Trương Xuân Lâm theo lấy sư phụ đi vào phòng của nàng lúc, ngạc nhiên phát hiện kia gian phòng bên trong còn ngồi Mã Bộ cùng Lâm Tư, bọn hắn vừa thấy hắn vào cửa liền có chút khẩn trương hỏi, như thế nào đây? Kia Mã Khắc phản ứng gì? Diêm Hiểu Vân nhanh chóng đóng cửa lại, để ngừa bị người khác nghe được mấy người mật đàm, mà đợi cho Trương Xuân Lâm dần dần nói ra cùng Mã Khắc nói chuyện chi tiết, Mã Bộ cùng Lâm Tư hai người trên mặt mỉm cười tắt càng ngày càng đậm. Lại treo hai người bọn họ thiên, đợi cho tới gần lễ Giáng sinh ta sẽ đi qua. Mã Bộ trưởng uống trà, hai chân tréo ngoảy ngồi ở trên ghế du nhàn rỗi nói. Có thể. Lâm Tư cũng là cùng Mã Bộ trưởng bình thường bộ dáng. Hai người nhìn kia thản nhiên tự đắc bộ dáng, làm Trương Xuân Lâm nhịn không được hỏi, lễ Giáng sinh kia một chút người châu Âu không phải là muốn thả giả sao? Đúng vậy a. Muốn nhân lúc bọn hắn sắp phóng lễ Giáng sinh giả chúng ta mới đi qua a. Ha ha ha ha. Mã Bộ trưởng không trả lời vấn đề của hắn, tự mình nói xong tại đó bên trong cười ha ha, mà Lâm Tư cũng giống như vậy. Bất quá tốt xấu hắn nở nụ cười một hồi sau vẫn là nói một câu, làm sư phụ ngươi cho ngươi giải nghi ngờ a. Hai chúng ta lão già đi về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải cùng những ngày kia bản nhân kéo dài công việc đâu. Đi một chút. Lâm Tư đứng lên, kéo lấy Mã Bộ trưởng hai người liền triệt như vậy. Sư phụ. Trương Xuân Lâm nhìn Diêm Hiểu Vân. Phát hiện mặt nàng đỏ rực, chỉ vệ sinh ở giữa nói, trước tắm rửa, bận rộn một ngày. Giặt xong đi trên giường nói. À. Trương Xuân Lâm trợn tròn mắt. À cái gì a nha. Hai cái kia lão bánh quẩy đã sớm nhìn ra. Trương Xuân Lâm nhất run rẩy, lòng nói này cũng là cái ngoài ý muốn, thật to ngoài ý muốn. Mã Bộ trưởng cùng Lâm Tư cũng không trở về đi ngủ, bọn hắn hai người có chút hưng phấn, vừa rồi chẳng qua là Lâm Tư cố ý cho hắn nhóm hai người sáng tạo tư mật không gian thôi. Vì thế đi ra Diêm Hiểu Vân gian phòng sau đó, Lâm Tư lại kéo lấy Mã Bộ trưởng đi chính mình trong phòng tiếp tục nói chuyện. Vào gian phòng, hai cái lão bánh quẩy đầu tiên là nhìn nhau cười, đối với đối phương trên mặt kia một tia mập mờ cười. Hai người lòng biết rõ. Không nghĩ tới, tiểu Diêm thế nhưng chọn như vậy cái tiểu nam nhân. Đồ đệ của mình sao, lâu ngày sinh tình cũng không kỳ quái. Đúng vậy a, cả trai lẫn gái. Còn không phải là về điểm này việc sao? Ngươi nhìn tiểu Diêm kia mặt phía trên xuân tình giàu dạt bộ dạng. Chỉ sợ ngốc tử đều xem đi ra. Ha ha, ngươi nói, năm nay thân thép nháo cái kia nhất sạp, có phải hay không hai cái này nhân mưu đồ bí mật muốn làm đi ra? 89/10. Có ý tứ, giả vờ thật khi thật cũng giả. Thật làm bộ khi giả cũng thật, này chân chân giả giả, biến thành tiểu cao này cái té ngã ngã được không nhẹ. Hi, cũng là tiểu tử kia trước lên ý xấu tư, nếu là hắn không nghĩ hố người, lại làm sao có khả năng nhảy vào người khác lấy tốt hố bên trong. Cũng là. Đúng rồi, ta nhìn ngươi đối với kia tiểu gia hỏa thực coi trọng a, chính giữa trưa cũng không nghỉ ngơi kéo lấy nhân gia nói dài như vậy thời gian nói. Hắn cũng không tệ lắm, trách không được lão Lâm đỉnh coi trọng hắn. Nga. Nói như thế nào? Mã Bộ bị Lâm Tư nói mang lên hứng thú. Vì thế kéo lấy hắn ngồi xuống, chuẩn bị nói chuyện. Thân thép chuyện đó nháo như vậy đại, cũng đều ầm ĩ đến bộ rồi, về sau không phải là còn cấp tiểu tử này gia hỏa thân thỉnh cái gì ưu tú đảng cộng sản viên sao? Ta cũng liền thuận thế chú ý một chút, liền điều hắn viết cái kia phân về sửa đường báo cáo nhìn một chút, ngươi đoán kia văn chương viết như thế nào đây? Nghe ngươi ý tứ này, có chút đặc thù. Bất phàm thế nào? Một chút cũng không giống cái kia cái tuổi trẻ có thể viết ra văn chương. Tuy rằng hành văn cùng kinh nghiệm hơi ngại non nớt một chút, nhưng là ánh mắt thực độc, đối với trung ương chính sách giải độc phi thường tinh chuẩn, hơn nữa theo sát thời thế, quản gia hương sữa đường nhu cầu cùng quốc gia thoát khỏi nghèo khó chính sách kết hợp với nhau. Đem nông thôn thoát khỏi nghèo khó cùng tổ quốc phát triển kiến thiết liên tiếp, nói nông thôn dân cư ra ngoài làm công, ký có thể học được kinh nghiệm tri thức. Còn có khả năng vì tổ quốc phát triển kiến thiết làm cống hiến, mà học được kiến thức mới. Lại có thể đem kỹ thuật mang về nhà hương, kéo gia hương nhân dân cùng một chỗ thoát khỏi nghèo khó, phần này kiến thức, ngươi nói một chút, trách dạng. Thật không sai. Ai, quay đầu đem báo cáo làm đến ta cũng nhìn nhìn. Ai u, ngươi cũng động lòng. Ha ha, có tài người sao, ai không thích. Bất quá, cũng không biết nhân phẩm trách dạng. Nhân phẩm phương diện hẳn là cũng không thành vấn đề, quả phụ mang đại cùng đứa nhỏ, nghe nói thực hiếu thuận, tại trong thôn Phong Bình cũng tốt lắm, lão Lâm như vậy bồi dưỡng. Hạ như vậy đại công phu, không phải là không có đạo lý. Ân, chỉ sợ về sau lộ đi nghiêng a. Này nông thôn đứa nhỏ, chưa thấy qua bên ngoài nơi phồn hoa, thực dễ dàng nhận được cám dỗ, hắn cùng Tiểu Diêm, ai? Đây nhất định là cái vấn đề. Nhưng là ta cũng không tốt nói nhân gia là ham muốn Tiểu Diêm xinh đẹp sắc cùng quyền thế, dù sao nam nữ cảm tình sự tình, ai cũng nói không chính xác, về phần những vấn đề khác, nhiều giáo giáo, mang nhiều mang, nhiều cảnh cáo cảnh cáo. Ta cũng cùng hắn phân tích một phen về tham nhũng vấn đề, trên tổng thể đến nhìn, bây giờ còn chưa cái gì hàng gia bệnh, bất quá cũng không biết chờ hắn trưởng thành sau khi thức dậy, có thể hay không sống sót đi cái giai đoạn này rồi. Ai? Đối với quốc gia thế cục bây giờ, ta cũng hữu tâm vô lực, nhìn bên người đại thanh niên tốt một đám sa đọa đi xuống, đau lòng a. Ai không là, bất quá có biện pháp gì, này lại không phải là ta ngươi có thể ngăn cản được. Chúng ta có thể quản muốn nhúng tay vào, không quản được vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể tận lực nhiều hợp lại một chút, bù đắp một chút bọn hắn những người này mang cho quốc gia tổn thất, ta tin tưởng, về sau sẽ tốt hơn. Ha ha, ta ngược lại cũng không như ngươi vậy lạc quan, ta luôn cảm thấy, có lẽ đây mới là vừa mới bắt đầu. Ai? Hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, thở dài một hơi, cái đề tài này thật sự là nặng nề, vì thế Mã Bộ trưởng chủ động nói. Ta mang bọn hắn lưỡng đi qua đi. Đức Quốc bên kia, liền ba người chúng ta hẳn đủ rồi. Ân, ta đây ở nơi này đóng kịch. Sáng mai, Minh Nhi, bắt đầu. Nháo cho hắn nhóm nhìn. Lúc này đây. Khổ ngươi. Đề tài, lại lần nữa trở nên trầm trọng lên. Mã Bộ trưởng biết này ý vị như thế nào, hắn chiến hữu cũ, từ nay về sau đem rốt cuộc không cơ hội cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu rồi. Có ngươi cái này bộ trưởng đẩy, ta cái này cục trường có hay không đều không sao cả. Đến Đức Quốc, có thể hãy nhìn ngươi đó. Ngươi nhưng đừng nương tay. Yên tâm đi, không giết hắn cái 2-3 ức đô la xuống. Ta không mặt mũi trở về gặp ngươi. Một đôi bàn tay vươn đi ra, cùng một khắc song thô ráp bàn tay to gắt gao nắm tại cùng một chỗ. Hai cái hơn 50 tuổi người kia đã trải qua 5 tháng tang thương địch táo mặt to phía trên, bây giờ đổ có chút nóng lệ di động tại thể diện phía trên. Thùng thùng thùng. Khi cửa phòng vệ sinh đầu tiên là vang hai phía dưới, Trương Xuân Lâm còn không có lên tiếng liền nhìn thấy cửa mở ra rồi. Sư phụ đẩy ra môn đi đến. Nàng lúc này nhưng chỉ mặc lấy kia thân dễ nhìn nội y, Trương Xuân Lâm có chút tao phát hoảng, không biết lúc này là hẳn là che a, cần phải trốn. Mặc dù ở trên giường hai người đã trần trụi thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Nhưng là tự mình rửa tắm thời điểm bị nữ nhân nhìn thấy, hình như vẫn là hồi một. Ta cho ngươi xoa xoa lưng. Diêm Hiểu Vân cười đi đến hắn bên người, ôn nhu đưa ra chính mình tay nhỏ tại kia bồn tắm lớn trộn lẫn một chút. Nước này phao còn thoải mái sao? Ân. Không như vậy phao quá tắm, từ lên tiểu học, sẽ không tắm như vậy. Nhìn đến sư phụ không có một chút lúng túng khó xử, Trương Xuân Lâm cũng buông lỏng chính mình không còn khẩn trương. Hai người đều như vậy. Còn để ý tại trong phòng tắm thẳng thắn thành khẩn gặp lại a. Trước đây là ngươi mẹ rửa cho ngươi, bây giờ là ta rửa cho ngươi. Có muốn thử một chút hay không ai hầu hạ cho ngươi thoải mái? Ha ha, kia không giống với ta khi đó tiểu, còn cái gì cũng không hiểu. Đúng vậy a, ngươi bây giờ hiểu nhiều lắm rồi, cho nên đều học sẽ cùng sư phụ thị uy có phải hay không? Diêm Hiểu Vân vươn tay tại kia đã nhếch lên dương vật phía trên điểm một chút, gương mặt ý cười. Hắc hắc, hắc hắc, cái này không phải là sư phụ ngươi quá gợi cảm sao? Có sao? Ân. So với cởi hết còn dễ nhìn. Phải không? Ân. Ngày đó tại văn phòng bên trong, ngươi xốc lên quần áo cho ta nhìn áo ngực bộ dạng, ta đều cứng rắn. Hơn nửa ngày cũng không xuống đi. Hì hì, ta ngược lại không nhìn ra. Hán phục rộng như vậy tùng, ngài tự nhiên nhìn không ra. Ta như thế nào cảm giác tiểu tử ngươi càng ngày càng sắc a? Sư phụ, đó là ngài quá đẹp. Ân. Miệng cũng ngọt. Học cái xấu rồi. Không giống như trước là một ngoan bảo bảo. Sư phụ, khi đó ta cái gì cũng không hiểu a. Đúng vậy a. Diêm Hiểu Vân cũng không quên ký mới gặp Trương Xuân Lâm thời điểm cái kia trong suốt ánh mắt, nhớ lại lúc trước. Lại nhìn nhìn hiện tại chính mình. Nàng ôn nhu cười, bài chính Trương Xuân Lâm thân thể, kia một đôi tay nhỏ đương thật tại bờ vai của hắn phía trên vuốt ve lấy. Sư phụ, thật thoải mái. Ngươi a, ngươi nhưng là sư phụ thứ nhất như vậy hầu hạ nam nhân. Nghĩ nghĩ mình cũng chưa từng như thế vì nam nhân kia đã làm, nàng bây giờ cảm thấy chính mình thực tao. A, sư phụ, hắn, ngươi, biết hắn muốn nói gì, Diêm Hiểu Vân chủ động giải thích, khi đó quá bận rộn, không để ý tới, đến này bên trong ngược lại thanh nhàn rỗi xuống. Liền rình rập ngươi, đúng không của ta tiểu nam nhân. Hắc hắc, hắc hắc. Đúng rồi sư phụ, bọn hắn biết hai ta quan hệ, có nặng lắm không? Ngươi nói Mã Bộ cùng Lâm Tư A, không có việc gì, mặc dù có điểm ảnh hưởng, nhưng không lớn. Bọn hắn còn không đến mức muốn đi tìm chúng ta gây phiền phức, ta đối với bọn hắn lại không uy hiếp, cho nên nhân gia càng nhiều làm như là một chuyện tiếu lâm đến nhìn hai chúng ta A. Dù sao ta đại ngươi nhiều như vậy. Sư phụ, về sau đều không cho phép nói như ngươi vậy. Trương Xuân Lâm cợt nhã nâng sư phụ mặt nhỏ một chút thân, biến thành kia băng sơn mỹ nhân trái ngược với là một không xuất môn đại cô nương bình thường ngượng ngùng. Ngươi a, ai? Cũng không biết ngươi yêu thích chúng ta những cái này lão nữ nhân cái gì? Ngươi có phải hay không có chút yêu mẫu khuynh hướng? Diêm Hiểu Vân không nghĩ tới một câu nói của mình chọc cho trong ngực tiểu nam nhân sửng sốt, thấy hắn không nói lời nào, nàng cũng không nhiều kỳ quái. Kỳ thật hiện tại cậu con trai bao nhiêu đều có chút yêu mẫu tình kết. Nhất là hắn thứ nhất nữ nhân lại là hắn đại nương, nhưng nàng không biết, Trương Xuân Lâm không dám nói với nàng, kỳ thật hắn cùng với các tiểu lang ở giữa sự tình, xa không bằng người khác đơn giản như vậy, cho nên những lời này, liền giống như chê cười cứ như vậy phiêu trôi qua. Đúng rồi sư phụ, đuổi tại lễ Giáng sinh phía trước mấy ngày trôi qua, là có cái gì cách nói sao? Vì dang rộng ra cái kia lúng túng khó xử đề tài. Trương Xuân Lâm hỏi Mã Bộ trưởng không giải đáp cái nghi vấn kia. Vậy dĩ nhiên cũng là vì thăm dò đối phương thành ý lâu, ngươi nghĩ a, nếu như bọn hắn có thể liền lễ Giáng sinh ngày nghỉ cũng có thể hy sinh, đã nói lên kia một vài người đối với khoản giao dịch này đạt được càng thêm cấp bách. Chúng ta đây cũng liền cũng có quay về đường sống. Này đàm phán dĩ nhiên là càng thêm tốt nói chuyện. Nguyên lai là như vậy. Trương Xuân Lâm bừng tỉnh đại ngộ, hắn không nghĩ tới liền đàm phán thời gian đều có thể như vậy tuyển chọn. Những thứ này đều là đường nhỏ. Chủ yếu là bởi vì kia một chút đức quốc nhân quá nóng lòng, cũng là cơ duyên đúng dịp, ngươi về sau cùng người khác bình thường đàm phán nhưng đừng ngoạn một chiêu như vậy, đến lúc đó nhân gia còn cho rằng ngươi cố ý xem thường bọn hắn. Nhất phách lưỡng tán, đó cũng không quá tốt. Ừ, sư phụ, ta minh bạch. Linh hoạt vận dụng thủ đoạn, mấu chốt vẫn là tự thân cường đại, chúng ta là đi cầu nhân, khó tránh khỏi hay dùng một chút âm mưu dương mưu, mà nếu như là chúng ta thiết bị cần phải xuất khẩu cho hắn nhóm. Thật là đùa giỡn một chút thủ đoạn nhỏ liền biến thành bọn hắn, cho nên, đây hết thảy mấu chốt vẫn là một cái kỹ thuật vấn đề, trước mắt chúng ta cần phải học tập đồ vật còn rất nhiều, thụ một chút ủy khuất cũng chỉ có thể đánh rớt răng nanh hướng đến bụng nuốt. Bất quá cũng không dùng cấp bách, sớm muộn gì có một ngày, quốc gia chúng ta có thể bắt kịp đến. Sư phụ, ta minh bạch. Tốt lắm. Sau lưng đều cho ngươi xoa sạch sẽ. Diêm Hiểu Vân vỗ vỗ tay, Trạm đứng dậy muốn đi, nào biết Trương Xuân Lâm lại vào lúc này cầm bàn tay nàng. Ánh mắt kia bên trong khẩn cầu ý vị, không nói cũng hiểu. Diêm Hiểu Vân cúi đầu nhìn nhìn bồn tắm lớn, nhắc tới người Nhật Bản đồ vật, gì gì cũng không tệ, chính là bồn tắm này nhỏ một chút. Muốn ngồi xuống hai người thật sự là có chút hơi khó. Nơi này không ngồi được. Sư phụ. Tọa trên người ta. Trương Xuân Lâm hơi khẽ nâng lên nửa thân thể, vỗ vỗ bắp đùi của mình. Ngươi cái vật nhỏ. Khi nào học những cái này đa dạng? Sư phụ, ta không nhỏ. Đại. Vừa nói hắn một bên cầm lấy sư phụ tay đặt tại dương vật của mình phía trên. Ha ha ha ha ha ha. Diêm Hiểu Vân cười trộm, tên đồ đệ này, tại trước mặt nàng bắt đầu không biết lớn nhỏ. Bất quá tay nhỏ bé nắm chặt lấy nam nhân kia thô to đồ vật, nàng trong lòng cũng là một mảnh nóng bỏng. Sư phụ. Tiến đến sao? Tốt lắm. Tốt lắm. Thả ra sư phụ tay, để ta đem áo ngực thoát. Không cần thoát, ta thích nhất sư phụ như vậy. Trương Xuân Lâm nhất cái hùng ôm, đem Diêm Hiểu Vân ôm vào chính mình trong lòng, mà Diêm Hiểu Vân kinh hãi hô lên một tiếng, cứ như vậy bị hắn tha kéo đến bồn tắm lớn bên trong. Văng lên một mảnh bọt nước. Ngươi cái tiểu trứng thối. Nàng có chút chưa tỉnh hồn tại đồ nhi trên người vỗ hai cái, nhưng là chính mình kia mềm mại tay nhỏ vỗ tại hắn cường kiện cơ bắp phía trên, hắn lại làm sao có khả năng cảm thấy đau. Nàng chỉ cảm thấy chính mình tay nhỏ bị phản chấn có chút nha, nàng chung không đánh tiếp, ngược lại đưa tay đặt ở đồ đệ cường tráng cơ ngực phía trên, mặt nhỏ hồng phấn, nữ nhân yêu thích cường tráng nam nhân, nàng cũng không ngoại lệ. Bị hắn như vậy ôm lấy. Cả người dán tại hắn thô cứng thân thể phía trên, phụ nhân lúc này chỉ cảm thấy tâm như đụng lộc, kia bụng nóng đến giống như một cái lò lửa nhỏ. Ôm lấy sư phụ làm nàng kỵ ngồi ở trên chính mình thân thể, Trương Xuân Lâm chậm rãi ngồi xuống. Đợi cho Thủy không có chính mình nửa thân thể, hắn gấp không thể chờ nhắm ngay sư phụ miệng nhỏ liền thân đi qua, Diêm Hiểu Vân chỉ cảm thấy mình ngồi ở một cái lửa nóng gậy gộc phía trên, kia nóng bỏng nhiệt độ nóng tiểu huyệt của nàng cho dù là cách một tầng quần lót cũng hiểu được vật kia là như thế lửa nóng. Nàng lại có thể nào không động tình? Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, võ mồm tương giao, trao đổi lẫn nhau tình cảm cùng dục vọng. Thật lâu sau, rời môi, Diêm Hiểu Vân kia trương mặt nhỏ đã hồng thấu, nàng cảm thụ lẫn nhau ở giữa tồn tại kích tình. Loại này kích tình, thậm chí tại nàng thành hôn ngày đó cũng chưa thể nghiệm qua, nàng cùng hắn ở giữa trừ bỏ ly biệt chi dạ kia cuối cùng điên cuồng, trong thường ngày càng nhiều chính là tương kính như tân, cầm sắc hòa minh, nhưng là cùng Trương Xuân Lâm tại cùng một chỗ. Cái loại này ấm áp biến mất, còn lại chỉ có dục vọng cùng kích tình. Nàng ôm nam nhân dày rộng lưng, đem chính mình bộ ngực đầy đặn dán tại hắn dày rộng bộ ngực phía trên, nàng hai cái tuyết trắng cánh tay khoác lên nam nhân trên vai. Ôm hắn, trên cao nhìn xuống đem đầu lưỡi ta của mình đưa vào miệng của hắn khang, thân thể của nàng nhẹ nhàng vặn vẹo, cảm nhận nam nhân lửa hâm lại một chút đâm tại chính mình miệng huyệt, cái loại cảm giác này thật sự là quá mức sảng khoái. Nam nhân miệng ly khai nàng miệng nhỏ, cũng không có rời đi thân thể của nàng. Hắn dày rộng môi thuận theo cằm của nàng một đường hướng xuống đi đến nữ nhân như thiên nga tuyết trắng và thon dài cổ bên trên, dùng sức mút lấy. Ân, không muốn. Phụ nhân miệng bên trong phát ra ngọt ngấy âm thanh, nàng cảm giác thân thể của chính mình giống như có con kiến tại nơi nơi loạn bò giống nhau, theo ngón chân của nàng tim thuận theo bắp chân một đường hướng lên, hiện đầy nàng cả người. Cái loại này vừa mềm vừa tê lại cảm giác nhột, làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng là nàng không thể chạy trốn, nam nhân cái kia một đôi cánh tay tựa như một đôi kìm sắt giống nhau chặt chẽ bóp chặt thân thể của nàng. Nàng chỉ có thể ừ a a kêu, chịu đựng nam nhân đối với nàng hôn môi, nàng biết, ngày mai trên cổ mình mặt khẳng định hiện đầy tử hồng vệt. Cũng không biết hắn tại cổ của mình bên trên tạo bao nhiêu dâu tây, kia nóng hầm hập miệng rộng một đường xuống phía dưới. Liền hôn đến ngực của nàng, đồng dạng dùng sức hút, lúc này cảm giác lại không giống với. Ngực truyền đến khoái cảm so với vừa rồi còn phải mạnh mẽ, nàng cảm giác mũi chân của mình gắt gao keo căng lấy, ngón tay của nàng giáp cũng thật sâu rơi vào nam nhân bắp thịt. Nàng ừ a a làm cho cũng lớn tiếng hơn một chút. Sư phụ, ngươi thật đẹp. Nam nhân khen ngợi, hắn cúi đầu thấy sư phụ mặc lấy áo ngực một đôi mỹ nhũ, chỗ kia mới chỉ là lộ ở bên ngoài gần phân nửa tuyết trắng vú thịt liền đã câu dẫn hồn phách của hắn. Chỗ kia bởi vì áo ngực phụ trợ thật cao đứng vững, ở giữa một đạo thật sâu khe ngực có thể cắm đi vào vài con bút, hắn trông không đến phần cuối, hắn dùng đầu lưỡi khẽ liếm đạo kia thật sâu mương máng, tựa như dùng cái gì vậy quất cắm chỗ đó giống nhau. A. À. Xuân Lâm. Phụ nhân đột nhiên đem chính mình nửa thân thể đều đặt ở hắn trên người, không muốn như vậy liếm. Ta ra một thân mồ hôi, còn không có tắm qua. Sư phụ. Thơm quá. Trương Xuân Lâm không bất kể nàng tiếng trên rỉ, hắn một chút cũng không cảm thấy chỗ đó có mùi mồ hôi thối. Ngược lại cảm thấy chỗ đó tỏa ra phụ nhân đậm đặc mùi sữa vị, đó là sư phụ trên người mùi vị, ký dễ ngửi, lại không có hạn gợi lên hắn tính dục. Ngươi a, cưng chiều sờ nam nhân kia lông mềm như nhung đầu, phụ nhân tâm lại một lần nữa bị ấm áp. Đây là yêu sao, giống như nàng yêu thích hắn. Nàng nắm nam nhân bàn tay to, đặt ở chính mình đầy đặn bờ mông bên trên, nàng muốn, nhưng là lúc này đây, nàng muốn cho nam nhân càng chủ động một chút. Trương Xuân Lâm cho là nàng là muốn cho chính mình giúp nàng cởi bỏ kia tiểu tiểu quần lót ren. Nhưng là phụ nhân lắc lắc đầu, nhẹ nhàng tại bả vai hắn thượng cắn một chút, chủ động đưa ra tay nhỏ tại quần lót của mình thượng điều khiển một chút, kia quần lót ren tại nàng âm hộ vị trí lấy ra rồi, lộ ra đã ướt ương ướt tiểu huyệt. Nàng lục lọi một hồi, đem huyệt của mình nhắm ngay nam nhân kia tử hồng quy đầu, thông thả ngồi xuống. Nga nga nga. Còn có thể như vậy phải không sư phụ? Tiểu dạng, ngươi còn nộn. Nguyên lai mặc lấy quần lót cũng có thể ngày âm hộ a. Ngươi còn nói lời thô tục. Ha ha, sư phụ cái này không phải là lời thô tục, chúng ta trong thôn đều nói như vậy a. Nga nga. Đừng bảo là. Ngày ta. Khi dương vật hỗn tạp nước trong bồn tắm cắm vào, nước ấm thẳng hướng thân thể của chính mình. Nàng chịu đựng kia mất hồn khoái cảm, trong miệng rầm rì nhắc tới. Sư phụ, ngươi nhìn, ngươi mình cũng nói ngày sao. Đuổi. Nhanh chóng. Trải qua vừa rồi kia kịch liệt tiền hí, dương vật nhất cắm vào nàng cũng cảm giác chính mình sắp đến, vì thế không đợi Trương Xuân Lâm động. Nàng trước hết chính mình trước sau đỉnh chuyển động. Nhìn nàng một bộ đói khát khó nhịn bộ dáng, Trương Xuân Lâm hắc hắc cười thầm vài tiếng, hai tay nâng nàng mông, bắt đầu ở thủy mạnh mẽ quất cắm, bởi vì thủy sức nổi, hắn không có biện pháp tốt lắm địch khống thân thể của chính mình. Chỉ có thể hơi khẽ nâng lên hơi có chút, hai cái chân câu chặt bồn tắm lớn bên cạnh, một chút hướng đến phía trên đưa chính mình côn thịt. A a a a a. Tốt. Thật thoải mái. Nga nga nha. Tốt thô. Thật lớn. Tốt đồ nhi. A a a. Sư phụ quá thích. Đến đây. Ta sắp ra rồi. A a a a. Đến. Vốn đã sắp đến cao trào Diêm Hiểu Vân bị hắn này nhất làm, lập tức liền đến rồi. Trương Xuân Lâm lại lần nữa cảm giác được này mạnh mẽ hấp lực. Chẳng qua lúc này đây hắn không có cảm giác đến nhiệt lưu phun trào đến chính mình cái bụng phía trên, không có biện pháp, ai kêu kia nước trong bồn tắm ôn cao như vậy đâu. Mặc dù nhỏ có tiếc nuối, bất quá nhìn lúc này cao trào sư phụ. Hắn đã phi thường thỏa mãn. Nam nhân sao, có thể đưa âu yếm nữ nhân tới cao trào nguyên bổn chính là một kiện cực tự hào sự tình, hắn gắt gao ôm sư phụ, làm nàng ngồi ở trên thân thể của mình tận tình phát tiết, thẳng đến nàng cao trào kết thúc. A, quá thích. Cao trào qua đi Diêm Hiểu Vân cười quyến rũ cười, nàng như trước có thể cảm giác được thân thể mình nội bộ kia dương vật kiên đỉnh, nàng biết, cái này đồ nhi ở phương diện này đã càng ngày càng lợi hại. Sư phụ, ta thích nhất ngươi cao trào bộ dáng. Ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Đầy ắp cảm tình hai người lại lần nữa hôn tại cùng một chỗ, Trương Xuân Lâm ôm lấy sư phụ mông đẹp, lại một lần nữa đỉnh chuyển động, hắn còn chưa tới đâu. Đem sư phụ áo ngực hiểu a. Ai? Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng. Hai tay đưa đến kia áo ngực mặt sau muốn tìm nút thắt, nhưng là lục lọi một phen, hắn đầu đầy mồ hôi, đồ chơi này, hắn không có khả năng giải a. Ha ha ha ha. Đồ đần. Diêm Hiểu Vân nở nụ cười hắn hai câu, chủ động duỗi tay về sau mặt cởi bỏ ngực của mình tráo. Sau đó cầm đến trước mặt hắn nói, ngươi nhìn, cái này nút thắt là như thế này, co rúm người lại, sai mở là được. Minh Bạch. Trương Xuân Lâm nhìn kia lưỡng đạo cong cong móc, thầm nghĩ cuối cùng Minh Bạch nữ nhân áo ngực cấu tạo. Diêm Hiểu Vân không đợi hắn nói xong cũng nâng chính mình vú sữa đưa vào miệng hắn bên trong. Mà Trương Xuân Lâm thấy sư phụ như thế chủ động bộ dạng lẳng lơ, cũng cười tủm tỉm đem sư phụ núng vú ngậm vào trong miệng liếm láp ta. Sư phụ, ngươi có phải hay không quá yêu thích? Ta liếm ngươi nãy. Ừ. Không cần nói, thật tốt liếm. Bẹp, bẹp. Nam nhân giống như trẻ con mút lấy phụ nhân một đôi cặp vú đầy đặn, mà kia phụ nhân cũng nhẹ mễ quan sát. Hưởng thụ chính mình vú phía trên truyền đến từng trận tiêu hồn thực cốt khoái cảm. Hắn nói không sai, nàng đích xác rất yêu thích bị nam nhân toa núng vú của nàng, nơi đó là nàng vùng mẫn cảm. A a a. Ân ân ân. A a. Thoải mái. Xuân Lâm. A a. Ngày ta. Sư phụ, dùng cái gì ngày ngươi a? A. À, xú tiểu tử. Dùng dương vật. Dùng ngươi đại dương vật. Đại côn thịt. A a. Ta muốn. Sư phụ muốn đồ đệ dương vật hung hăng ngày ta. Nga nga. Vú sữa bị ngươi hút rất thư thái. Nhân gia âm hộ cũng muốn. Phụ nhân thiên kiều bá mị tại nam nhân trên người vặn vẹo. Vừa mới một lần kia cao trào không đủ, nàng còn phải lại đến lần thứ hai. Lần thứ ba. A a a a. Đỉnh. Đội lên bên trong. Thật sâu. A a. Tốt Xuân Lâm. Sư phụ âm hộ cho ngươi ngày chấm dứt. Địch ta. Dùng sức. Sư phụ, ngươi quá mắc cỡ. Làm cho như vậy dâm đảng. Thích không? Thích lắm. Yêu thích. Sư phụ liền kêu cho ngươi nghe. A a. Hảo đồ đệ. Sư phụ thích ngươi ngày sư phụ âm hộ. A a. Sư phụ yêu chết ngươi đại côn thịt rồi. Hung hăng. Hung hăng ngày sư phụ. Sư phụ muốn ngươi giết chết ta. Nga nga nha. Núm vú bị ngươi hút thật thoải mái. Tiểu huyệt thật là thoải mái. Sư phụ muốn phát tao. A a. Diêm Hiểu Vân là Trương Xuân Lâm dành riêng lẳng lơ. Sư phụ. Ngươi tên là quá dễ nghe. Đồ đệ yêu chết ngươi bộ dạng lẳng lơ rồi. A a a. Ngày ta. Ngày ta. Ngày ta. A a a a a. Diêm Hiểu Vân cảm giác trở lại cùng chính mình nam nhân phân biệt đêm hôm đó, buổi tối hôm đó, nàng từ bỏ chính mình sở hữu cố gắng lấy lòng hắn, bồi thường hắn, sau đó nàng dứt khoát quyết tuyệt rời đi hắn. Nàng vốn là cho rằng mình đã hoàn toàn cách xa nhục dục cuộc sống, nhưng là đến lúc này nàng mới hiểu được, nguyên lai chẳng phải là, nàng yêu thích chính mình hành vi phóng đảng, yêu thích chính mình phong tao dâm đảng, nàng yêu nam nhân dương vật. Nàng cũng yêu nam nhân dương vật mang cho chính mình cái loại cảm giác này. Thân thể kia độ hơn một năm nhiều hư không, cuối cùng tại khoảnh khắc này, từ một cái khác tiểu nam nhân bổ khuyết lên, hơn nữa, bổ khuyết được càng thêm hoàn mỹ. Dù sao dương vật của hắn là như vậy to dài, mang cho nàng khoái cảm là mãnh liệt như vậy. Phụ nhân dâm đảng kêu la, một chút không thẳng mình âm thanh đã xuyên thấu phòng tắm kia mỏng manh mặt tường, nàng đã cố bất cập. Nàng muốn lớn tiếng kêu. Không như vậy, căn bản không đủ để phát tiết nàng trong thân thể như suối phun giống nhau phun ra ngoài khoái cảm. Nam nhân tiến, nàng cũng tiến, nam nhân lui, nàng cũng lui, kia dương vật thủy chung khống chế được tốt lắm không có khả năng bóc ra ra hai người thân thể. Mới gần đã làm vài lần bọn hắn liền giống như kia kết hôn rồi thật lâu vợ chồng giống nhau phối hợp vô cùng ăn ý, phụ nhân lớn tiếng nga nga kêu, tùy ý bồn tắm lớn nước ấm không ngừng cọ rửa mình mật huyệt, nàng lúc này. Đã cái gì đều không để ý tới. Nước trong bồn tắm, như là cuộn sóng triều tịch giống nhau nhanh chóng và mãnh liệt vỗ tại tuyết trắng bồn tắm lớn bức tường phía trên, nam nhân nữ nhân mông đít đập âm thanh, đổi thành dòng nước vỗ bồn tắm lớn bức tường âm thanh. Chẳng qua đây hết thảy đều bị phụ nhân kia cao vút tiếng kêu che giấu, lúc này Diêm Hiểu Vân, cảm giác chính mình chính xác là muốn điên rồi. Này đã bao lâu? Một giờ. Vẫn là hai giờ. Nàng cảm giác chính mình khoái cảm một lớp lại một lớp không ngừng tập kích đến. Lại một sóng một đợt tán đi, nhưng là kia dương vật như trước không nhuyễn, cũng không có bắn, hắn vật kia là cứng như vậy nóng, lần lượt tại nàng trong cơ thể bay nhanh ra vào, nàng cảm giác chính mình dâm dịch dường như cũng muốn lưu vô ích. Mà kia thủy là như vậy chắc, tiểu huyệt của nàng nhịn không được một trận đau xót. Xuân Lâm, ngươi nghĩ một chút được không, sư phụ không chịu nổi. Nàng chỉ có thể cùng đồ đệ cầu xin, giống như, nàng trong đời lần thứ nhất. Nàng bị nam nhân địch không chịu nổi. Trương Xuân Lâm nhìn sư phụ kia nhíu chặt lông mày, cũng không nhẫn lại tiếp tục làm đi xuống, hắn quyết đoán rút ra dương vật của mình, ôm sư phụ nằm tại bồn tắm lớn bên trong thở gấp, bồn tắm lớn nước ấm không ngừng rót vào. Kia soạt soạt âm thanh làm bên trong nước ấm một mực bảo trì tại một cái thích hợp độ ấm, nam nữ hai người lười biếng nằm ở bên trong. Cứ việc tay chân đều bị bọc nước được nhăn nhó, nhưng là lúc này hai người lại một cái, cũng không nghĩ hoạt động, nhất là Diêm Hiểu Vân, nàng cảm giác chính mình rất nhỏ vừa động, phía dưới liền có một chút lôi kéo đau. Ngươi quá mạnh. Nữ nhân tuy rằng thân thể có chút không khỏe, nhưng là kia thân thể bên trong truyền đến cảm giác thỏa mãn lại là chân thật. loại cảm giác này, nàng tự nhiên cũng là từ trước đến nay không hưởng thụ qua. Cho dù là nàng ly hôn đêm hôm đó, nam nhân kia cũng chỉ là làm một chút dừng một chút, một đêm làm 2-3 lần mà thôi. Giống như Trương Xuân Lâm. Quả thực như một cái gia súc. Mấu chốt nhất chính là, ngươi vẫn không thể nói hắn không bằng người khác, bởi vì hắn một mực liền không ngừng lại, cũng không có bắn. Cho nên, vậy cũng là một lần sao. Nhưng là hắn lúc này đây, thời gian thượng là người khác vài lần cũng không dừng lại. Thực xin lỗi sư phụ. Nam nhân thực thành khẩn xin lỗi. Không cần, sư phụ thực mãn chân, chính là ủy khuất ngươi. Vẫn luôn không có bắn. Nghẹn khó chịu sao? Không có, khá tốt á. Trương Xuân Lâm thẹn thùng gãi gãi đầu, hắn cũng không biết động hồi sự, thấy sư phụ tại chính mình thân thể phía trên phập phồng nũng nịu rên rỉ. Đã cảm thấy lúc này nàng cực đẹp, nghĩ một mực như vậy nhìn, tại trong này ở giữa có như vậy hai lần nghĩ xuất tinh thời điểm đều nhìn xuống, sau đó hắn liền bắn không ra ngoài. Ông lấy ta trên giường. Ta không nghĩ động. Ân. Kéo sư phụ hạ thân còn bao lấy cái kia tiểu tiểu quần lót ren, hắn cầm lấy khăn tắm lớn cho nàng lau sạch sẽ nước trên người, ôm lấy nàng lái xe lúc, rớt ra chăn ôm nhu đem nàng bỏ vào. Diêm Hiểu Vân hưởng thụ hắn hầu hạ. Trong lòng tràn đầy tình yêu ngọt ngào. Đợi cho Trương Xuân Lâm cũng thu thập sạch sẽ chính mình, nguyên bản muốn rời khỏi hắn lại bị Diêm Hiểu Vân gọi lại, hôm nay ngủ tại nơi này. Ông ta. Sư phụ. Trương Xuân Lâm trong lòng lập tức tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Đừng cao hứng như vậy. Ta cũng không nói muốn công khai chúng ta quan hệ, ngày mai ngươi vẫn là muốn sáng sớm vụng trộm lựu đi ra ngoài. Sư phụ. Trước sau hai tiếng xưng hô, tuy rằng dùng từ giống nhau, nhưng là giọng nói kia lại sai lệch quá nhiều. Lúc này Trương Xuân Lâm tâm trung tràn đầy thất lạc. Hắn thật lấy sư phụ nguyện ý, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng hay là hắn hiểu lầm. Diêm Hiểu Vân nhìn cái khuôn mặt kia viết đầy thất lạc mặt nhỏ, buồn cười. Nga. Trương Xuân Lâm mặt băng bó chui vào chăn. Cảm giác dương vật của mình một chút đã bị sư phụ siết ở trong tay, sư phụ sẽ ở địa phương khác bồi thường ngươi. Ta đã nghĩ kỹ, bất quá, còn phải làm sư phụ nghĩ một chút biện pháp. Mấy ngày nữa trả lời thuyết phục ngươi. Địa phương khác. Không nên hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nga. Nghĩ bắn ra sao? Sư phụ ngươi không phải là không hành rồi hả? Ta giúp ngươi liếm đi ra muốn hay không? Ngươi có thể bắn sư phụ trên mặt, trong miệng đều được. A. Trương Xuân Lâm thấy sư phụ kia lãnh diễm mặt nhỏ, nhất thời không thể tưởng được tinh dịch của mình nếu như xuất tại nàng kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên là như thế nào một bộ dâm mỹ cảnh tượng. Muốn hay không? Muốn. Muốn. Hắn liền vội vàng gật đầu đáp ứng, nhìn xem Diêm Hiểu Vân trong lòng vui lên, hơi hơi đổi một chút thân thể, tựa đầu cũng đến ổ chăn bên trong. Quá buồn, ta đi đem điều hòa đánh nóng một điểm. Vừa mới chui vào. Nàng lại lần nữa chui đi ra, đi tới cửa một bên trung ương điều hòa toàn nữ chỗ đó, đem độ ấm điều đến cao nhất mới lại lần nữa chui trở về. Sư phụ, ta không sợ lạnh. Tuy rằng còn có nhẹ nhẹ cảm giác mát. Bất quá đối với Trương Xuân Lâm tới nói, lúc này có thể hưởng thụ sư phụ liếm dương vật đó mới là quan trọng nhất. Vậy cũng không được, quay đầu bị cảm. Nàng là có thể bao lấy chăn, nhưng là nằm tại đó bên trong Trương Xuân Lâm lại không được. Hoặc là phải làm nàng tiếp tục chui ổ chăn, có thể nàng lại sẽ chịu không nổi ổ chăn bị đè nén. Sư phụ ngươi thật tốt. Trương Xuân Lâm tự đáy lòng tán dương. Sư phụ liền đối với ngươi tốt. Hắc hắc, hắc hắc. Những lời này càng làm cho Trương Xuân Lâm cao hứng. Bởi vì những lời này hàm nghĩa đại biểu cái gì, hắn tự nhiên là biết. Tiểu ngốc dạng. Diêm Hiểu Vân duỗi tay tại hắn trán thượng điểm một chút, đi lòng vòng thân thể, ghé vào thân thể của hắn phía dưới, mở ra chính mình miệng nhỏ nhắm ngay dương vật của hắn liếm đi lên. Thổi kéo đàn hát, hút liếm chứa hút, Trương Xuân Lâm cảm giác dương vật của mình hưởng thụ đến so cắm ở sư phụ âm hộ bên trong còn cường liệt hơn khoái cảm. Cái này nữ nhân, thật sự là quá. Đầu lưỡi của nàng, môi, không phải là bọc lấy dương vật của hắn cao thấp quất đánh. Chính là xoay quanh hắn mẫn cảm đỉnh quy đầu cùng lỗ tiểu xoay vòng, kia một trận mất hồn cảm giác truyền đến, làm hắn cả người đều gắt gao băng bó tại đó bên trong. Sư phụ. ta muốn đến. Một cổ cảm giác mãnh liệt theo hắn xương cục thăng lên. Dần dần lan tràn đến toàn thân của hắn, mà kia dương vật cũng bắt đầu rất nhỏ nhảy lên. Muốn xuất tại thì sao? Sư phụ trong miệng vẫn là trên mặt. Sư phụ. Mặt. Trên mặt được không? Ngươi. Ngươi có thể hay không sừng sộ lên? Liền giống như bình thường. A a. Bắn. Vật nhỏ. Diêm Hiểu Vân cười mắng một câu, quả nhiên băng bó lên mặt nhỏ, lộ ra kia lãnh diễm bộ dáng, mà cặp kia tay nhỏ, cũng đồng thời buông lỏng ra Trương Xuân Lâm tinh quang. Xì xì, xì xì. Đại lượng tinh dịch phun ra ngoài. Trương Xuân Lâm kích động nhìn kia lãnh diễm không thể tiết ngoạn mặt nhỏ bây giờ bị hắn màu trắng sữa tinh dịch sở dính đầy, kích động trong lòng càng là không lời nào có thể diễn tả được, mà kia khoái cảm, cũng theo thân thể hiện lên đến tâm bên trong. Cảm giác này, thích lực. Cho ta cầm lấy mấy tờ giấy. Mãn chân qua đi Trương Xuân Lâm liền vội vàng rút một đống giấy đưa tới sư phụ trên tay, hắn còn hỏi nói, là không phải muốn đi tắm rửa. Rửa không sạch, tinh dịch dính hồ hồ. Càng tắm càng làm không sạch sẽ, lau ngược lại dễ dàng hơn làm rơi. Đợi cho khô được, ngày mai nhất tắm liền rơi. A, sư phụ, ngươi muốn dẫn. Ngủ một đêm thượng sao? Đúng vậy a. Có phải hay không đặt cao hứng? Hắc hắc, hắc hắc. Hắn tự nhiên là cao hứng vô cùng. Làm sư phụ kia cao ngạo mặt nhỏ phía trên mang theo tinh dịch của mình đi ngủ, này đối với hắn mà nói, nhưng là một kiện phi thường vinh quang sự tình. Vật nhỏ, mau ngủ đi. Tại bồn tắm lớn bên trong giằng co rất lâu. Nàng nguyên bản liền thể thiếu thật sự, hiện tại Trương Xuân Lâm đã bắn ra, nàng thật sự là không có nguyên nhân tiếp tục chống. Ân. Diêm Hiểu Vân nhìn hắn gương mặt cao hứng bộ dáng, cũng biết hắn là vì cái gì nhạt. Này nam nhân a, kỳ thật tốt lắm cân nhắc, bọn hắn muốn cũng không nhiều, không có gì hơn chính là bên người nữ nhân thuần phục, bọn hắn tắc hưởng thụ đến chinh phục nữ nhân lạc thú, nàng cao hứng cười cười, đem chính mình bố trí một cái tư thế thoải mái chui vào hắn trong lòng. Rất ngọt ngào đang ngủ. Trương Xuân Lâm đợi cho sư phụ chui vào chính mình trong lòng, nhìn nàng gối cánh tay của mình nhắm hai mắt lại, hắn cũng mỉm cười, nhẹ nhàng lật cả người, ôm nàng. Hắn yêu thích loại cảm giác này, yêu thích loại này ôm nữ nhân đi ngủ cảm giác. Nhìn nàng mãn chân mà lại cao hứng khuôn mặt, hắn nhịn không được lại nhớ tới tại phía xa quốc nội mẫu thân, không biết nàng quá được không đâu. Nếu có thể như vậy ôm nương ngủ. Kia. Vậy thì càng tốt hơn. 32/2022 năm tháng 6 ngày 18, chương 32. Thảo luận nguyên vốn hẳn nên vì đàm phán chi tiết khắc khẩu ngày phương cùng Trung phương đàm phán hiện trường, bây giờ thế nhưng xuất hiện một màn quỷ dị, Trung phương đại biểu hai người thế nhưng chính mình cãi vã, biến thành người Nhật Bản tại đó bên trong nhìn khuyên cũng không phải là. Không khuyên giải cũng không phải là, trừ bỏ biết rõ nội tình Diêm Hiểu Vân Trương Xuân Lâm nhị người, những người khác cũng đều trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống. Diêm Hiểu Vân tâm thần cũng không tại đàm phán hội trường nơi này. Dù sao đều là diễn trò. Không có gì đáng giá nàng chú ý tất yếu, nàng cảm nhận chính mình hạ thân truyền đến một trận mát mẻ. Nói thật, nàng là thực sự không nghĩ đến đồ đệ đối với chính mình săn sóc thế nhưng đến loại trình độ này. Buổi sáng còn chưa ngủ tỉnh. Nàng cảm thấy chính mình nguyên bản có chút nóng rực đau đớn hạ thân, đột nhiên ở giữa lạnh lẽo phi thường thoải mái, nửa ngủ nửa tỉnh nàng sờ sờ bên người, phát hiện Trương Xuân Lâm đã không thấy, mà kia ổ chăn bên trong. Lại đẩy lên đến một khối. Có một chỉ nóng hầm hập tay, đang tại phía dưới của mình sờ soạn, mà trận kia trận cảm giác mát, cũng là hắn làm ra. Xuân Lâm, ngươi đang làm gì đó? Phụ nhân mê mẩn hồ hồ hỏi một câu, đợi nàng nói xong. Kia ổ chăn bên trong liền chui ra một cái lông mềm như nhung đầu, mà nàng cũng lập tức liền ngửi được một cổ thuốc mỡ hương vị, lại cảm nhận chính mình hạ thân truyền đến cảm giác mát, nàng cũng liền minh bạch. Sư phụ, ngày hôm qua đem ngươi biến thành quá ngoan. Ta buổi sáng nhìn ngươi phía dưới vừa đỏ vừa sưng, khẳng định rất đau, liền ra mua tới cho ngươi một chút thuốc lau một chút, như thế nào đây? Có cảm giác hay không tốt một chút? Ngươi! Nàng không biết kia tràn ngập tại chính mình trong lòng rốt cuộc là cảm động còn là cái gì? Nàng chỉ cảm thấy ngực của mình nóng hầm hập, mà kia khóe mắt hình như cũng có nước mắt không ngăn được muốn chảy xuống đến. Nàng lắc lắc đầu, nhịn được khóe mắt còn chưa chảy xuống đến nước mắt, nàng thực mâu thuẫn, nàng thương hắn, nhưng là nàng lại không thể chiếm giữ hắn. Loại mâu thuẫn này tư tưởng không ngừng xung kích tâm linh của nàng, làm nàng rất thống khổ. Sư phụ! Ngươi động à nha? Không. Không có việc gì. Sư phụ! Thật cao hứng. Nàng giả vờ vô sự hơi ngẩng đầu, nhìn tửu điếm trần nhà tỉnh táo một ít. Lúc này mới cười nói tiếp nói, ngươi sáng sớm lựu đi ra ngoài, nhân gia tiệm thuốc mở không mở cửa a? Ha ha, sư phụ, nơi này có 24 giờ buôn bán tiệm thuốc a, chẳng qua muốn vi đi xa một chút. Đúng rồi sư phụ, ngươi nhanh chóng rời giường a. Thời gian không còn sớm. Chúng ta còn phải nhanh chóng đuổi tới nhà ăn ăn cơm, bằng không nhân gia tiệc đứng liền muốn dẹp quầy rồi. Ân. Nàng xem nhìn lên lúc, phát hiện thế nhưng đã 9 giờ, vì thế không lại trễ nghi ngờ vội vàng bò lên. May mắn, còn cuối cùng đuổi kịp đi lên đàm phán xe buýt. Ngồi ở khắc khẩu không ngừng đàm phán thính, Diêm Hiểu Vân chậm rãi đổi qua mặt, nhìn tọa tại xó xỉnh bên trong gương mặt nghiêm túc đồ đệ, viên kia tâm ấm áp, mà lúc này. Trương Xuân Lâm giống như là cảm giác được nàng tại nhìn chính mình, vì thế hai người ánh mắt tại không trung giao hội một chút, nàng cười cười, hắn cũng cười cười, ánh mắt giao hội, lẫn nhau ở giữa tâm ý không nói cũng hiểu. Càng rỡ. Ngươi cái này căn bản là tại bán đứng quốc gia lợi ích. Mã Bộ mọc mắt trợn thật lớn, tức giận đến vỗ bàn đứng lên hướng về Lâm Tư gầm rú, nếu như không phải là việc nói trước hắn đang diễn tập, Trương Xuân Lâm tự nhận vì chính mình đó là tuyệt không khả năng nhìn ra sơ hở. Cũng không thể nói như vậy, mua nhà idol vật không phải là mua a, Nhật Bản cách xa quốc gia chúng ta gần, vô luận là đến tiếp sau phục vụ vẫn là vận chuyển tiện lợi, đều là thích hợp hơn tuyển chọn. Hừ. Mã Bộ trưởng gương mặt sinh khí vất tay áo bước đi. Biến thành người Nhật Bản gương mặt lúng túng khó xử, mà Lâm Tư giống như thật không sao cả giống nhau, như trước ngồi ở đó cười lạnh. Nhật Bản đàm phán đại biểu chuẩn xác tới nói là có điểm mộng, đàm phán bọn hắn thấy cũng nhiều, nhưng là cho dù có khác nhau. Đó cũng là tại sao đó lúc không có người, như thế nào hai cái vị này lại đang nơi này liền tranh luận đi lên. Đương nhiên là có nhân đứng ở hắn nhóm bên này nói chuyện. Bọn hắn vẫn là thực vui vẻ, nhưng là loại này tranh luận lại làm bọn hắn thực lo lắng, cái này cũng không là cái gì tốt manh mối. Quả nhiên, vài ngày sau bọn hắn nhận được tin tức, vị kia Mã Bộ trưởng thế nhưng mang theo hai người bay thẳng Đức Quốc rồi. Vị kia Lâm cục trưởng cùng đại bộ đội tuy rằng không đi, nhưng là bọn hắn đàm phán lại rơi vào cục diện bế tắc. Đức Quốc, cái này ở Âu Châu quốc gia Trương Xuân Lâm chỉ tại sách giáo khoa phía trên học qua về nó toàn bộ, mà bây giờ, hắn cũng là đạp ở tại Đức Quốc thổ địa phía trên. Bởi vì lễ Giáng sinh quan hệ, toàn bộ Tây Đức nằm ở một loại ngày hội thoải mái không khí, sân bay cũng bề bộn nhiều việc, tới tới lui lui mặt người phía trên đều mang theo nụ cười, lại duy chỉ có theo lấy ngựa của bọn họ khắc mặt cười khổ. Rất xin lỗi đuổi ở phía sau. Làm chậm trễ ngày nghỉ của ngươi a. Bọn hắn một đoàn người ngồi lên HR công ty phái đến nghênh tiếp xe, Trương Xuân Lâm ngồi ở trên xe phiên dịch Mã Bộ trưởng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Tuy rằng làm chậm trễ một ngày nghỉ kỳ, nhưng là có thể nghênh tiếp đến các ngươi những cái này tôn quý khách nhân, ta phi thường vinh hạnh. Mã Khắc trong lòng nghĩ, tuy rằng ngày nghỉ của hắn phao thang, nhưng là ít nhất hắn vì công ty lập xuống không nhỏ công lao. Mà công lao liền ý vị tiền thưởng, cho nên vĩ khuất của hắn cũng có một cái rất lớn nữa là trang đi ra. Khoảng cách lễ Giáng sinh còn có vài ngày, ta muốn mau chóng cùng các ngươi cao tầng gặp mặt hội đàm, lễ Giáng sinh tổng không tốt buộc các ngươi lại đến làm công. À, như thế kia liền hoàn mỹ, hôm nay là số 17, khoảng cách đêm Giáng sinh còn có không đến một tuần thời gian, ít nhất chúng ta trước tiên có thể trao đổi một thứ đại khái chi tiết. Mặt khác các vị lễ Giáng sinh nếu như không có chỗ để đi, hoan nghênh các ngươi đến bên trong nhà ta làm khách. Mã Khắc tự nhiên là thật cao hứng, nếu như có thể thăng chức tăng lương, lại không chậm trễ ngày nghỉ của mình, kia chuyện này liền hoàn mỹ. Phi hành thời gian dài như vậy, một đoàn người lúc nào cũng là phải ngã sai giờ. Nghỉ ngơi đủ một ngày sau đó, bọn hắn mới đi thăm HR công ty sắt thép sinh tuyến, tại Trương Xuân Lâm nhìn đến, Đức Quốc nhân xí nghiệp cùng người Nhật Bản xí nghiệp tuy rằng công nghệ lưu trình kém không nhiều lắm, nhưng là công tác hoàn cảnh cùng thái độ làm việc ngược lại có chút không nhỏ phân chia. Đức Quốc Nhân tuy rằng thái độ làm việc nghiêm chỉnh, nhưng là công tác không khí lại thực nhẹ nhàng, không giống người Nhật Bản như vậy giai tầng rõ ràng, tùy ý có thể thấy được gật đầu ha eo, nơi này người nhìn thấy bọn hắn, rất nhiều người trực tiếp lựa chọn không nhìn. Trừ phi ngươi chủ động tìm hắn nhóm nói chuyện, bằng không bọn họ là sẽ không tới tìm ngươi, mà vị kia phụ trách phân xưởng kỹ thuật người phụ trách, nhìn thấy cao tầng thời điểm cũng chỉ là gật gật đầu, nắm tay. Nơi này càng không có gì long trọng nghi thức hoan nghênh. Bọn hắn tất cả đều đang làm hàng ngày công tác, làm hàng ngày làm sự tình. Này trọn vẹn liền đúc phân xưởng, lãnh ít phiến hán cùng với nóng ít phiến hán, thép silic phiến hán là trước mắt Tây Đức tiên tiến nhất kỹ thuật sản xuất cùng dây chuyền sản xuất. Bộ này máy cán thép hệ thống có đại hình hóa, tốc độ cao hóa, liên tục hóa cùng tự động hóa đặc điểm. Nóng liền máy cán thép tốc độ lớn nhất vì mỗi giây 23.3 mễ, tương đương 1 giờ 84 km, lãnh liền máy cán thép tốc độ vì mỗi giây 31 mễ. Tương đương 1 giờ 112 km, liền đúc cơ lớn nhất kéo bôi tốc độ vì 1 phút 2 mễ. 1M7 máy cán thép ít chế quá trình chủ yếu từ 25 đài máy vi tính khống chế. Nghe phân xưởng người phụ trách mơ hồ giảng thuật, Trương Xuân Lâm tướng hắn giảng thuật toàn bộ cùng chính mình theo bên trong tư liệu học được. Kết hợp với hiện trường quan sát đến vô cùng tốt kết hợp, lập tức lại cảm thấy chính mình dài quá rất nhiều kiến thức. Đi thăm xong rồi nhà xưởng, còn lại đúng là khẩn trương đàm phán, chẳng qua lúc này đây, song phương đã không có cùng ngày phương đàm phán khi dương cung bạc kiếm. Ngược lại nhiều một chút cấp bách, nhất là Tây Đức phương diện, dù sao lần này tham dự hội đàm chỉ có 3 người. Đại bộ đội tất cả đều lưu tại Nhật Bản, cho nên bọn hắn mở đi ra điều kiện kia ưu đãi trình độ làm Trương Xuân Lâm đều có một chút líu lưỡi. Hơn nữa đàm phán tiêu điểm, chẳng phải là sản phẩm giá cả, mà là cái kia sản phẩm độc quyền bán hàng quyền. Xoay quanh sản phẩm độc quyền bán hàng quyền, bọn hắn tiến hành ròng rã 3 ngày đàm phán, theo cuối cùng 5 năm rơi chậm lại vì 3 năm. Theo không cho phép tại quốc nội bán ra, đến biến thành hải ngoại độc quyền bán hàng quyền không thay đổi, quốc nội tiêu thụ không hạn chế, Trương Xuân Lâm phát hiện Mã Bộ trưởng cùng sư phụ tùy theo đàm phán tiến trình tiến triển, càng ngày càng vui vẻ. Cùng lúc đó, hắn cũng hiểu rõ cái gì là hải ngoại độc quyền bán hàng quyền, cùng với cho phép sinh sản sản phẩm tự chủ tại quốc nội tiêu thụ là cái gì đông đông, khi đại biểu, quốc gia loại này vật liệu thép từ nay về sau liền có thể không cần lại nhập khẩu nước ngoài đắt đỏ sản phẩm. Mà nguyên bản, này thuộc về kỹ thuật loại lũng đoạn. Món này tối chuyện trọng yếu thỏa đàm rồi, còn lại đến mà bắt đầu đàm kỹ thuật chuyển nhượng cùng với thiết bị trang bị điều chỉnh thử cần phải phái Đức Quốc kỹ thuật viên trợ giúp trang bị sinh sản vấn đề. Này ở giữa còn liên lụy đến khách lữ hành phí, tiếp đãi tiêu chuẩn vân vân vấn đề nhỏ, bởi vì thời gian thật sự là quá mức chặt chẽ, mấy vấn đề này cũng chỉ có thể phóng tới lễ Giáng sinh sau lại đi an bài. Ba người bọn hắn nhân cũng cuối cùng có thời gian đi dạo một vòng Tây Đức. Đối với Trung Quốc đi ra bọn hắn ba người, đạo kia đứng vững tại dân chủ Đức Quốc cùng liên bang Đức Quốc Bách Lâm bức tường, là nhất định phải đến đánh tạp cảnh điểm. Bên này là một đạo bê tông bức tường, nhưng là không muốn cho rằng lật xem đạo này bê tông bức tường liền có thể đến Đông Đức rồi. Kỳ thật bên kia còn có chiến hào, khu không người, liễu vọng tháp, lưới sắt cùng lưới điện. Bình thường người muốn vượt qua cơ vốn không có khả năng. Mã Khắc dẫn dắt bọn hắn dọc theo Bách Lâm bức tường bên cạnh vừa đi một bên nhìn. Trương Xuân Lâm nhìn đạo kia cũng không rất cao tường thấp, hắn nhìn không thấy một bên khác là cái gì, nhưng là từ xa xa nhìn sang, hắn có thể nhìn thấy kia cao ngất tháp canh. Quốc gia chúng ta phân liệt hơn 40 năm, cũng không biết khi nào mới có thể một lần nữa xác nhập thành một cái hoàn chỉnh quốc gia. Ta cùng vợ ta đều có thân nhân sinh hoạt tại Đông Đức, chính là, muốn gặp mặt một lần lại khó hơn lên trời. Các ngươi nơi này cách một đạo bức tường, chúng ta cùng Đài Loan cách một mảnh eo biển, bất quá ta tin tưởng vững chắc. Quốc gia tóm lại thống nhất, khác biệt chỉ tại sớm muộn gì mà thôi. Mã Bộ thở dài một cái nói. Trùng mình đối kháng kết quả, làm người ta tiếc nuối, hy vọng ngài cùng ngài phu nhân có thể mau chóng nhìn thấy thân nhân. Diêm Hiểu Vân là nữ nhân. Chú ý càng nhiều vẫn là vấn đề tình cảm. Đúng, hiện tại Liên bang Xô Viết đã thành xu hướng suy tàn, qua ngươi ba kiều phu nhậm chức, phải chăng có thể ngăn cơn sóng dữ còn chưa thể biết được, bất quá tại ta nhìn đến, Liên bang Xô Viết thói quen khó sửa. hắn chỉ sợ vô lực xoay chuyển a. Mã Bộ lời nói này, hắn dùng liền nhau nhiều cái thành ngữ, Trương Xuân Lâm chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực dựa theo ý tứ của hắn phiên dịch cấp Mã Khắc nghe xong. Chúng ta ở một cái nguy hiểm thế giới. Cứ việc hiện tại Mỹ Tô chiến tranh vẫn chưa bùng nổ, nhưng là ai cũng không biết có khả năng hay không có ngày nào đó đến. Chúng ta hy vọng không muốn lại có chiến tranh, chúng ta chỉ muốn an an ổn ổn sống được. Mã Khắc tuổi thọ ngoài 40. Hắn tuy rằng chưa trải qua quá kia chiến loạn niên đại, nhưng là cha mẹ hắn lại đều trải qua, đối với mỗi một cái đức quốc nhân tới nói, vậy cũng là nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Hòa bình, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, Mỹ Tô tranh bá không nhìn thấy thắng thua. Nhưng là Liên bang Xô Viết rất rõ ràng đã nhịn không được. Mã Bộ, khi nếu có nhất phương thắng lợi, có phải hay không liền không có chiến tranh? Đây là Trương Xuân Lâm vấn đề, mà vấn đề này, hiển nhiên Mã Bộ trưởng cũng thường xuyên tự hỏi. Cho nên hắn lắc lắc đầu, không có bất kỳ cái gì nghi ngờ trả lời nói, chỉ sợ cũng không thực tế, kỳ thật vô luận ai thua ai thắng, đối với thế giới này mà nói đều phải chia làm hai mặt đến nhìn, hai đầu cự thú tranh đấu. Có một đầu ngã xuống, kia một đầu khác cự thú ánh mắt không nghi ngờ sẽ thả đến toàn bộ thế giới đi lên, chỉ sợ đến lúc đó, có người muốn xưng bá. Xuân Thu Ngũ Bá đoạn lịch sử này ngươi hẳn là rất quen thuộc a, mà lịch sử lúc nào cũng là một lần lại một lần luân hồi. Thực lực cường đại rồi, không có người quản được hắn, chỉ sợ thế giới này lại sẽ gặp thụ một vòng tân đau khổ. Đương nhiên, cũng phi không có chỗ tốt, theo ưu việt giảng, thì phải là sẽ không tiếp tục phát sinh thế chiến, nhất là bây giờ rất nhiều quốc gia đều có vũ khí hạt nhân. Đây chính là động một cái cũng đủ để hủy diệt thế giới vũ khí. Nhưng là ngược lại mà nói, cái gọi là bá quyền, thì phải là đại quốc ức hiếp tiểu quốc, mà tiểu quốc lại không mặt khác một cái đại quốc có thể chống lưng, cho nên chỉ có thể mặc cho từ kia thực lực cường đại đại quốc chà đạp. Bắt ước những quốc gia này bên trong cường đại nhất, chính là nước Mỹ, nếu như Liên bang Xô Viết ngã xuống, ta nghĩ kế tiếp vài thập niên đến mấy trăm năm, nước Mỹ có khả năng không người có thể ngăn, mà khi đó Âu Châu, còn không biết sẽ là cái tình huống gì. Về phần chúng ta Trung Quốc tình cảnh, là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, xét đến cùng, một cái cường đại Liên bang Xô Viết cũng không phù hợp chúng ta Trung Quốc lợi ích, kiến quốc gần 40 năm, chúng ta cùng Liên bang Xô Viết ma sát cũng không so cùng nước Mỹ ở giữa ma sát ít hơn bao nhiêu. Chẳng qua song phương cách thân cận quá, quốc gia cơ chế cũng đều là chủ nghĩa xã hội khoa học, nếu như đánh lên đến, được lợi đúng là những cái này quốc gia phương Tây, cho nên khi năm cái kia tràn trân bảo đảo tranh bưng, song phương mới sẽ như thế khắc chế. Không có tiếp tục mở rộng chiến tranh thôi, nhưng là Liên bang Xô Viết đường biên giới thượng hỏa lực tập trung trăm vạn Liên bang Xô Viết quân đội, không phải là trần trụi đối với chúng ta Trung Quốc áp lực. Không phải là có Liên Hiệp Quốc sao? Liên Hiệp Quốc chính là một cái bài trí, từ vừa mới bắt đầu thì phải là người Mỹ vì rất tốt trưởng khống thế giới này làm ra tổ chức, không có một người chấp hành năng lực, không có vũ lực. Thậm chí liền tổng bộ đều thiết lập tại nước Mỹ Liên Hiệp Quốc. Ngươi cảm thấy nó đối với nước Mỹ chế ước có thể có bao nhiêu? Bất quá là đánh một chút nước miếng trận địa phương mà thôi. Muốn kháng Tô kháng Mỹ, cuối cùng vẫn là muốn phát triển chúng ta quốc gia của mình, chỉ có chúng ta chính mình cường đại rồi. Mới có thể tại thế giới phía trên lời nói có trọng lượng. Lời này ngươi liền không muốn cùng hắn phiên dịch, chúng ta người Trung Quốc quyết định của chính mình, chúng ta tự mình biết là tốt rồi. Ân. Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng, kỳ thật Mã Khắc đã thật lâu không nói lời nào rồi. Nhìn Bách Lâm bức tường hắn có chút thương cảm, cho nên chính là đi theo hắn nhóm tản bộ đi về phía trước. Mã Bộ trưởng, ngài nói cho cùng là Liên bang Xô Viết tốt. Vẫn là nước Mỹ những cái này tư bản chủ nghĩa quốc gia chế độ tốt. Ha ha, vấn đề này, ta không thể cho ngươi chuẩn xác trả lời, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đều tốt, lại cũng không tốt. Hai quốc gia này chế độ, đều không thích hợp chúng ta Trung Quốc, cho nên chúng ta đi ra một đầu cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt con đường. Khi quốc gia chúng ta hiện tại rốt cuộc là chủ nghĩa xã hội khoa học, vẫn là tư bản chủ nghĩa à? Ha ha, vấn đề này chỉ sợ không riêng ngươi có nghi vấn, chỉ sợ 8-9 phần 10 người Trung Quốc đều có nghi vấn, năm đó cái họ này xã vẫn là họ Tư vấn đề. Nhưng là cả nước oanh động cũng đang thảo luận vấn đề. Đại nhân đối với lần này cũng là sớm có định luận, phán đoán họ Tư vẫn là họ xã tiêu chuẩn, hẳn là nhìn có hay không lợi cho phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học xã hội sức sản xuất, có hay không lợi cho tăng cường chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia tổng hợp quốc lực, có hay không lợi cho nâng cao nhân dân cuộc sống trình độ. Ta đến nay còn nhớ rõ này tam đầu, thứ nhất đầu, sức sản xuất đã không còn là bình thường sức sản xuất, mà là có lợi cho phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học xã hội sức sản xuất. Thứ hai đầu, tổng hợp quốc lực ký có thể là trực tiếp thực hiện, cũng bao gồm gián tiếp tiềm tại, đầu tiên là phương diện kinh tế, cũng bao gồm chính trị, văn hóa, giáo dục, phương diện nghệ thuật. Thứ ba, nâng cao nhân dân cuộc sống trình độ, đây là đối với phát triển sức sản xuất mục đích quy định, cũng là muốn làm chủ nghĩa xã hội khoa học mục lục chỗ. Cho nên, dựa theo đại nhân thuyết pháp, chúng ta là có đặc sắc chủ nghĩa xã hội khoa học, ha ha. Mã Bộ, nhưng là ta luôn cảm thấy kia lời nói có chút dời đi trọng điểm hoài nghi, đương nhiên, ta như vậy cái tiểu nhân vật, khẳng định không thể đối với kia một chút vĩ nhân làm sự tình phía dưới cái gì định luận. Nhưng là ta luôn cảm thấy, chúng ta giống như vừa không là chủ nghĩa xã hội khoa học, cũng không phải là tư bản chủ nghĩa. Ha ha ha ha ha. Mã Bộ trưởng phóng ngực cười to, hắn thực nghiêm túc nhìn trước mặt cau mày tự hỏi Trương Xuân Lâm. Nhịn không được vẫn là vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi nói vô cùng đúng, nhưng là lời nói này, nhất định phải tàn tại bụng bên trong, kỳ thật ngươi đổi lại phương hướng tự hỏi, liền minh bạch đại nhân đã nói kia lời nói hàm nghĩa. Chủ nghĩa, thật có trọng yếu như vậy sao? Ngài là nói. Đại nhân nói lời nói kia, nguyên bản mục đích đúng là vì dời đi cái này chủ yếu mâu thuẫn. Thông minh. Họ xã vẫn là họ Tư vấn đề này, kỳ thật căn bản thượng chính là một cái bẫy. Vô luận ngươi trả lời thế nào đều là không đúng, chủ nghĩa xã hội khoa học là cái gì? Là bình tư sản lượng ngang bằng, nhưng là về sự sai lầm này, chúng ta người Trung Quốc lĩnh hội là sâu nhất, mà tư bản chủ nghĩa là cái gì? Khi xét đến cùng là một cái người giàu thống trị người nghèo thế giới, kia đồng dạng cũng không phải là chúng ta kia một chút vĩ đại lãnh đạo nhân muốn cho quốc gia biến thành bộ dạng, cho nên con mắt của bọn hắn là cái gì? Ngươi nghĩ nghĩ. Làm dân chúng quá tốt. Tướng cấp mâu thuẫn chuyển đến sinh sản kiến thiết đi lên, Mã Bộ trưởng, ta minh bạch. Ta rốt cuộc minh bạch lời nói này hàm nghĩa là cái gì? Cái gì chủ nghĩa đều là một cái rắm, dân chúng quá tốt. Đó mới là lãnh đạo nhân chân chính mục đích. Tốt. Tốt. Tốt. Mã Bộ trưởng khoác lên bả vai hắn thượng tay lại nhanh, hắn thực vui mừng, cũng quyết định dẫn vào một chút càng thêm có chiều sâu đề tài. Cái gọi là tư bản chủ nghĩa, chính là tư bản trưởng khống thế giới, tư bản trưởng khống quyền phát biểu. Mà chủ nghĩa xã hội khoa học, con đường kia là không thể thực hiện được. Cho nên hiện tại quốc gia chúng ta tên là kiến thiết có Trung Quốc thiết kế chủ nghĩa xã hội khoa học đường, như vậy Trung Quốc đặc sắc là cái gì? Ta cảm thấy chính là chúng ta người Trung Quốc văn hóa thuộc tính vấn đề. Văn hóa? Đúng, văn hóa. Ngươi cảm thấy chúng ta người Trung Quốc văn hóa là cái gì? Ta không biết. Trương Xuân Lâm lắc đầu, hắn từ trước đến nay sẽ không tự hỏi quá vấn đề này. Diêm Hiểu Vân gặp hai người bọn họ thảo luận vấn đề càng ngày càng sâu áo. Liền vội vàng cũng chi lỗ tai nghe, thuận tiện được thêm kiến thức, về phần Mã Khắc Sao, lúc này sẽ không nhân để ý đến hắn rồi, hắn sẽ không để ý, dù sao bọn hắn ba người nói chuyện hắn cũng nghe không hiểu, hãy cùng, đương tản bộ. Ha ha! Đến, ta một chút giảng, tiên tần bày con bách gia, tần triều lấy pháp lập quốc, nhưng là vì sao nhị thế mà chết? Tần pháp khắc nghiệt, tội liên đới phương pháp càng là có vấn đề, cho nên dân chúng sống không nổi nữa, mới có thể tạo phản. Đúng, vậy ngươi có nghĩ tới không, vì sao tần pháp có thể giúp trợ tần quốc thống nhất thiên hạ, lại không thể trợ giúp tần quốc trị lý thiên hạ đâu này? Di, vấn đề này, ta không nghĩ tới ai. Trương Xuân Lâm cau mày, nhất thời nghĩ không ra đáp án. Trị loạn thế mới dùng nặng điển, có phải là hay không cái này nguyên nhân? Bên cạnh nghe Diêm Hiểu Vân xen vào nói. A, ta minh bạch. Thông qua sư phụ nhắc nhở, Trương Xuân Lâm tỉnh ngộ sau hồi đáp, chiến quốc những năm cuối. Quần hùng cắt cứ, dân chúng lầm than, khi đó dân chúng nguyện ý dùng thật lớn đại giới đi đổi lấy quốc gia thống nhất, nhưng là thống nhất sau đó, dân chúng khát vọng chính là cuộc sống tốt hơn, kết quả đại gia phát hiện, này thống nhất quốc gia rồi. Cuộc sống của mọi người ngược lại càng khó qua. Bởi vì tần pháp thi hành các nơi, mà tần pháp khắc nghiệt lại vượt qua này quốc gia của hắn, cho nên dân chúng không chịu nổi, nếu tạo phản là chết, không tạo phản cũng chết, vậy còn không như khởi nghĩa vũ trang. Đi hợp lại một con đường sống. Năm đó Lưu Bang không phải là làm như vậy sao? Ha ha, tuy rằng dùng từ không đủ lão luyện, nhưng là cơ bản nói hết rồi tình huống lúc đó, Tần Triều về sau, là Hán, chúng ta Trung Quốc chân chính văn minh. Cũng là bởi vậy dựng lên, Hán gia lúc đầu thực hành chính là lão tử vô vì mà trị, nhưng là cuối cùng, vẫn là nho gia văn hóa truyền thừa Trung Quốc cao thấp 2000 năm, đó là bởi vì lão tử nói qua một câu nói như vậy. Đạo chi lấy chính, tề chi lấy hình, dân miễn mà vô sĩ, đạo chi lấy đức, tề chi lấy lễ, có sĩ mà cách. Nho gia chính trị tư tưởng, đối với thống trị một quốc gia, là cực kỳ có lợi, đương nhiên, kia một chút quân quyền tức thần quyền đồ vật. Là Đổng Trọng Thư vì mở rộng quân quyền muốn làm đi ra này nọ, kia một chút bả có thể bỏ quên. Nho gia văn hóa mạnh nhất, chính là bao dung, tử viết, công hồ dị đoan, tư hại giả đã. Những lời này là nói công kích cùng chính mình không gặp nhau quan niệm. Thật sự là gieo hại vô cùng a, rồi sau đó thế đại nho, lấy lục đức, lục đi, lục nghệ đến trị lý nhân dân, trị lý quốc gia, một cái cùng tự, quán thông toàn bộ Trung Quốc văn hóa, cùng chính là không tranh, nhường nhịn, bao dung. Ngươi đối với ta khiêm tốn ta hoàn lại lấy lễ, đây cũng là chúng ta Trung Quốc kéo dài 2000 năm văn hóa, An Huy cái kia đầu lục thức hạng vì sao nổi tiếng. Chỉ vì Trương gia tộc nhân thu được một phong điện văn hoa đại học sĩ kim lễ bộ thượng thư Trương Anh nhà thư. Kia thư phía trên cũng chỉ có một bài thơ, thơ viết, ngàn dặm thư nhà chỉ vì bức tường, làm hắn ba thước lại có làm sao. Vạn lý trường thành nay còn tại, không thấy năm đó Tần Thủy Hoàng. Trương gia tộc nhân xấu hổ thẹn, cho nên tu kiến dinh thự thời điểm. Chủ động nhường ra đến ba thước, mà sát vách Ngô gia thấy thế, thâm thụ cảm động. Cũng chủ động nhường ra đến ba thước, này liền có đạo này nổi tiếng xa gần lục thước hạng. Đức trị cuối cùng còn hơn pháp trị. Không không không. Mã Bộ trưởng đối với Trương Xuân Lâm nói hung hăng lắc đầu. Tiếp theo còn nói, không thể nói ai thắng ai bại, đức trị cùng pháp trị là trị quốc nhất thể hai mặt, lấy pháp làm căn cơ, lấy đức làm tiêu chuẩn, hài hòa kiến thiết tổ quốc, mới là tối ưu. Quốc gia chúng ta là như thế này. Kia quốc gia phương Tây đâu này? Hắc, vậy chúng ta thì càng thật tốt tốt nói một chút rồi, phương Tây những quốc gia này, Âu Châu lịch sử còn lâu một chút, đương nhiên, bọn hắn cái gọi là quý tộc văn hóa xét đến cùng chính là một bộ đối với tầng dưới chót dân chúng bóc lột sử. Bọn hắn đúng quy cách xưng là văn hóa, nhưng là không thể xưng là văn minh, lại càng không muốn nói chuyện gì đạo đức, trong này lạ nhất đúng là nước Mỹ, bọn hắn quảng cáo rùm beng mình là một cái tự do quốc gia. Nhưng là cố tình mấy vị kia làm nước Mỹ lập quốc tổng thống. Làm ra giết hại ấn thứ an nhân sự tình tích, đây chính là chủng tộc diệt sạch. Loại này lịch sử tại chúng ta Trung Hoa văn hóa Trung liền từ trước đến nay chưa từng phát sinh, chúng ta đương nhiên đã từng có giai cấp, nhưng là loại này diệt sạch nhân tính chủng tộc giết hại. Tại trong chúng ta Hoa văn minh lịch sử phía trên, chưa từng phát sinh đồng loạt. Nhưng là kia một chút người Mỹ, bọn hắn không riêng làm. Hơn nữa làm chính là như thế hoàn toàn. Toàn bộ ấn thứ an chủng tộc, hiện tại dưới còn sống đến người 10 không còn nhất. Nhưng chính là như vậy một quốc gia, hiện tại kêu la tự do ngang hàng khẩu hiệu, bắt đầu dùng tiêu chuẩn của mình đến cải tạo quốc gia khác rồi, ngươi nói có kỳ quái hay không, bọn hắn không xin lỗi sao? Trương Xuân Lâm há to miệng, hắn không nghĩ tới, cái kia như thế phát đạt quốc gia lại có như thế ti tiện lịch sử. Hà! Xin lỗi! Bọn hắn mới sẽ không làm, chủng tộc giết hại, kỳ thị chủng tộc, việc này không riêng gì nước Mỹ. Năm đó được xưng mặt trời không lặn đế quốc Anh quốc tại Đông Á cũng không ít làm chuyện loại này, tóm lại chính là không đem nhân đương nhân nhìn. Trái lại chúng ta Trung Quốc, tính là Thanh Triều A, có bao nhiêu hán nhân tại cái này mãn nhân thống trị Thanh Triều làm quan, làm đại học sĩ. Cho nên, chúng ta văn hóa là bao dung, mở ra văn hóa. Ngược lại quốc gia phương Tây trong miệng khẩu hiệu kêu thực vang, nhưng là trụ cột văn hóa, cũng là vô cùng xâm lược tính lan tính văn hóa. Tự do của bọn hắn là giỏi hơn đạo đức tiêu chuẩn bên trên tự do. Cũng chính là ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn không cần cố kỵ người khác lợi ích, ngươi muốn cho ta chẳng phải làm, ok, kia ngươi chính là xâm phạm tự do của ta quyền lợi. Nhưng là càng hiếm thấy chính là, thế nhưng có vô số người đứng ở hắn nhóm kia một bên, kêu la khẩu hiệu nâng lấy cờ xí nói hắn làm được đúng. Bởi vì hắn bảo vệ hiến pháp. Ngươi nói hiếm thấy không hiếm thấy. Về phần chúng ta Trung Quốc. Nếu như ngươi phải làm sự tình xâm phạm người khác tài sản sinh mệnh an toàn, vô luận là quan phương vẫn là dân phương, đều có khả năng cho rằng ngươi làm như vậy được không đúng, bởi vì phạm tội người trái pháp luật không trái pháp luật ta trước không nói. Ngươi ít nhất làm được không đạo đức a. Ngươi nhìn, đây là chúng ta lớn nhất khác biệt. Mã Bộ trưởng, nghe ngài vừa nói như vậy, nước Mỹ quốc gia này thật kỳ quái nha. Ha ha, không chỉ là như vậy, kỳ thật bọn hắn vấn đề lớn nhất chính là chính mình căn bản là không có ý thức được chính mình có vấn đề này. Lần thứ hai thế chiến, người Mỹ ăn chiến tranh phúc lợi một chút vọt tới thế giới đứng đầu quốc gia, sau đó lại từ tầng dưới chót nhân dân trong tay bóc lột này 40 năm, đợi cho hắn bắt đầu quảng cáo rùng beng văn minh rồi. Đợi cho hắn bắt đầu quảng cáo rùng beng tự do quyền lợi rồi, bọn hắn tư bản chủ nghĩa bộ nào bước đi bất thông rồi. Lang tính văn hóa sinh ra một cái vấn đề lớn nhất chính là tranh đấu. Người da đen cùng bạch nhân đấu, hai bên là cùng người da vàng đấu. Người nghèo cùng người giàu đấu, người giàu cùng người giàu cũng đấu, kia một chút chính khách sao, cũng chỉ hôm nay đối với cái này thỏa hiệp, ngày mai đối với cái kia thỏa hiệp, thay đổi đi một cái chính khách, liền tha được một thời gian, kỳ thật vấn đề đâu này. Căn bản là không có giải quyết. Cho nên quốc gia kia xé rách trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, này gần nhất 20 năm, đã để chúng ta nhìn thấy vấn đề của bọn họ, cho nên bọn hắn con đường kia thật đi bất thông. Kỳ thật cũng không phải là đi bất thông. Nếu như thế giới này không có người có thể cùng hắn đối lập lời nói, tất cả mọi người chiếu vào người Mỹ một bộ đi xuống, kia không hề nghi ngờ, nước Mỹ như cũ là trên thế giới cường đại nhất quốc gia, nhưng là, cố tình ra như vậy một cái ngoại lệ. Là chúng ta. Bởi vì chúng ta văn hóa là bao dung, vô luận cái dạng gì người đi đến Trung Quốc, cảm nhận đến Trung Quốc văn hóa, đều có khả năng dung nhập vào chúng ta đại gia đình này bên trong. Sau đó liền là chế độ. Chúng ta chế độ cùng kia một chút bị nhà tư bản khống chế chính khách văn hóa hoàn toàn khác nhau. Ha ha ha. Tiểu tử thông minh. Chúng ta chế độ, so với người Mỹ cái kia bộ tuyển cử chế độ càng thêm tiên tiến, bởi vì chúng ta ngồi ở các vị trí thượng người cái này không phải là bằng phiếu bầu chọn đi ra, mà là bằng bản lãnh thật sự làm đi ra. Sau đó từng tầng một sàng lọc, từng tầng một chọn lựa, thăng quan dựa vào chính là chiến tích. Là thật làm cái gì việc? Nhưng là tại bên cạnh đó, hoàn toàn khác nhau. Đương không làm quan viên, dựa vào chính là há miệng ra cùng sau lưng tư bản. Khi bọn họ phía trên đài sau đó, đại biểu tự nhiên cũng chính là tư bản lợi ích, muốn làm bọn hắn vì tầng dưới chót dân chúng nói chuyện, hoàn toàn không có khả năng thôi. Chúng ta bên này, mặc kệ ngươi là tư bản vẫn là đầu sỏ. Đều là tại quốc gia trưởng khống phía dưới, về phần chúng ta quốc xí. Vậy càng là trưởng khống tại quốc gia trong tay, quốc gia nói nhất, ngươi không dám nói nhị, ngươi dám không hài lòng, liền trực tiếp rút lui ngươi. Mã Bộ, nhưng là cái này không phải là độc tài sao? Xì. Nghe Trương Xuân Lâm nói như vậy, Mã Bộ trưởng lập tức liền vui vẻ, hắn cao hứng gật gù đắc ý đối với Trương Xuân Lâm hỏi, đến, ngươi nói cho ta một chút, từ xưa đến nay chính thể đều có gì khác biệt? Ta không biết. Xú tiểu tử. Gì cũng không biết ngươi liền dám tranh cãi. Cái gì gọi là độc tài? Cái gì gọi là dân chủ? Chúng ta Trung Quốc lịch sử theo Thương Chu lên, bên kia phương Tây lịch sử xa cũng có thể truy tố đến cổ La Mã, mặc kệ ngươi là đầy tớ xã hội vẫn là phong kiến xã hội. Còn là cái gì tư bản chủ nghĩa xã hội khoa học, đang quản lý phương diện, cũng chỉ có hai loại phương thức, một loại là phân quyền, một loại là tập quyền. Bất luận như thế nào thay đổi, hai điểm này vĩnh viễn là trung tâm tinh thần. Âu Châu nghị viện chế độ, nói trắng ra rồi, kỳ thật cũng là một loại phân quyền, quyền lực phân cho ai. Tự nhiên là kia có chút lớn nhà tư bản nhóm, nước Mỹ có chút đặc biệt, bọn hắn địa phương quá lớn, thuộc về tiểu chính phủ. Cho nên bọn hắn địa phương Thượng Châu trưởng có được quyền lực vô cùng lớn, rất lâu thậm chí có thể không nghe Washington mệnh lệnh, thậm chí bọn hắn từng cái châu cũng đều không hề cùng châu Pháp. Nhưng là xét đến cùng, nước Mỹ cũng phân là quyền. Quốc gia chúng ta, khẳng định không thể phân quyền, bởi vì văn hóa thuộc tính không cho phép, một khi phân quyền, thì phải là quân việc hỗn chiến, cho nên phải đi tập quyền con đường này. Ngươi sách lịch sử đọc nhiều lắm, ngươi nói cho ta, phân quyền chế xong vẫn là tập quyền chế xong. Đáp án của vấn đề này là rõ ràng, luận phát triển, phân quyền chế dù như thế nào cũng không sánh được tập quyền chế quốc gia, mà trên lịch sử kia một chút rất nhanh phát triển quốc gia, không một không phải là quân chủ tập quyền chế. Nghĩ vậy, hắn cũng liền minh bạch Mã Bộ trưởng rốt cuộc muốn nói gì, nhưng là hắn còn có một chút nghi ngờ, bởi vì tập quyền chế quốc gia một vấn đề rất nghiêm trọng, Mã Bộ trưởng hắn chưa nói. Mã Bộ trưởng, theo ta được biết, sở hữu tập quyền quốc gia cũng đều có một vấn đề rất nghiêm trọng. Hủ bại. Nội bộ hủ bại trên căn bản là mỗi một cái vương triều suy sụp tượng trưng. Đúng vậy a. Mã Bộ thở dài một cái, ngữ khí cũng không giống phía trước nói được dễ dàng như vậy, mà là trở nên có chút ngưng trọng. Trương Xuân Lâm đợi mau nửa giờ, mới nghe hắn lời nói đầy ý vị nói, ngươi nói vấn đề này, thật là một vấn đề rất nghiêm trọng, sự thật phía trên, về vấn đề này chúng ta đã ở liên tục không ngừng tham thảo. Hơn nữa ta cũng không sợ nói cho ngươi, quốc gia gần nhất tại nội bộ sự vụ rất nhiều chuyện phía trên, xuất hiện có nhiều vấn đề, thậm chí liền quân đội đều bị một chút người hữu thực, ta không có năng lực đi thay đổi đây hết thảy. Chúng ta chỉ có thể trông coi chính mình nhất mẫu ba phân, tận lực không cho kia một vài người xâm nhập, nhưng là, này tóm lại chỉ tiêu không trừng trị bản, nhưng là đứa nhỏ, ta dù sao cũng được cấp chính mình một phần hy vọng. Dù sao hiện tại xã hội khác biệt dĩ vãng, trên lịch sử giáo huấn rất là máu tơi đầm đìa, quốc nội có kiến thức chi sĩ cũng tổng có thể nhìn thấy vấn đề này. Đợi cho không ai có thể đủ bình định hiện tại kia một chút dơ bẩn thời điểm chúng ta bắt được thời điểm. Tới ở hiện tại sao, gìn giữ cái đã có a. Ngươi có biết ta cùng Lâm Tư vì sao đối với ngươi như thế tận tình khuyên bảo sao? Đó cũng là chúng ta tại vì quốc gia này sở tận một phần trách nhiệm, chúng ta già đi, cần phải nhận ca người. Chúng ta cần phải có nhân có thể tại chúng ta gìn giữ cái đã có thời điểm có thể dẫn dắt quốc gia khai cương khoách thổ. Chúng ta muốn vì Trung Quốc đánh hạ một phần thật to cơ nghiệp, còn muốn cho kia một chút muốn làm phá hư người không dễ dàng như vậy đắc thủ. Mà hết thảy này, ký cần phải dũng khí, còn cần trí tuệ. Thậm chí, cần phải thủ đoạn. Thủ đoạn gì? Thủ đoạn gì ngươi chính mình đi tìm, tại mỗi một vị trí phía trên, mỗi một lần sự tình cần phải vận dụng thủ đoạn đều không có khả năng hoàn toàn giống nhau. Cái này ta không có biện pháp dùng thống nhất đáp án đến trả lời ngươi. Bất quá ngươi bây giờ còn không cần suy nghĩ vấn đề này, vị trí của ngươi còn không có cao đến làm người ta mơ ước trình độ, nhưng là Tiểu Diêm liền không giống với đúng không? Mã Bộ trưởng quay đầu liếc mắt nhìn, Diêm Hiểu Vân lộ nở một nụ cười khổ, đối với vấn đề này, Trương Xuân Lâm tự nhiên cũng là rõ ràng, năm trung thời điểm nháo cái kia một hồi, không phải là bởi vì loại này chuyện hư hỏng sao? Ta cảm thấy trọng yếu nhất chính là làm được không thể thay thế. Diêm Hiểu Vân nhận lấy câu chuyện nói tiếp nói. Không thể thay thế nói nhẹ, phải làm đến nói dễ hơn làm. Trung Quốc quá lớn, nhân tài cũng quá nhiều. Phải làm đến điểm này, quá khó khăn. Đúng vậy a, quá khó khăn. Đề tài đến này bên trong, hình như liền đến một cái phần cuối, mà ba người tâm tư, lúc này cũng đã không ở kia Bách Lâm bức tường phía trên. Mã Bộ lại lần nữa cùng Trương Xuân Lâm nói, ngươi cùng Mã Khắc nó một tiếng. Buổi tối chúng ta đến đúng giờ nhà hắn, nhưng là chúng ta cần phải tạm thời chuẩn bị vài thứ, cũng không thể tay không tới cửa. Tốt. Mã Khắc nghe xong Trương Xuân Lâm giảng thuật, cười cùng mấy người bắt tay cáo biệt, hắn cũng phải về nhà chuẩn bị một chút. Vì thế, bốn người một hàng như vậy phân biệt. 33, chương 33, Diêm Hiểu Vân lần thứ nhất. Thượng, 2022 năm tháng 6 ngày 25 đi ra Mã Khắc gia cửa phòng, đứt quốc khí trời rét lạnh làm Trương Xuân Lâm nhịn không được rụt cổ một cái. Đang lúc hắn cảm thấy hàn ý vô hạn thời điểm bên cạnh duỗi tới rồi một đầu nóng hầm hập khăn quàng cổ khóa lại cổ hắn phía trên. Sư phụ, có thể đau lòng hắn người trừ bỏ Diêm Hiểu Vân, cũng không có khả năng có khác người. Vây quanh a, dù sao cũng không ngoại nhân. Mã Bộ trưởng tìm cái cớ lưu tại tửu điếm, hắn không nghĩ đến Mã Khắc trong nhà làm khách, song phương đang đàm phán, hắn cái này đàm phán đầu não cùng đối phương công ty nhân viên quá mức thân cận chẳng phải là chuyện gì tốt. Cho nên chỉ có Diêm Hiểu Vân cùng Trương Xuân Lâm tham gia Mã Khắc gia Noel tiệc tối. Ân. Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng, thân thể gần sát Diêm Hiểu Vân, hai người bán ôm tại cùng một chỗ đi đến bên ngoài đường cái phía trên. Nguyên bản Mã Khắc đưa ra đến phải lái xe đưa bọn hắn trở về, nhưng là bị Diêm Hiểu Vân cự tuyệt rồi, nàng còn muốn chạy đi đường, trải nghiệm một chút Đức Quốc Noel ban đêm, dù sao đi đường trở về cũng liền một giờ lộ trình. Có hay không cảm thấy cùng chúng ta Tết âm lịch rất giống? Đi tại đường cái phía trên, nhìn mỗi một nhà bên trong đều là người một nhà nhân tại vui chơi, Diêm Hiểu Vân hỏi. Một năm 365 ngày, ta cô độc nhất thời điểm chính là qua năm mới. Trước kia không kết hôn thời điểm cùng phụ mẫu tại cùng một chỗ quá, sau khi kết hôn chính là cùng hắn cùng một chỗ quá, nhưng là ta không nghĩ tới, ly hôn sau đó, liền biến thành ta chính mình một người. Phần kia cô tịch, để ta thật có một chút chịu không nổi. Sư phụ, vậy ngươi tại sao không trở về gia? Ha ha! Diêm Hiểu Vân lộ ra một nụ cười khổ, nàng lắc lắc đầu trả lời, hôn sự là bọn hắn an bài, ly hôn cũng là ta chủ ý của mình, ba ta tức giận đến cầm lấy gậy gộc muốn đánh chết ta. Mẹ ta bị ta tức giận đến nằm viện, ta không mặt mũi trở về gặp bọn họ. Trương Xuân Lâm không thể tưởng được sư phụ gia đình thế nhưng còn ẩn giấu mấy vấn đề này, nghĩ nghĩ cũng phải, sư phụ bất quá mới 30 tuổi đầu tuổi tác. Vừa không có đứa nhỏ, còn ly hôn, còn muốn không còn kết hôn, ở niên đại này đây là cỡ nào ly kinh bạn đạo một sự kiện. Nhưng là sư phụ, huyết thống quan hệ dù sao không phải là dễ dàng như vậy cắt đứt. Mặc kệ bọn hắn như thế nào mắng ngươi. Ngươi thủy chung là nữ nhi của bọn bọ, ta nhớ hắn nhóm còn không đến mức hận ngươi cả đời. Đợi chậm quá 2 năm qua, sư phụ tại sự nghiệp phía trên có thành tựu, ta nhớ hắn nhóm nhất định lượng giải ngươi. Ha ha, lượng giải không lượng giải ta cũng không quản được rồi. Bọn hắn kia thế hệ trước tư tưởng là như thế phong kiến bảo thủ, ta mới không muốn dựa theo yêu cầu của bọn họ đến sống. Tại khoảnh khắc này, Trương Xuân Lâm cảm giác sư phụ của mình trái ngược với là một cái 18-19 tuổi phản nghịch đứa nhỏ. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ trả lời, sư phụ bá mẫu hẳn là đang lo lắng ngươi nuôi vấn đề của A. Hà! Đều cái gì niên đại, đợi cho ta già đi, ta liền chính mình chuyển viện dưỡng lão đi, chỗ có nhiều như vậy lão đầu lão thái thái. Ta còn tìm không được người cùng một chỗ chơi A. Sư phụ! Ta không cho phép ngươi đi tìm cái khác lão đầu. Nhìn Trương Xuân Lâm nhất mặt nghiêm túc biểu cảm, Diêm Hiểu Vân nhịn không được đại cười thành tiếng, ha ha ha ha ha. Ta tiến viện dưỡng lão đều già 70-80 tuổi rồi. Ngươi còn có khả năng muốn ta à? Muốn. Tính là ngươi sống đến 100 tuổi ta đều phải ngươi. Diêm Hiểu Vân nhìn đồ đệ mặt nhỏ, kia con ngươi bên trong lóng lánh chân thành tha thiết làm nàng biết đồ đệ không phải là đang nói láo. Nàng trong lòng thực cảm động, tuy nhiên lại không dám biểu lộ ra đến, nàng tại trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, vòng ôm lấy đồ đệ thân thể, hai người kích động hôn tại cùng một chỗ. Thật lâu sau, Diêm Hiểu Vân mới tránh ra khỏi nam nhân ôm ấp nói. Ngươi bây giờ là như vậy nghĩ, có thể là lúc sau đâu này. Bên người ngươi không biết sẽ có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, mà đợi lát nữa 10 năm 8 năm sau đó, sư phụ liền lớn tuổi sắc suy rồi. Ta phát thề. Cuộc đời này đối với sư phụ Diêm Hiểu Vân không chia cách không rời xa. Như trái lời thề, kêu cả nhà của ta không chết tử tế được. Trương Xuân Lâm mảnh quỳ trên đất, giơ tay phải lên thề với trời, Diêm Hiểu Vân không đoán được hắn sẽ như thế làm, tự nhiên cũng không ngăn trở kịp nữa, đợi cho phản ứng. Nàng nghĩ lại che đồ đệ miệng đã không kịp. Ngươi cái đồ đần. Làm sao có thể phát loại độc chất này thề. Còn đem ngươi nương cũng mang lên. Diêm Hiểu Vân liền vội vàng thân thể ngồi xổm đi kéo hắn, nhưng là Trương Xuân Lâm dãy dụa chính là không dậy nổi ngược lại nói tiếp nói. Sư phụ, ngươi có biết ta hiếu thuận, mang lên nương phát thề độc tuy rằng là lỗi của ta, nhưng là không như vậy không đủ để tỏ vẻ của ta thật tình. Sư phụ, ta nói đều là thật. Đã biết. Nhanh chóng. Sư phụ tin ngươi còn không được sao? Nàng lúc này, nội tâm bên trong sớm cảm động tột đỉnh. Sư phụ, ngươi gả cho ta được không? Trương Xuân Lâm quỳ trên đất, thực chân thành hỏi. Không nên hồ nháo, nhanh chóng. Diêm Hiểu Vân biết, nàng nhất định phải giả vờ sinh khí, bằng không đồ đệ là sẽ không bỏ qua chính mình. Quả nhiên, nàng sầm nét mặt, kia tiểu gia hỏa lập tức liền sợ tới mức theo phía trên bính, trong lòng nàng buồn cười, Ôn Nhu đi phía trên trước vỗ vỗ hắn tràn đầy tuyết động quần, sau đó lại tiếp tục một lần hôn lên bờ môi của hắn. Sư phụ không thể làm vợ của ngươi tử, nhưng là có thể làm ngươi nữ nhân, ta cũng không có khả năng sẽ tìm nam nhân khác, ngươi chính là ta về sau duy nhất, có lẽ có một ngày, ta muốn đứa bé rồi, vậy ngươi cũng là hài tử của ta duy nhất cha đẻ. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Còn có Xuân Lâm, ngươi muốn tìm một người tuổi còn trẻ nữ hài đương thê tử, ngươi cũng muốn cùng nàng tổ kiến một cái tốt đẹp gia đình, sư phụ tuyệt đối không cho phép bởi vì sự xuất hiện của ta, làm hôn nhân của ngươi cuộc sống sinh ra biến cố gì. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nếu không ta về sau tuyệt không tái kiến ngươi. Sư phụ. Thấy sư phụ gương mặt nghiêm túc, Trương Xuân Lâm nội trong lòng là cực không muốn, tại hắn nhìn đến, trên đời này trừ bỏ nương cùng đại nương, chính là sư phụ đối với chính mình tốt nhất. Hắn nguyện ý cưới nàng, hắn cũng yêu nàng, càng muốn cùng nàng cả đời liền đi tiếp như vậy, nhưng là sư phụ một lần cự tuyệt, hai lần cự tuyệt, tại cuối cùng hắn phát ra độc như vậy thề độc sau đó, sư phụ còn chưa phải đồng ý. Hắn rốt cuộc minh bạch, đây là sư phụ chân chính tâm nguyện. Theo sư phụ thương hắn, cho nên nàng mới nguyện ý hy sinh chính mình, làm hắn quá càng thêm hạnh phúc, hắn chỉ có thể gật gật đầu, mặt đầy nước mắt tiếp nhận rồi sư phụ phần này đặc biệt ưa thích. Quỳ gối tại mặt của nàng trước khóc không thành tiếng. Sư phụ! Sư phụ! Ta biết ngươi vì tốt cho ta mới như vậy hy sinh chính mình. Sư phụ! Ta minh bạch! Ta thật tốt cuộc sống! Ta lấy vợ sinh con an ổn trải qua một đời. Nhưng là ta muốn sư phụ ngươi có biết. Sư phụ ngươi vĩnh viễn đều tại lòng ta bên trong. Nam nhân thổ lộ làm Diêm Hiểu Vân cũng bắt đầu rơi nước mắt, hắn giải chính mình tâm, này đối với nàng mà nói, đã đủ rồi. Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Giống như hai cái liền thân người, cùng với chân đạp đất tuyết kẻo kẹt âm thanh, hai người càng chạy càng xa, lại càng đi càng gần. Khi hai khỏa tâm, đã gắt gao liên kết tại cùng một chỗ. Xuân Lâm, hôm nay sư phụ đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một phần kinh ngạc vui mừng nha, tay nữ nhân kéo nam nhân cánh tay, đầu dựa sát vào nhau bờ vai của hắn nói. Sư phụ, là cấp đồ nhi quà Giáng sinh sao? Ha ha ha! Xem như thế đi. Đúng dịp nha, hôm nay đúng lúc là lễ Giáng sinh. Sư phụ! Ta cái gì đều không chuẩn bị. Thực xin lỗi. Ha ha ha ha! Không phải là ngươi nghĩ cái loại này lễ vật. Ha ha ha ha ha. Nhìn hắn gương mặt xin lỗi bộ dáng, Diêm Hiểu Vân mừng rỡ cười ha ha. Ngươi lại không giàu có, lấy tiền ở đâu cấp sư phụ mua kia một chút lung tung lộn xộn đồ vật a? Muốn mua vài thứ kia, có thể đợi ngươi về sau có tiền lại cho sư phụ mua, hiện tại sư phụ chỉ cần ngươi một vật là đủ rồi. Cái gì à? Diêm Hiểu Vân vụng trộm cười. Đem tay của mình hướng đến hắn đũng quần phía trước điểm một chút. Chính là cái này xấu xa này nọ a. Hì hì. Sư phụ. Như thế nào? Không bỏ được cấp a. Bỏ được. Đương nhiên bỏ được. Vật nhỏ. Bắt tay cầm lấy cho ta. Làm gì a sư phụ? Cầm lấy cho ta ngươi sẽ biết. Nga. Trương Xuân Lâm vươn tay. Diêm Hiểu Vân gương mặt cười xấu xa nắm lấy tay hắn. Phát hiện tay kia một chút cũng không lạnh, nóng hầm hập, vì thế quyết đoán đem bàn tay to của hắn vói vào quần của mình bên trong. Sư phụ! Ngươi đây là... Chỗ ngón tay xúc chỗ một mảnh trắng mịn, sư phụ thế nhưng nắm tay hắn đưa vào quần nàng mặt sau. Mà hắn đang nắm, là sư phụ kia tròn trịa kiều đỉnh mông. Này! Đây chính là tại Đức Quốc đường cái phía trên A. Tuy rằng lúc này mặt đường thượng cũng không có bao nhiêu người, nhưng là tại đường phố phía trên ngang nhiên đưa đến sư phụ trong quần bóp nàng mông. Đây chính là làm hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đây là mộng sao? Hắn cúi đầu, nhìn kia gương mặt cười xấu xa sư phụ, đây hết thảy, là chân thật như vậy. Chân thật đến làm hắn đều không thể tin được. Kích thích sao? Trên tay bóp sư phụ mông bự. Một chỗ cùng là Đức Quốc nhân vô cùng quá Noel đoàn viên cảnh tượng, lòng hắn nói, này nào chỉ là kích thích a. Vì thế hắn đột nhiên nuốt nước miếng một cái, gật gật đầu trả lời, kích thích. Yêu thích sư phụ đối với ngươi khen thưởng sao? Hắn có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể gật đầu phải cùng cá bác lãng cổ giống nhau, mà bên cạnh, rất nhanh truyền đến nữ nhân cao hứng hi hi ha ha âm thanh, hắn cảm thấy sư phụ đôi khi như một cái băng sương tiên tử. Đôi khi vừa giống như cái yêu tinh, nàng không riêng tại tri thức phương diện là sư phụ của mình, tại sinh hoạt tình dục phía trên, nàng giáo dục chính mình càng nhiều. Như thế nào đánh giá nàng, Trương Xuân Lâm một chút cũng không có đầu mối. Hắn chỉ biết là, chính mình yêu nàng, yêu cái này hay thay đổi và quyến rũ nữ nhân. Bắt tay lại hướng xuống duỗi một điểm. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn nam nhân, nàng lặng lẽ nhúc nhích một chút chính mình mông, kia mặt sau đút lấy cái vật kia. Làm nàng hơi hơi cảm thấy có chút không khỏe, nhưng là nàng cũng không có biện pháp, muốn cho chỗ kia trở nên cũng đủ cất chứa đồ để cái kia cự vật, nàng chỉ có thể làm như vậy. Hướng xuống. Còn muốn hướng xuống. Trương Xuân Lâm nghĩ, sư phụ nàng không thành là muốn cho hắn tại đường phố phía trên chụp huyệt của nàng. Trong lòng hắn vô cùng kích động, vì thế thuận theo sư phụ kia đầy đặn mông câu, hướng đến hạ thân đi xuống, mà ngón tay của hắn rất nhanh liền đụng tới một cái thô cứng đồ vật, hắn không biết đó là cái gì, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Như thế nào sư phụ phía dưới đút lấy một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật? Hơn nữa, vị trí kia giống như không phải là tại nàng âm hộ vị trí A. Sờ đã tới chưa? Đoán đoán đó là cái gì? Nữ nhân cười một tiếng, nàng cảm giác được Trương Xuân Lâm đụng đến chính mình lỗ đít đút lấy cái vật kia. Kia nhẹ nhàng một điểm, thậm chí làm vật kia lay động một cái, nàng cảm giác huyệt của mình lại bắt đầu tại ra bên ngoài bốc lên nước, trên thực tế nàng từ đút lấy vật kia sau đó, này âm hộ thủy liền hoàn toàn không ngừng lại. Nếu như không phải là lót thật dày đệm, chỉ sợ quần đều có thể ướt đẫm. Sư phụ! Ngươi phía dưới đó là cái gì? Muốn nói không hiếu kỳ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Ngươi cẩn thận sờ sờ, đoán đoán nhìn. Nghe được sư phụ nói như thế, Trương Xuân Lâm quyết đoán đưa tay tại kia thô cứng đồ vật thượng sờ soạn, kia này nọ bên trong là cứng rắn, nhưng là bên ngoài bọc lấy một tầng mềm mại giống như cao su đồ vật, mỏng manh một tầng, dán tại kia cứng rắn trụ cột bên ngoài. Hiện tại đó phía trên nhơ nhớp, tất cả đều là sư phụ dâm thủy, hắn đột nhiên kinh ngạc, đồ chơi này vị trí, dĩ nhiên là sư phụ lỗ đít. Hắn nội tâm khiếp sợ đồng thời, ngón tay cũng cuối cùng chạm đến vật kia bên trong. Nó bên trong là viên cầu trạng, có chút thô, rất tròn trượt, hơn nữa dính nhiễm dâm thủy càng nhiều. Tùy theo hắn trêu đùa, rút vào hắn bên người Diêm Hiểu Vân rất nhanh rùng mình, trong miệng cũng phát ra mê người tiếng rên rỉ. Diêm Hiểu Vân sụi lơ ở tại nam nhân trong lòng. Nàng cảm giác thân thể của chính mình rất kỳ quái, đó là một loại cùng địch âm hộ hoàn toàn khác biệt cảm nhận. Tay của đàn ông sờ tại nàng trượt lựu lựu lỗ đít xung quanh, kia bỏ vào tại lỗ đít bên trong nhét đít đã ở hắn điều khiển phía dưới nhẹ nhàng nhúc nhích. Mà nàng tràn đạo, lại truyền ra một trận nhức mỏi khoái cảm, thuận theo nàng xương cục nhanh chóng hướng lên trèo lên, nàng cảm giác chính mình được đến khoái cảm so trêu đùa phía trước tới thậm chí muốn càng thêm mãnh liệt một chút. Anh! Tùy theo nam nhân bàn tay to không ngừng quất đánh kia nhét đít. Nàng đầu óc trung điểm giới hạn cuối cùng đột phá thân thể hạn chế, khoái cảm do như thủy triều giống nhau theo thân thể nàng các tế bào phun ra ngoài, bắp đùi của nàng cùng mông cách thật dày quần bông gắt gao kẹp lấy nam nhân bàn tay to. Sư phụ, ngươi cao trào. Nam nhân kia tình ý kéo dài nói bây giờ sẽ chỉ làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, nàng. Thân thép mọi người cực kỳ hâm mộ hán hoa, lại đang đêm Noel Đức Quốc Đại trên đường cái bị một cái tiểu nàng mười mấy tuổi nam nhân ngoạn lỗ đít ngoạn đến cao trào. Này nói ra thì có ai dám tin tưởng. Nhưng là cái kia tiểu nam nhân lời còn chưa nói hết, hắn tiếp lấy hỏi càng thêm làm nàng càng thêm xấu hổ cùng khó có thể trả lời nói, sư phụ, ngươi làm như vậy thứ gì bỏ vào chính mình lỗ đít làm gì? Ta thật sự là đoán không ra đến A. Nàng có thể làm sao? Nàng hận không thể bóp chết hắn. Tên tiểu tử thúi này, quả nhiên là na hồ bất khai đề na hồ A. Chính mình làm như vậy, còn không cũng là vì bồi thường hắn. Nhưng là nàng không thể trả lời. Nàng càng không bỏ được bóp chết cái này tiểu nam nhân, nàng chỉ có thể dùng chính mình tay nhỏ trảo tại cánh tay của hắn phía trên, dùng sức xoay, kia vẽ đỏ tươi sơn móng tay ngón tay giáp, thật sâu rơi vào nam nhân thịt. Trương Xuân Lâm chịu đựng đau, vừa động không dám động, lại không dám chạy trốn. Sư phụ không phải là sinh khí, nhìn mặt nàng kia kiều diễm thần sắc, chỗ đó mặt ẩn giấu nhiều nhất, vẫn là thẹn thùng, là thẹn quá thành giận. Tuy rằng đối với sư phụ vì sao làm cái rất kỳ quái đồ vật nhét vào lỗ điếc. Nhưng là hắn cũng biết, vấn đề này, chính mình giống như là không nên lại tiếp tục hỏi tới. Bất quá kia cánh tay phía trên truyền đến một trận đau đớn, vẫn để cho hắn cảm thấy không thể lại tiếp tục làm sư phụ như vậy bóp đi xuống. Chỗ kia đều nhanh muốn bị nàng bóp sưng lên. Cúi đầu, hắn dùng một con kia chưa bị sư phụ trói buộc cánh tay lại lần nữa trở lại sư phụ quần bên trong, sờ lấy này cái càng thêm ướt sũng cổ quái này nọ. Nhẹ nhàng nhấc nhéo, vừa chuyển, quả nhiên Diêm Hiểu Vân đặt ở hắn cánh tay thượng tay lập tức liền chuyển bóp vì trảo. Miệng của nàng lại lần nữa rên rỉ ra tiếng, mà kia xấu hổ đến đỏ bừng và tức giận dần dần lộ ra dữ tợn mặt nhỏ. Cũng cuối cùng lại lần nữa chuyển đổi thành vô cùng quyến rũ sắc mặt. Tiểu trứng thối. Phụ nhân ánh mắt bên trong mềm mại giống như có thể nhỏ xuống thủy đến, bị đồ đệ như thế trêu đùa, nàng vừa mới phun hoàng dâm dịch tiểu huyệt lại là nhất luồng nhiệt lưu trào ra. Nàng có thể cảm giác cái kia điếm một chút ngọ đệm, đã trở nên vô cùng trầm trọng. Chỗ đó mặt đã hút đủ nàng dâm thủy, nàng không có biện pháp lại xuyên vật kia tiếp tục đi bộ. Buông, ta đi đổi lại đệm. Nàng chỉ bên cạnh một đầu âm u đường tắt nói. Sư phụ, ta cùng ngươi đi. Nghe nói quốc lang thang bên ngoài hán rất nhiều, không có chúng ta quốc nội an toàn. Ân. Phụ nhân đối với đồ đệ săn sóc lại lần nữa cảm giác ngực một trận ấm áp, nàng khuôn mặt lại lần nữa toát ra ôn nhu và hạnh phúc cười. Cứ như vậy làm tay hắn một mực đặt tại chính mình đũng quần, hướng đến bên phải phía trước cái kia sâu thẳm đường tắt bên trong đi đến. Phong thật lớn ở bởi vì là đường tắt, cho nên âm lãnh và rét thấu xương gió lạnh không ngừng theo đầu đường thổi tới cuối hẻm. Mà Đức Quốc đêm đông lại là như thế rét lạnh, Diêm Hiểu Vân cảm thấy chính mình chỉ sợ không có biện pháp tại nơi này cởi quần xuống đến đổi mới đệm, này gió lạnh nếu như thổi tới chính mình mông phía trên. Chỉ sợ nàng kia phì nộn nộn mông trắng đãng lập tức liền sẽ bị đông lạnh đến đỏ bừng. Sư phụ! Ta tới cho ngươi chắn điểm A. Trương Xuân Lâm cũng cảm nhận được phong trung từng trận cảm giác mát, hắn chủ động đứng ở sau lưng sư phụ, dùng thân thể của chính mình chặn kia lạnh thấu xương gió lạnh. Ngươi! Nhìn đứng ở phía sau mình tiểu nam nhân. Nàng tâm ấm đồng thời lại cảm thấy ý xấu hổ kéo dài, nàng không thành. Chính mình phải làm mặt của hắn bại lộ kia dâm mỹ hạ thân đến đổi mới đệm sao? Cứ việc hai người quan hệ như thế thân mật, mặc dù hắn đối với thân thể của nàng cũng vô cùng quen thuộc. Nhưng là lúc này, lỗ điếc nàng dù sao đút lấy kia xấu hổ đồ vật. Bộ kia cảnh tượng, làm nàng như thế nào kéo hạ mặt. Phụ nhân thông thả cởi bỏ thắt lưng của mình, đem kia tuyết trắng mông đẹp chậm rãi bại lộ tại trong không khí. Gió lạnh tuy rằng bị đồ đệ ngăn trở, nhưng là kia lạnh lùng không khí vẫn là cống đến nàng vừa run, kia tuyết trắng mông thịt tại trong không khí lung lay hai cái, cuối cùng vẫn là tại nam nhân nhìn chăm chú phía dưới lộ ra chính mình mặt thật. Đó là như thế nào một bộ dâm mỹ cảnh tượng a? Trương Xuân Lâm nhìn đến sư phụ dưới hông tích tắp dịch nhờn cơ hồ đã chảy đầy nàng toàn bộ bộ phận sinh dục, nàng vừa mới cởi xuống quần, kia dính hồ hồ dâm dịch liền kéo vô số thật dài chỉ bạc treo tại huyệt của nàng huyệt ở giữa. Trái ngược với là mưa to mưa tầm tã bầu trời đêm bình thường làm người ta chú mục. Nàng mông chính hướng về chính mình, kia đỏ bừng mật huyệt mặt sau, là một cái lớn chừng bàn tay màu lam hình trứng dị vật, dùng tay xác nhận qua sau lại chính mắt nhìn thấy. Hắn như trước không biết kia là cái thứ gì, cũng như trước không biết vì Hà sư phụ đem đồ chơi kia cắm ở chính mình lỗ đít bên trong. Diêm Hiểu Vân nhịn xuống trong lòng cái kia phân ý xấu hổ. Theo tùy thân mang theo tiểu bao lấy ra một chút khăn tay đến đưa đến chính mình hông phía dưới chà lau. Sau đó lại tiếp tục thay đổi một đầu tân băng vệ sinh như thế mới tính đã xong trận này dâm mỹ thị giác thịnh yến. Lại trở lại bên ngoài kia yên tĩnh đường nhỏ phía trên, hai người thật lâu đều không nói chuyện, nhanh đến cửa tiệm rượu thời điểm Trương Xuân Lâm cuối cùng nhịn không được hỏi một câu, sư phụ. Ngươi lỗ đít bỏ vào cái vật kia là cái gì à? Tại sao muốn bỏ vào ở phía sau kia? Xì. Diêm Hiểu Vân nở nụ cười, nàng duỗi tay tại đồ đệ cánh tay thượng bấm một cái hỏi, xú tiểu tử, ngươi có phải hay không sợ sư phụ lại bóp ngươi? Nhìn một đường, đến bây giờ mới hỏi đi ra a. Ha ha, ha ha. Trương Xuân Lâm lúng túng khó xử gãi gãi đầu, hắc hắc cười không nói chuyện thầm chấp nhận. Thì phải là sư phụ chuẩn bị cho ngươi bồi thường a. Nếu hiện tại đã đến tửu điếm. Sắp trở về phòng. nàng tự nhiên cũng sẽ không hại nữa xấu hổ thảo luận cái đề tài này. Sư phụ, có ý tứ gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Đối với đồ đệ hậu tri hậu giác, Diêm Hiểu Vân chẳng những không cảm thấy có đáng giá ảo não địa phương. Mình đã làm rõ ràng như vậy, hắn thế nhưng còn không nhìn ra, vậy khẳng định là bởi vì hắn không tiếp xúc qua bất kỳ cái gì cùng chơi cửa sau có liên quan sự tình, nàng đổ cảm thấy, này có chút tân hôn vợ chồng tiểu lãng mạn. Hắn lần thứ nhất, nàng lần thứ nhất, muốn tại đêm nay, đột phá. Trương Xuân Lâm không hiểu ra sao dựa theo sư phụ yêu cầu tắm xong, rửa xong dương vật của mình nằm tại trên giường, tuy rằng hắn đối với vừa rồi đối thoại vẫn là không hiểu ra sao. Nhưng là kia tâm tình hưng phấn vẫn là không che giấu được, mỗi một lần cùng sư phụ ân ái, hắn cũng không có so quý trọng, bởi vì hắn luôn có một loại cảm giác, cái kia nữ nhân cũng không thuộc về chính mình, nàng cũng tùy thời đều có khả năng cách xa chính mình đi qua. Cứ việc sư phụ đối với hắn ưng thuận rất nhiều lời thề, nhưng là nàng cùng chính mình quan hệ cùng nương cùng đại nương cũng không giống với, hai cái kia là chính mình thân nhân, các nàng không có khả năng rời đi chính mình. Nhưng là sư phụ nhưng chỉ là sư phụ của hắn. Hắn xưởng trưởng, hắn rất sợ sư phụ có một ngày đột nhiên cùng chính mình nói muốn đi truy tìm hạnh phúc của mình cuộc sống sau đó cách hắn đi xa, cái này cũng không là không có khả năng sự tình. Cho nên tại loại tâm tình này chi phối phía dưới. Mỗi một lần cùng sư phụ ân ái, hắn đều cảm thấy mình là kiếm, cũng bởi vậy càng thêm quý trọng. Diêm Hiểu Vân tại trong phòng vệ sinh thu thập chính mình. Chơi cửa sau đối với nàng tới nói cũng là lần thứ nhất, nàng biết kia rất đau. Nhưng là lúc này phụ nhân viên kia tâm đã sớm hoàn toàn giao cho đồ đệ trên người, nàng thực muốn có chỉ thuộc về hắn và nàng hai người nhớ lại, đôi khi, nàng cũng thực nghĩ đáp ứng cầu hôn của hắn, nhất là bị hắn ôm nhu săn sóc sủng ái thời điểm nhưng là mỗi lần nghĩ đến cái kia một mình thủ hộ con 20 năm quả phụ. Nàng liền tại trong lòng nói cho mình không thể như vậy ích kỷ. Các tiểu lang tuyệt đối không có khả năng cho phép Trương Xuân Lâm cưới chính mình như vậy đi một lần hôn lại tuổi tác lớn lão nữ nhân, nhẹ nhàng rút ra bỏ vào tại lỗ đít bên trong nhét đít, nàng dùng ngón tay đầu dò xét tham mặt sau cái kia miệng hang, nơi đó đã có thể thực nhẹ nhàng vói vào hai cái đầu ngón tay rồi, đây giống như là nàng trước mắt có thể cực hạn làm được. Nhưng là đồ đệ cái kia dương vật, cần phải so nàng hai cái đầu ngón tay thô hơn nhiều. Thời gian vẫn là quá ngắn, theo nàng phía dưới định quyết tâm lên. Rồi đến luyện tập mở ác, tổng cộng cũng không vài ngày thời gian, hiện nay. Chỉ có thể cắn răng kiên trì lên. Nàng lấy ra sớm vài ngày cùng cái kia nhét đít mua một lần Vaseline Du, một tầng lại một tầng vẽ loạn tại chính mình gian chu hòa bên trong, toàn bộ chuẩn bị sắp xếp sau mới lau sạch sẽ thân thể của chính mình đi ra. Thấy sư phụ thân thể trần truồng theo phòng tắm đi ra, Trương Xuân Lâm cảm giác dương vật của mình lập tức liền cứng lên, mà Diêm Hiểu Vân nhìn đồ đệ kia đói khát ánh mắt. Trong lòng cười một tiếng, nàng quá yêu thích Trương Xuân Lâm như vậy nhìn chính mình. Bởi vì kia sẽ làm nàng cảm thấy mình bị nhân cần phải. Lên giường nam nữ hai người rất nhanh liền ủng hôn tại cùng một chỗ, lúc này Trương Xuân Lâm đối với khiêu khích nữ nhân tính dục đã phi thường thuần thục rồi, hôn môi, sờ nải. Chụp âm hộ một bộ thao tác xuống, Diêm Hiểu Vân rất nhanh liền rên rỉ ra tiếng, kia huyệt bên trong tự nhiên cũng đã là nước tràn trề, Trương Xuân Lâm biết thời gian đã đến. Cầm chặt dương vật của mình liền chuẩn bị hướng bên trong đưa. Lại bị Diêm Hiểu Vân mỉm cười đè xuống tay không cho hắn hoạt động. Hắn không rõ sư phụ vì sao làm như vậy, dùng mình ánh mắt nghi hoặc nhìn Diêm Hiểu Vân, lại nghe thấy nàng nói, không phải là nơi này. Là nơi này. Diêm Hiểu Vân một bên nói một bên duỗi tay dắt hắn to lớn dương vật. Dịch chuyển đến nàng chảy xuống dâm thủy huyệt mặt sau, chỉ vào mặt sau cái kia miệng hang. Sư phụ. Nơi này, Trương Xuân Lâm có chút không dám tin tưởng, hắn cúi đầu nhìn hai người hạ thân chạm nhau địa phương, đầu chim của mình đã chống đỡ ở tại sư phụ lỗ đít miệng hang. Kia xinh đẹp nếp nhăn đang tại dồn dập thở gấp, tỏa ra trơn bóng ánh sáng. Diêm Hiểu Vân nhìn kinh ngạc không thôi Trương Xuân Lâm nói, đã từng trơn trượt rồi, bên trong đều là dầu bôi trơn, ngươi mới có thể đi vào đi. Trương Xuân Lâm lấy ra dương vật của mình, đưa ra một ngón tay chọi vào lỗ đít. Quả nhiên ngón tay thực thuận lợi liền thống đi vào, hơn nữa ngón tay thượng còn mang theo một chút nhơ nhớp dầu trơn, nguyên lai sư phụ tại trong phòng vệ sinh cọ sát lâu như vậy chính là làm chuyện này đi. Nhưng là hắn vẫn là nghi hoặc nói, sư phụ, nơi này cũng có thể cắm vào sao? Tiểu tử ngốc, tự nhiên là có thể cắm vào, hơn nữa ta nếu nói muốn cho ngươi nơi này, kia còn có thể có nghi vấn gì không? Về phần tại sao cho ngươi cắm vào lỗ đít ta? Đó là theo sư phụ yêu ngươi, nhưng ta lại không có biện pháp gả cho ngươi, biết tiểu tử ngươi tâm lý khẳng định đối với ta có nghi vấn, hoài nghi ta cách xa ngươi đi qua, cho nên sư phụ chỉ có thể dùng biện pháp này đến nói cho sư phụ ngươi tâm ý. Nơi đó là của ta lần thứ nhất, trong này ý nghĩa, tiểu tử ngốc có thể hiểu chưa? Sư phụ. Trương Xuân Lâm cảm động nước mắt một phen mũi một phen, ghé vào Diêm Hiểu Vân trên người khóc liên tục không ngừng, hắn biết chính mình cuối cùng vẫn là hiểu lầm sư phụ, sư phụ. Thực xin lỗi. Ta không còn hiểu lầm ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Diêm Hiểu Vân ôm lấy ghé vào chính mình vú sữa phía trên viên kia lông mềm như nhung đầu to, nội tâm nhưng lại nổi lên một cổ không hiểu ý vị, đó là một loại mẫu tính quan tâm. Là thân là một cái nữ nhân tất nhiên sinh ra một loại suy nghĩ, nàng từ trước đến nay không đối với một cái nam nhân như thế yêu thương quá, bởi vì nàng đối với hắn sở trả giá tâm máu, cũng bởi vì nàng hoa tại hắn trên người kia vô số tinh lực. Nàng nuôi dưỡng hắn, nàng giáo dục hắn, mà hắn đã ở chính mình vất vả đào tạo phía dưới khỏe mạnh trưởng thành, nàng cảm nhận hai người kém quá lớn tuổi thọ, tâm nội không biết sao, đột nhiên cảm giác được chính mình làm toàn bộ giống như là một cái mẫu thân tại bồi dưỡng con của mình. Khi cấm kỵ tư tưởng không ngừng tại nàng trong não lung tung mà đến, mà nay thiên nàng làm toàn bộ, đột nhiên lại có một tầng càng sâu trình tự hàm nghĩa. Hắn thực chăm chỉ, hắn lại là lão sư thích nhất đệ tử, cũng không biết có phải hay không hai người ngốc tại cùng một chỗ thời gian dài nguyên nhân. Hắn tại lơ đãng lúc nào cũng là khuôn bàn lão sư động tác cùng ngữ khí, thậm chí liền lời nói đều không sai biệt lắm, cho nên nàng tại nhìn hắn thời điểm cũng luôn có một chút mê mang. Giống như hắn chính là lão sư bóng dáng. Cái kia nàng đã từng có yêu người, giống như đang cùng đồ đệ chậm rãi trùng điệp. Thương cha cùng yêu tử quan hệ, tại nội tâm của nàng chậm rãi dung hợp, nàng cảm nhận đáy lòng ẩn ẩn truyền đến cái loại này biến thái suy nghĩ, lắc lắc mình đã có chút mơ màng đầu. Tốt lắm, không muốn như vậy ôm nhu rồi, sư phụ làm như vậy cũng không riêng gì vì ngươi, sư phụ cũng là tại khẳng định tâm ý của mình, kỳ thật từ trước đến nay, ta đối với cái nhìn của ngươi càng nhiều vẫn là một cái tính bạn lữ. Về phần kia yêu tâm ý của ngươi, kỳ thật ngay từ đầu là không tồn tại, chẳng qua về sau cùng ngươi tiếp xúc được càng ngày càng nhiều. Ngươi đối với sư phụ cũng càng ngày càng tốt, đương nhiên, còn ngươi nữa cái tiểu trứng thối kia thuần thục giường phía trên kỹ thuật cùng kia to lớn dương vật. Đều điền vào sư phụ rất nhiều thiếu sót đồ vật, cho nên, ta yêu ngươi. Sư phụ, ta cũng yêu ngươi. Nam nữ hai người lại lần nữa ủng hôn tại cùng một chỗ, Diêm Hiểu Vân hơi chút thở hổn hển mấy khẩu đại khí nói tiếp nói. Sư phụ âm hộ lần thứ nhất đã không có biện pháp cho ngươi, nhưng là may mắn. Còn lưu lại một cái lỗ đít chưa bị nam nhân khác chơi qua, tuy rằng nơi đó là thải địa phương, cũng thối hoắc, nhưng là kia dù sao cũng là sư phụ trên người duy nhất còn không có bị nam nhân chiếm giữ quá động. Sư phụ nguyện ý đem cái này lần thứ nhất cho ngươi, ngươi có ngại hay không khí? Sư phụ, ta làm sao có khả năng ghét bỏ ngươi? Trên người ngươi mỗi một chỗ đối với ta đến nói đều là vô cùng thần thánh. Nhìn đồ đệ kia chân thành tha thiết ánh mắt. Diêm Hiểu Vân tâm lại một lần nữa cảm nhận được cực nóng, nàng lại một lần nữa duỗi tay bắt lấy nam nhân đồ vật kia, đặt ở chính mình lỗ đít miệng hang nói, tiếng. Tiếng A. Sư phụ muốn. Trương Xuân Lâm thấy sư phụ nghiêm túc ánh mắt. Gật gật đầu, hắn đỡ lấy dương vật của mình, giống như là địch âm hộ giống nhau nhắm ngay sư phụ lỗ đít miệng hang, chậm rãi hướng đến bên trong đẩy. Trướng. Đau. Chua. Mà. Diêm Hiểu Vân chỉ cảm thấy chính mình lỗ đít hình như đang bị cái gì vậy cấp xé mở giống nhau. Nam nhân dương vật phía trước còn chưa tiến vào nàng liền đau kêu đi ra a a a a. Nàng không nghĩ tới, chính mình như cũ là đánh giá thấp nam nhân dương vật cắm vào lỗ đít đau đớn, chẳng sợ nàng đã làm mấy ngày chuẩn bị. Chẳng sợ nàng đã xóa sạch đủ nhiều dầu bôi trơn. Sư phụ. Nhìn dưới người nữ nhân đau gương mặt giữ tợn bộ dáng, Trương Xuân Lâm không dám động. Dương vật của hắn căn bản cũng không vào đi, kia to lớn quy đầu thậm chí mới vừa vặn chen vào 2/3 trình độ. Kia tối thô địa phương, còn tại bên ngoài lộ. Để ta chậm một chút. Diêm Hiểu Vân thở hổn hển, hai cái vẽ màu hồng sơn móng tay ngón tay thật sâu rơi vào nam nhân lưng, hắn trên người cũng bị nàng lấy ra một đạo lại một đạo đỏ rực vết máu. Trương Xuân Lâm nghe nàng vừa nói như vậy, lập tức liền không còn động, hắn rút ra dương vật của mình, nhìn kia phía trên mang ra nhiều điểm màu hồng lấm tấm, biết sư phụ lỗ đít đã bị hắn cấp đâm phá rồi. Hắn cúi đầu, thấy sư phụ cái kia bại lộ ra hòn le. Đột nhiên suy nghĩ hướng đến phía dưới xê dịch nhất miệng ngậm chặt này, quả nhiên, sư phụ như hắn dự liệu được giống nhau bắt đầu rên rỉ, lúc này đây, nàng âm thanh bên trong không chứa một điểm thống khổ, tất cả đều là sung sướng âm thanh. Sư phụ, bằng không coi như hết. Trương Xuân Lâm thương tiếc nói, dương vật của mình quá thô, muốn chen vào sư phụ kia chặt khít lỗ đít, thật sự là quá mức gian nan, cứ như vậy cũng đã làm nàng chảy máu, nếu toàn bộ chen vào, chỉ sợ nàng toàn bộ lỗ đít đều có khả năng bị chính mình cấp xé rách. Không được. Ta còn chịu đựng được, hiện tại liền thật nhiều. Biện pháp của ngươi không tệ, ngươi. Ngươi thử lại lần nữa. Diêm Hiểu Vân bắt lấy Trương Xuân Lâm cánh tay, nhẹ nhàng đong đưa thân thể của chính mình, hòn le bị hắn như vậy liếm, thật phi thường thoải mái. Nàng có thể cảm giác được hạ thân xé rách cảm thấy đau đớn bởi vì trận này khoái cảm bị dời đi rất nhiều, vì thế liền vội vàng thúc giục Trương Xuân Lâm tiếp tục tiến hành. Nghe nàng nói như thế, Trương Xuân Lâm chậm rãi cũng nắm giữ bí quyết. Nhìn đến cần phải hai bên đồng thời xuống tay mới có thể, vì thế hắn lại lần nữa đỉnh trực thân thể. Một bàn tay đè xuống âm vật của nàng có tiết tấu ấn, một bên đỡ lấy dương vật của mình chậm rãi hướng bên trong đưa. Diêm Hiểu Vân cũng phối hợp hắn động tác một bên vặn vẹo chính mình bờ mông. Một bên buông lỏng thân thể của chính mình làm cho kia cự vật có thể rất tốt tiến vào, thẳng đến, Trương Xuân Lâm dương vật tối thô lớn nhất cái kia đỉnh quy đầu chỉ vào nàng lỗ đít cửa. Xuân Lâm, trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn. Ngươi cắn răng quyết tâm. Dùng sức làm tiến đến. Diêm Hiểu Vân cảm nhận hậu môn phụ cận truyền đến cái kia trận căng đau cảm giác, nàng dựa theo chính mình đầu đêm kinh nghiệm suy tính đi ra lúc này khẳng định đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Sở dĩ chủ động cấp Trương Xuân Lâm giải thích. Sư phụ. Kia. Ta đây đi vào. Đau chính là Diêm Hiểu Vân, Trương Xuân Lâm là khẳng định không đau, hắn chẳng qua là cảm thấy nhanh, thực nhanh. Chưa bao giờ có nhanh. Hắn cảm giác dương vật của mình giống như đang bị một cái vòng sắt cấp gắt gao khóa lại hơn nữa sư phụ bởi vì khẩn trương hoặc là bởi vì đau. Khi chỗ vô cùng chặt khít miệng hang đang tại kịch liệt nhúc nhích. Làm hắn cảm nhận đến một trận mạnh mẽ hấp lực. Ân. Tiếng. Hai người đồng thời hạ ngoan tâm, vì thế một cái cố gắng buông lỏng lỗ đít của mình, một cái dùng sức đi phía trước thôi dương vật của mình. Tùy theo xì một tiếng không khí bị bài trừ âm thanh. Tùy theo nữ nhân một tiếng cao vút kêu thảm thiết, Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình lưng như bị mèo nắm giống nhau, một trận đau đớn truyền đến, mà dương vật của hắn, cũng cuối cùng chen vào cái kia miệng hang. Máu đỏ tươi thuận theo hai người kết hợp địa phương chảy ra, chảy tới Trương Xuân Lâm kia to lớn dương vật phía trên, cũng chảy tới tửu điếm tuyết trắng ga giường phía trên, ga giường thượng kia từng ly từng tí máu tươi giống như vào đông nở rộ hồng mai. Ký lóa mắt lại làm người ta kinh diễm. Sư phụ. Đi vào. Trương Xuân Lâm cảm giác đầu chim của mình lập tức xông vào một cái chặt khít lại liên tục không ngừng nhúc nhích lỗ thịt bên trong, chỗ đó độ ấm so âm hộ cao hơn. Chỗ đó chặt chẽ trình độ cũng so nữ nhân âm hộ quan trọng hơn, chỗ đó nhúc nhích tốc độ càng là so với âm hộ mau, tầng tầng khoái cảm theo phía trên dương vật của hắn điệp da đến đầu óc của hắn, hắn nhịn không được sảng khoái kêu đi ra. Diêm Hiểu Vân cảm giác lại không giống với... Đương Trương Xuân Lâm dương vật nhảy vào nàng tràn nói, nàng phát hiện trừ bỏ gian chu còn mơ hồ có chút đau đau đớn ở ngoài, nàng bên trong thân thể thế nhưng một điểm cảm thấy đau đớn đều không có. Hơn nữa kia tràn đạo bị nam nhân dương vật nhồi vào cảm giác, thế nhưng làm thân thể của nàng sinh ra một loại phi thường kỳ quái khoái cảm, đó là một loại cùng địch huyệt hoàn toàn cảm giác không giống nhau, nàng cảm giác mình muốn thải. Nhưng là lại cảm thấy kia mặt sau truyền đến khoái cảm thậm chí muốn vượt qua phía trước. Nàng phát hiện cảm giác của mình rất kỳ quái, chơi cửa sau mang cho sự hưng phấn của nàng nhưng lại không thể so cắm vào phía trước ít hơn bao nhiêu. Này hình như có chút không đúng. Dĩ vãng nghe khuê mật nói lên chơi cửa sau không phải là chỉ có thống khổ sao. Nghĩ chính mình khuê mật nói cho chính mình nàng bị nam nhân cắm vào lỗ đít bộ kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Nàng cảm giác phát sinh tại chính mình thân thể phía trên chuyện này xuất hiện nào đó không để cho nàng minh liền sai lầm. mới chỉ là cắm đi vào, khiến cho nàng thoải mái như vậy. Khi nếu như hắn chuyển động đâu này, nàng có chút không dám tưởng tượng. Nàng vốn là cho rằng chính mình chính là từ nơi này tràn trả giá bên trong làm đồ để tìm được kia đạo tâm bên trong điểm thăng bằng, nhưng là thân thể kia nội bộ truyền đến cảm giác, làm cho nàng có chút sợ hãi chính mình có một ngày trầm mê tại đây trình độ cực cao khoái cảm bên trong không thể tự kiềm chế. Vừa nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ chủ động làm nam nhân thao chính mình lỗ đít mà không phải là huyệt dâm, Diêm Hiểu Vân cũng cảm giác nội tâm của mình tràn đầy xấu hổ. Nơi đây có thể nào thường xuyên xuất nhập a? Kia dù sao cũng là thải địa phương. 34, chương 34, Diêm Hiểu Vân lần thứ nhất, hạ, 2022 năm tháng 7 ngày 2 Trương Xuân Lâm tướng dương vật nhét vào sư phụ lỗ đít bên trong, hắn cũng không có cấp bách động, mà là tiếp tục xoa lấy sư phụ hòn le. Xoa dịu nỗi thống khổ của nàng, nhìn đến kia máu tươi thuận theo dương vật của mình chảy xuôi tại ga giường bên trên cảnh tượng, là hắn biết sư phụ hạ thân có bao nhiêu đau. Hắn không phá qua nữ nhân chỗ, cho nên hắn cũng không biết nữ nhân chơi cửa sau thời điểm bị xé nứt muốn thừa nhận thống khổ càng lớn. Nhưng là bởi vì bị hắn như vậy thống người là sư phụ của hắn, là hắn một mực kính ngưỡng cùng kính nể sư phụ, cho nên hắn không dám có chút ý kiến của mình, cũng không dám tại mặt phía trên mang theo một chút đắc ý biểu cảm. Đương nhiên, tại đáy lòng bên trong, hắn cũng sớm đã sảng đến không được. Nữ nhân đối với chuyện nam nữ coi trọng là cái gì? Vấn đề này nếu như đi hỏi nữ nhân, kia 100 nữ nhân có thể có 100 đáp án, nhưng là nếu như đi hỏi nam nhân. Khi đáp án 89 phần 10 chính là chinh phục, đối với chính mình nữ nhân chinh phục, đúng không là chính mình nữ nhân cũng muốn chinh phục, mà bây giờ, hắn đối với chính mình phi thường hài lòng, tại hắn liệt diễm danh sách, xếp hạng đệ nhất vị chính là chính mình đại nương. Cái loại này thân nhân ở giữa cấm kỵ quan hệ, làm hắn phi thường trầm mê, mà xếp hạng vị thứ hai, chính là sư phụ của mình Diêm Hiểu Vân, tuy rằng nàng cùng chính mình ở giữa quan hệ không bằng đại nương như vậy tràn đầy cấm kỵ loạn luân kích thích. Nhưng là sư phụ vô luận là năng lực vẫn là xinh đẹp trình độ, đều có thể cũng coi là nữ nhân bên trong người nổi bật, mà bây giờ, hắn được đến sư phụ lần thứ nhất, hơn nữa còn là nữ nhân trên người mặt khác một cái càng thêm làm người ta cảm giác được khác loại cùng kích thích động. Vậy làm sao có thể không cho hắn nam nhân lòng tự trọng vô hạn tăng lên? Cho nên hắn giờ phút này trong lòng rất đắc ý, phi thường đắc ý. Nhìn dương vật của mình thật sâu nhập vào sư phụ mặt sau miệng hang, nhìn kia nguyên bản tràn đầy nhăn nheo lỗ đít bị dương vật của hắn đẩy lên thường thường cảnh tượng. Cảm nhận sư phụ tràn đạo truyền đến một trận nhúc nhích, Trương Xuân Lâm bóp sư phụ hòn le tay nhịn không được rung nhẹ, cảnh tượng này thật sự là quá mức xinh đẹp, hắn tâm căn bản là bình tĩnh không nổi đến. Xuân Lâm, ta không đau. Ngươi thử động động. Tùy theo nam nhân chà sát hòn le ngón tay không ngừng hoạt động, Diêm Hiểu Vân cảm giác đến trong thân thể mình truyền đến khoái cảm thật to vượt qua lỗ đít cảm thấy đau đớn, mà thân thể đói khát cùng với tràn đạo bên trong kẹp lấy cái kia cùng lửa nóng côn thịt. Cũng cuối cùng làm nàng nói ra cho phép nam nhân bắt đầu ở nàng bên trong thân thể rút ra đút vào những lời này. Tốt sư phụ, Trương Xuân Lâm đã sớm nghĩ động, không thể không nói, đây là dương vật của hắn từ có nữ nhân đến nay tiếp xúc chặt nhất hẹp tốt nhất nhúc nhích động, đó là âm hộ xa còn lâu mới có thể so. Mà nam nhân bản năng dục vọng. Chính là dương vật chỉ cần cắm vào nữ nhân động, liền muốn quất cắm, càng huống chi, cái này động còn như thế tuyệt vời. Bây giờ nghe được sư phụ mệnh lệnh, hắn cuối cùng không cần lại tiếp tục nhẫn nại trong lòng truyền đến một trận rít gào. Lập tức liền ôm lấy sư phụ mông rất nhanh quất làm lên. Ừ, a a. Khoái cảm không ngừng xâm nhập Diêm Hiểu Vân não bộ. Đó là một loại cùng địch âm hộ khác biệt lại gắt gao tương liên khoái cảm, nàng nhìn thân thể của chính mình tùy theo nam nhân va chạm không ngừng phập phồng. Nàng nhìn hắn một hồi nhìn chằm chằm mắt của mình tình, một hồi hút chính mình nải, nhưng là ánh mắt của hắn, 80% vẫn là xem hai người chỗ giáp nhau, mắt của hắn, giống như có thể thả ra quang đến. Vì thế nàng cũng có chút tò mò hai người kết hợp địa phương. Rốt cuộc là cái như thế nào quan cảnh? Vì thế nàng cũng nâng lên chính mình nửa thân thể, đem ánh mắt của mình chuyển hướng về phía chính mình hạ thân. Mà khi nhìn đến thứ nhất mắt, nàng cũng có một chút kinh ngạc thán phục ở chính mình hạ thân dâm mỹ. Dĩ vãng đều là địch âm hộ, cho nên nàng gặp qua sở hữu cảnh tượng đều là một cây dương vật thống tại âm hộ bên trong, huyệt của mình cũng bọc lấy nam nhân dương vật, nhưng là bây giờ, nguyên vốn hẳn nên bọc lấy nam nhân dương vật hai miếng mép thịt chính mặt một bả bóng lưỡng dán tại nàng huyệt hai bên. Cái kia phấn nộn miệng hang thật to mở ra, dâm thủy theo cái kia lỗ nhỏ dạt dào không ngừng ra bên ngoài lưu, giống như tựa như kia trong núi Thanh Tuyền giống nhau lưu liên tục không ngừng. Lại hướng xuống, kia trong suốt và dâm mỹ dâm thủy đụng tới một cái thật rất lớn trở ngại. Đó là một cây đen thui bóng lưỡng gân xanh xoay quanh màu đen côn thịt, nguyên bản bằng phẳng dòng nước đụng tới kia cự vật, liền từ yên tĩnh trở nên tàn sát bừa bãi, dâm dịch đụng vào kia côn thịt bên trên, có chút trở về bắn. Có chút hướng đến hai bên chạy nhanh, có chút tắc bắn tung tóe đến nam nhân trên người, tùy theo hai người giao hợp càng ngày càng kịch liệt, đại lượng dâm thủy theo bên trong huyệt của mình phun tung tóe mà ra, mà nam nhân kia tráng kiện dương vật thủy chung giống như là đáy đàm cứng rắn nhất đá ngầm. Tùy ý chính mình dâm thủy va chạm nổi lên từng mảnh bọc nước, hắn lại đồ sổ bất động, kia phía trên gân xanh lại càng thêm nổi lên. Huyệt của mình mở rộng ra một cái phấn nộn động, chính mình lỗ đít trương được lớn hơn nữa, nàng thực kinh ngạc ở chính mình lỗ đít thế nhưng thật có thể cất chứa tiếng nam nhân kia tráng kiện dương vật. Nhìn kia tựa như cánh tay giống nhau đồ vật tại chính mình mềm mại lỗ đít tiếng lui lui, nhìn kia hiện đầy nhăn nheo lỗ đít bây giờ bị đẩy lên tựa như chính mình cái bụng giống nhau bình. Nhìn hắn dương vật, chính mình lỗ đít xung quanh kia màu hồng vết máu bị dâm thủy cọ rửa được sạch sẽ. Diêm Hiểu Vân đáy lòng bên trong tràn ngập khác thường mãn chân. Hắn, là tiến vào thân thể nàng cái thứ hai nam nhân, hắn, là lão sư an bài tại nàng bên người cho nàng trợ giúp nam nhân, hắn, là lão sư bóng dáng, là trợ thủ của mình. Là nàng tình nhân, mà cho tới bây giờ, hắn biến thành nàng người yêu, không biết từ lúc nào lên, hắn liền tiến vào nội tâm của nàng. Điền vào nàng bởi vì ly hôn, bởi vì cùng gia đình cắt đứt bổ sung, hắn liền đột nhiên như vậy xông tiến đến. Mang theo lão sư khí tức, xông vào tâm linh của nàng, nàng lúc này mới phát hiện, cũng mới hiểu được, nguyên lai chính mình chưa từng có quên mất lão sư thân ảnh, tuy rằng nàng chính mình kết hôn rồi, tuy rằng lão sư cưới chính mình tốt nhất khuê mật. Nhưng là 10 năm này, nàng từ trước đến nay đều không có quên mất phần này cảm tình, đó là nàng mối tình đầu. Phần kia tình yêu mang cho nàng chỉ có mấy năm đơn độc tương tư cùng ly biệt chua xót, nhưng là thiếu nữ mối tình đầu tình yêu. Như cũ là ngọt ngào và làm người ta khó quên, cho nên về sau xuất hiện cùng nàng kết hôn nam nhân kia, chỉ có thể nói là cái vật thay thế, nhưng là nàng nhưng không cách nào theo nam nhân kia thân ảnh bên trong tìm được cùng lão sư bất kỳ cái gì một điểm liên hệ chỗ. Thẳng đến, cho đến lão sư đem hắn đưa đến bên cạnh mình. Hắn cuối cùng thay thế lão sư, thay thế nàng ẩn giấu ở đáy lòng nam nhân kia, chiếm cứ nàng toàn bộ tâm linh, mà hắn còn có lão sư sở không có khả năng có được cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết tính năng lực. Ít nhất, Quách Minh Minh thời gian quá cũng không thế nào hài lòng, cho nên hiện tại nàng mãn chân cực kỳ, nguyên bản lão sư bóng dáng, dần dần bị cái này cùng hắn 10 phần giống nhau nam nhân thay thế, phụ nhân thực vui vẻ, nàng thực hưởng thụ nam nhân tại nàng trong cơ thể va chạm cùng loạn bộ dáng. Nàng cũng yêu thích nhìn hắn đầy mặt đại hãn nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên cày cấy bộ dáng, từ giờ khắc này, nàng trong lòng, không còn có nam nhân khác. Nàng thương hắn. Nàng khuôn mặt giàu dạt hạnh phúc và mãn chân biểu cảm. Nàng duỗi tay xoa xoa nam nhân trán thượng ngưng kết mồ hôi, nàng nắm hắn cường tráng cánh tay, nàng hai bên khóe miệng lặng lẽ hướng lên loan, mắt của nàng cũng cười híp thành một đạo khe hở. A. A. Lỗ điếc. Lỗ điếc. Thích. Thế nhưng so với phía trước còn thích. Ông trời ơi. Của ta trời à. Xảy ra chuyện gì? Vì sao cắm vào mặt sau so cắm vào phía trước còn thích? Sớm biết rằng. Cắm vào lỗ điếc như vậy thích. Ta. Ta chỉ sợ sớm đã làm tốt đồ nhi mở cho ta bao rồi. Nha. Nha. Rất thư thái. Phu nhân rất thư thái. Nóng chết ta mất. A. À, âm hộ nóng quá. Trên người nóng quá. A. À, lỗ đít càng nóng. Hảo đồ đệ. Dương vật vừa thô lại vừa lớn lại dài. A. À, A. À, đội lên nhân da ruột bên trong. Thật là thoải mái. Phụ nhân khúc mắt cởi bỏ, lập tức không chịu khống chế kêu đi ra, nàng một bên dâm đãng kêu la, một bên cố gắng phối hợp nam nhân rút ra đút vào. Nàng cảm giác thân thể nội khoái cảm tại gia tốc tích lũy, sắp đến sụp đổ biên giới. Nghe sư phụ dâm đảng kêu la, Trương Xuân Lâm cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng nổi, nàng hình như từ trước đến nay không ở trước mặt mình như thế, hành vi phóng đãng quá. Nàng không thành, đây đều là điệp lỗ đít tạo thành. Sư phụ nói ngày nàng lỗ đít so với ngày nàng âm hộ còn làm nàng thoải mái hơn, này vậy là cái gì nguyên nhân? Nàng không thành nữ nhân mặt sau cái này động, sẽ làm nữ nhân cảm giác được càng thêm kích thích. Đối với nữ nhân sinh lý cấu tạo lý giải giống như học sinh tiểu học Trương Xuân Lâm cũng không biết đây hết thảy nguyên nhân là cái gì. Hắn chính là nhìn càng ngày càng điên cuồng sư phụ, nhìn nàng ôm lấy chính mình điên cuồng lay động thân thể của mình, hắn cũng phối hợp đem dương vật của mình thống đến sư phụ bên trong thân thể chỗ sâu. Đại lượng dâm thủy theo Diêm Hiểu Vân âm hộ trào ra. Cái kia nguyên vốn phải là sung sướng nguồn suối miệng hang bây giờ ngược lại thành phụ trợ chính mình thu hoạch khoái cảm nguồn suối, kia một chút sền sệt dính dính và nhơ nhớp dâm thủy mỗi một lần tưới vào nam nhân dương vật phía trên đều có thể trợ giúp hắn càng thêm thuận lợi đâm vào chính mình lỗ đít. Mà chỗ đó từ lâu đã không còn đau đớn, nam nhân dương vật nóng nàng trực tràng không được run rẩy, nóng nàng cả người cũng không được run rẩy, nàng cũng khống chế không nổi cổ họng của mình, nàng nức nở, trên rỉ, dâm đảng kêu la. Cảm giác mình đã không còn là chính mình, nàng là ai? Nàng không biết, nàng hiện tại chính là một cái bị nam nhân điệp được dục tiên dục tử lẳng lơ, nàng hiện tại cái gì cũng không nghĩ, nàng cũng chỉ nghĩ nam nhân dương vật tiến vào được càng sâu một điểm. Tiến vào được càng nhanh một chút. Sư phụ, sư phụ. Diêm Hiểu Vân biểu hiện là như thế điên cuồng, tự nhiên cũng cảm nhuộm đến Trương Xuân Lâm, hắn yêu thích sư phụ hiện tại bộ dạng, hắn cảm thấy nàng lúc này mới như là một cái chân chính nữ nhân. Trong thường ngày bộ kia lạnh như băng bộ dạng, làm nàng có vẻ không có độ ấm, liền giống như một khối băng, nàng trong thường ngày công tác, càng phải như vậy. Chỉ có tại bí mật, nàng cùng hắn lái chơi cười thời điểm sư phụ khối kia băng cứng mới có thể hòa tan một chút. Nhưng là cái loại này thời gian nháy mắt lướt qua, cho dù là hắn cũng không có cơ hội thời thời khắc khắc cảm nhận đến. Mà sư phụ khối này băng, mỗi một lần đến giường phía trên thời điểm đều có khả năng hóa thành một khối than lửa. Nàng là như vậy nóng, nàng lại là như vậy kích tình, vì thế hắn biết, sư phụ bề ngoài rét lạnh bất quá là vì bảo hộ chính mình sở xây dựng một cái thể xác, nàng cũng đã thói quen trốn ở kia lạnh lùng bề ngoài phía dưới. Hắn thực đau lòng, hắn nghĩ bảo hộ sư phụ, hắn không muốn để cho nàng lại lạnh băng băng như vậy quá phía dưới đi, hắn muốn cho nàng bày ra sự chân thật của mình tình. Chẳng sợ hiện tại hắn chỉ có thể ở trên giường làm nàng như vậy. Nhưng là hắn có tin tưởng, sau này mình nhất định sẽ làm cho nàng khối này băng cứng hòa tan. Hắn một bên nhỏ tiếng kêu la Diêm Hiểu Vân, một bên ôm lấy môi của nàng mảnh thân, đương thân thể cúi xuống đi thời điểm hắn thậm chí có thể cảm nhận đến nữ nhân kia mềm mại mép thịt dán tại hắn bụng thượng xúc cảm. Dùng thân thể của chính mình cọ sát sư phụ kia chảy xuống dâm thủy mép thịt, hắn ghé vào Diêm Hiểu Vân bên tai nói, sư phụ, ta thích ngươi hiện tại cái bộ dạng này. Ngươi nhìn. Vô cùng. Vô cùng. Vô cùng. Hắn ấp úng nói nửa ngày. Cuối cùng vẫn là không có pháp nói ra chữ kia, hắn cảm thấy chữ kia là đối với sư phụ một loại vũ nhục. Nhưng là hắn chưa nói, không có nghĩa là Diêm Hiểu Vân không biết, kia dâm đảng lời nói, nàng dâm đảng phản ứng, cũng có thể làm cho nàng biết đồ đệ không nói ra đến cái kia nửa câu là cái gì. Hắn cảm thấy chính mình thực tao, thực dâm đảng. Nhưng là lúc này nàng cho rằng mình chính là thực tao, thực dâm đảng, cho nên nàng cũng không có cảm thấy đồ nhi không nói ra đến những lời này có gì không ổn, hãm sâu ở tình yêu cùng dục vọng nữ nhân. Vô luận nam nhân như thế nào tra tấn các nàng đều là không ý kiến. Xú tiểu tử. Ngươi. Ngươi có phải hay không muốn nói? Sư phụ thực tao. A. Là. Không. Không. Không dám. Ha ha, tao liền mắc cỡ. Ngươi yêu thích sư phụ như vậy tao sao? Trương Xuân Lâm mở to hai mắt nhìn thấy sư phụ, hắn có chút không dám tin tưởng sư phụ thế nhưng chính mình nói ra hắn không dám nói lời nói, hắn đột nhiên gật gật đầu ân. Yêu thích. Đặc biệt yêu thích. Ha ha ha ha, vật nhỏ. Sư phụ hôm nay cảm giác chính mình muốn bị ngươi cấp điệp điên rồi. Thật quá thích. Trước kia ta tuyệt đối không có khả năng hô lên như vậy dâm đảng nói, bất quá đồ nhi hôm nay thật lợi hại, sư phụ. Thật sự là không nhịn được. Cho nên, liền tao một chút cho ngươi xem đi. Sư phụ. Ta muốn ngươi ngày ngày đều như vậy tao. Nghe được Trương Xuân Lâm lời nói, Diêm Hiểu Vân ánh mắt lại một lần nữa cười bán mắt hiếp, nàng ôn nhu hồi đáp, tốt. Sư phụ. Ta thích nghe ngươi tên là. Tốt. Diêm Hiểu Vân khóe miệng thượng loan, nàng cũng thích gọi, nếu dâm đảng kêu loạn ký có thể lấy lòng chính mình, lại có thể đòi hảo nam nhân. Nàng kia vì sao mà không làm đâu. Vì thế nàng đôi môi khẽ mở. Trong miệng lại một lần nữa lớn tiếng kêu đi ra ca a. Xuân Lâm. Hảo đồ đệ. Dương vật của ngươi tốt thô. Thật lớn. Cắm vào sư phụ thật là thoải mái. Nha nha. Mông bị ngươi ngày sưng lên. Dương vật ngày đến nhân gia lỗ đít. Sư phụ hảo dâm đảng. Trứng thối thật là lợi hại. A a. Đem nhân gia ngày được thật thoải mái. Sư phụ. Ngươi thật tao. Hắn cuối cùng cố gắng nói ra chữ kia mắt, mà sự tình cũng không có ra ngoài dự liệu của hắn, sư phụ không riêng không sinh khí. Lỗ đít nàng ngược lại nhúc nhích càng thêm lợi hại. Diêm Hiểu Vân bị đồ đệ như xưng hô này, kia luân lý tương phản kích thích nàng tâm lý càng thêm sung sướng, a a a. Tao. Sư phụ liền tao. Sư phụ càng tao đồ đệ càng vui vẻ vui mừng. Ngươi không phải nói yêu thích sư phụ tao thôi. Ân. Đồ đệ yêu thích. Thật tình yêu thích. Xú tiểu tử. Sư phụ âm hộ cũng cho ngươi địch. Lỗ đích lần thứ nhất cũng cho ngươi địch. Cũng tao kêu cho ngươi nghe. Ngươi khẳng định yêu thích. Hắc hắc. Hắc hắc. Ngươi chính là yêu thích địch sư phụ âm hộ. Còn chính là yêu thích địch sư phụ lỗ đích. Sư phụ, vậy là ngươi yêu thích ta địch huyệt của ngươi, còn chính là yêu thích ta địch ngươi lỗ đích. Trương Xuân Lâm quỷ tinh không trả lời Diêm Hiểu Vân vấn đề. Mà là hỏi lại nói. Ha ha, tiểu quỷ đầu. Sư phụ a. Sư phụ đều yêu thích. Sư phụ. Ta cũng đều yêu thích. Vô luận là ngươi cái nào động. Chỉ cần sư phụ nguyện ý cho ta ngày. Ta đều thực mãn chân. Ta cũng thế. Chỉ cần Xuân Lâm dương vật điệp đến sư phụ động bên trong, sư phụ cũng đầy chân. Bất quá chúng ta có phải không công bình hay không, ta chỉ có thể bị ngươi điệp, ngươi lại có thể điệp nữ nhân khác. À. Trương Xuân Lâm vừa mới nhớ tới vấn đề này. Sư phụ, ta đây trở về thì cùng đại nương nói, chặt đứt cùng nàng quan hệ. Tương đối so với đến, hắn kỳ thật vẫn là càng yêu thích sư phụ, cái này tuổi tác cậu bé, cũng không giống như người trưởng thành có rất nhiều lung tung lộn xộn dục vọng. Cảm tình thủy chung là xếp hạng đệ nhất vị, tuy rằng đáy lòng của hắn ẩn ẩn có chút không bỏ được cùng đại nương quan hệ, nhưng là nếu như sư phụ ghen lời nói, vậy hắn tuyệt đối còn thì nguyện ý cùng đại nương đoạn tuyệt quan hệ. Diêm Hiểu Vân chân thật mục đích tự nhiên cũng không phải là làm hắn thật chặt đứt cùng Lâm Thải Phượng quan hệ. Đối với nàng tới nói, Trương Xuân Lâm lần này biểu quyết tâm ý nói được rồi, vậy cũng như vậy đủ rồi. Nói sau nàng nguyên bản cũng chính là nửa đùa nói ra kia lời nói. Chẳng phải là thật để ý Trương Xuân Lâm cùng Lâm Thải Phượng ở giữa quan hệ. Tiểu tử ngốc, sư phụ đậu ngươi ngoạn. Ta làm sao có khả năng để ý ngươi ngày nữ nhân khác? Nếu như để ý, làm sao có khả năng cho ngươi đi cưới nữ nhân khác đương lão bà? Sư phụ! Ta thật nguyện ý liền ngày ngươi một cái. Trương Xuân Lâm đương nhiên mượn cái này cơ hội lại lần nữa cho thấy tâm ý. Diêm Hiểu Vân thầm nghĩ, ngoan ngoan, lời này còn thật không có thể loạn cùng đứa nhỏ này nói. Nàng nhịn không được xoa xoa trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Ngược lại tiếp tục dâm dãng kêu la rên rỉ nói, hảo hài tử, đừng nói những chuyện này, ngày sư phụ ngươi lỗ đít. Ta cảm giác chính mình sắp đến. Ân. Nghe nói sư phụ muốn cao trào, Trương Xuân Lâm cũng liền bị dời đi lực chú ý. Trong phòng lại một lần nữa vang lên nữ nhân dâm đảng kêu la tiếng rên rỉ cùng nam nhân hự hự cố gắng cày cấy âm thanh, kia cao vút thét chói tai thuận theo gian phòng bức tường, cũng không biết truyền bá đến nhiều địa phương xa. A a a a a a. Diêm Hiểu Vân đã không thể như vừa rồi giống nhau kêu lên nối liền âm thanh, nàng cả người bị Trương Xuân Lâm xung đụng đầu cũng đụng đến đầu giường phía trên, nàng muốn tới cao trào, Trương Xuân Lâm cũng không sai biệt lắm, kia chặt khít lỗ đít tạo thành ma sát thật sự là quá mức mãnh liệt. Lần thứ nhất nếm được loại này mùi vị nam nhân cũng không kiên trì được bao lâu. Sư phụ! Ta cũng muốn bắn! A a a a a! Cho ta. Cho ta. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ đến. Ngươi bắn. Bắn vào. Bắn tới sư phụ lỗ đít bên trong. Bắn tới sư phụ bụng bên trong. A a a. Cho ta. Bắn cho ta. Đến. A a a. Cứng quá. Thật lớn. Sư phụ thật là thoải mái. Bắn. Bắn. Nóng quá. Nóng quá. A a a a a a a. Đến. Đến đây. Ta cũng tới. Tùy theo nữ nhân kinh thiên gầm rú. Nàng đột nhiên bắt lấy nam nhân lưng giật giật, toàn bộ mật huyệt giống như không khống chế triều phun phun ra ngoài, ga giường rất nhanh đã bị làm ướt một mảng lớn, suy suy âm thanh, trực tiếp đụng vào nam nhân cái bụng phía trên, mà nam nhân đã ở phun ra. Từng dòng lớn tinh dịch trực tiếp phun đến nữ nhân trực tràng bên trong, mà kia to lớn dương vật dưới đáy cũng cơ hồ áp vào nữ nhân mông, hai người hạ thân dính sát tại cùng một chỗ, ngươi phun ta cũng phun, cùng một chỗ nghênh đón cực kỳ mãnh liệt cao trào. 3. Như là bái nắp bình giống nhau âm thanh theo hai người hạ thân vang lên, bởi vậy có thể thấy được cái kia lỗ đít động đến cỡ nào chặt chẽ. Trương Xuân Lâm chờ thật lâu, một mực đợi cho toàn bộ bắn xong, dương vật hoàn toàn mềm xuống mới dám đem dương vật của mình rút ra. Hắn sợ lại lần nữa đem sư phụ hậu môn cấp xé rách rồi, hiện tại ta mệt mỏi quá. Để ta ngủ một hồi. Diêm Hiểu Vân cảm giác chính mình hai cái mí mắt tại đánh lộn. Nàng đã bất chấp hạ thân của mình một mảnh hỗn độn, vô luận là thân thể mệt mỏi vẫn là tinh thần mệt mỏi, cũng làm cho nàng khốn đốn được không được. Sư phụ, ngươi ngủ đi, ta cho ngươi thu thập hạ. Trương Xuân Lâm trải qua một phen đại chiến tuy rằng còn có một chút khốn, nhưng là hắn còn tiếp tục chống lấy mí mắt, sư phụ hạ thân không rõ tắm một chút khẳng định không được. Nếu sư phụ không tinh thần đi làm, vậy hắn liền chậm chậm hầu hạ nàng a. Ân. Diêm Hiểu Vân gật gật đầu, hợp lại mí mắt đi ngủ, Trương Xuân Lâm xoay người rời giường lấy một chậu nước ấm lại cầm lấy khăn mặt đặt ở nước ấm bồn che được nóng hầm hập. Lúc này mới đưa đến Diêm Hiểu Vân mông phía dưới chà lau. Mà đã như vậy, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy sư phụ kia bị chính mình vừa mới nhảy quá lỗ đít. Chỗ đó hiện tại cơ hồ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Bất quá có thể may mắn chính là miệng vết thương ngược lại đã không chảy máu nữa. Nguyên vốn hẳn nên khép kín miệng hang, bây giờ như trước còn lại một cái lớn chừng ngón cái thật sâu động, kia phương lỗ thủng cũng theo sư phụ thân thể một hít một thở mà rất nhỏ thở gấp. Mặt sau trước động khẩu mặt miệng hang đều là một mảnh đục ngầu, nữ nhân dâm thủy hỗn tạp bạch đái xử lý sau đó, tạo thành mảng lớn màu trắng động lại vật, mà mấy thứ này tất cả đều dính ở tại nàng mông phía trên. Theo góc độ của hắn nhìn sang cực kỳ đồ sộ. Cầm lấy khăn lông nóng nhẹ nhàng cấp sư phụ chà lau hạ thân, đem kia một chút màu trắng dơ bẩn giống nhau thanh tẩy đi, hắn ngạc nhiên phát hiện sư phụ lỗ đít chợt bắt đầu ra bên ngoài lưu một loại giống như thủy đồ vật. Hắn cũng không biết đó là tinh dịch của hắn hóa lỏng sau biểu hiện, chính là khiếp sợ ở sư phụ lỗ đít chảy ra này nọ thần kỳ nhìn nhìn không rời mắt. Hơn nữa vật kia giống như lau không xong tựa như, một cổ lại một cổ. Lưu cái không để yên. Hiện tại hắn biết kia chỉ sợ là chính mình bắn vào tinh dịch, bất quá đối với tinh dịch của mình tại sao phải hóa cùng thủy giống nhau, hắn liền hoàn toàn không biết. Cùng đại nương làm rất nhiều thứ hắn biết tinh dịch của mình lượng có bao nhiêu. Mà kia đại lượng tinh dịch hiển nhiên không phải là trong thời gian ngắn có thể chảy khô tịnh, cho nên hắn chỉ có thể cầm lấy khăn mặt chờ ở sư phụ quan lựu lựu phía sau cái mông, một khi bên trong có cái gì chảy ra. Hắn liền đúng lúc lau, như thế giằng co hơn 10 phút. Bên trong đồ vật mới tính chảy khô tịnh. Trương Xuân Lâm hư thở ra một hơi, nhìn Diêm Hiểu Vân lỗ đít xung quanh vừa đỏ lại tử, liền vội vàng lấy ra phía trước mua qua thuốc mỡ đưa ngón tay ra dính một chút đầu tiên là cho nàng bôi ở hậu môn xung quanh. Sau đó lại duỗi một đoạn nhỏ đi vào xóa sạch tại bên trong một chút, Diêm Hiểu Vân đang ngủ mộng bên trong cảm giác được một trận cảm giác mát xâm nhập chính mình cửa sau, kia sưng tấy đau xót cảm giác lập tức liền tốt hơn nhiều. Vì thế nàng hơi chút trở mình, bốc lên một chút chân trắng, tiếp tục mỹ tư tư đã ngủ. Thu thập sạch sẽ sư phụ thân thể, kế tiếp liền muốn thu thập giường chiếu, kia phía trên đại lượng thủy ngân trải rộng hơn một nửa ga giường. Hắn suy nghĩ cái biện pháp, theo trong phòng vệ sinh cầm lấy khăn lông khô đi lên đem kia ít nước tí nghiêm trọng địa phương tỉ mỉ hút một lần, sau đó lại tiếp tục lấy ra khăn tắm lớn đến trải tại phía trên, sẽ đem cuối cùng ngủ ở mép giường sư phụ ôm lên đặt ở giường ở giữa. Hắn tắt nhẹ nhàng nằm ở sư phụ bên cạnh, nhìn nàng kia xinh đẹp diễm lệ dung nhan, trong lòng ngọt xì xì cũng đã ngủ. Ngày hôm sau nhất định là không đi làm, bọn họ cùng Đức Quốc Nhân thương định đến 28 hào mới bắt đầu tiếp tục đàm phán. Cho nên lễ Giáng sinh sáng sớm, dằng co nửa đêm hai người một mực ngủ thẳng mặt trời lên cao mới tỉnh. Hí! Diêm Hiểu Vân ngủ ngủ cũng cảm giác được có một căn thô cứng đồ vật đội lên chính mình cái bụng phía trên, nàng mở to mắt. Phát hiện chính mình đang ngủ tại đồ đệ khuỷu tay bên trong, mà kia đội lên chính mình bụng phía trên đồ vật, nàng rất quen thuộc. Cười xấu xa tại hắn dương vật bấm một cái, nàng vừa mới tính toán đứng dậy, đột nhiên cảm giác mông một trận đau đớn tập kích đến. Nhịn không được nhẹ tê ra tiếng. Sư phụ! Ngươi đã tỉnh. Làm sao vậy? Như thế nào nghiến răng nghiến lợi? Cảm giác được bên người mỹ nhân động tỉnh, Trương Xuân Lâm cũng mở mắt ra. Đều là ngươi. Diêm Hiểu Vân cảm giác được chính mình hạ thân một trận như tê liệt đau đớn. Đêm qua kích tình rút đi, bây giờ kia hậu môn xé rách cảm thấy đau đớn tập kích đến, nàng cuối cùng vẫn là đem cơn tức vẫy tại bên người nam nhân trên người, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, phá đít đã vậy còn quá đau. Trách không được khuê mật cùng chính mình hình dung thời điểm là như thế cắn răng nghiến lợi. Nguyên lai chân chính thống khổ dĩ nhiên là đang làm hoàn chuyện đó sao? Sư phụ! Thực xin lỗi! Tuy rằng rất rõ ràng không phải là chính mình oa, nhưng là cái này oa. Lại không thể nói cùng hắn không có quan hệ, cho nên Trương Xuân Lâm chỉ có thể cõng lên. Quên đi! Diêm Hiểu Vân thở dài, đây hết thảy dù sao đều là chủ ý của nàng. Đồ đệ chỉ có thể nói là cái người thi hành. Hoặc là, xem như đồng lõa. Nàng lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình hôm nay đi đường hẳn là đều có khả năng trở thành vấn đề. May mắn hai ngày này không cần đi cùng HR công ty đàm phán, bằng không cái này cứu nhưng mà ra lớn. Vì thế toàn bộ cái ăn đều do Trương Xuân Lâm kêu khách phòng phục vụ đưa đến trong phòng đến. Một nam một nữ liền giống như hưởng tuần trăng mật giống nhau, liên tiếp ba ngày đều lui tại gian phòng bên trong không xuất môn. Mấy ngày nay, Diêm Hiểu Vân mặt sau miệng vết thương chậm rãi khép lại, không lại để cho Trương Xuân Lâm điệp vào đi, nhưng là kia phía trước huyệt dâm nhưng là bị làm cái úp sấp, trải qua bóc tem hậu môn chuyện này, hai người cảm tình càng ngày càng như keo như sơn. Diêm Hiểu Vân ở trên giường hoàn toàn buông ra chính mình, tại nàng nhiệt tình như lửa xu nịnh phía dưới, Trương Xuân Lâm quả nhiên là thật tốt hưởng thụ một phen. Hắn hưởng thụ, Diêm Hiểu Vân cũng đang hưởng thụ. Trương Xuân Lâm tính năng lực là nàng gặp xuất chúng nhất. Cho nên nàng ngoạn điên, đó là bởi vì Trương Xuân Lâm có vốn liếng này đủ nàng như vậy ép buộc. Vì thế nam cường tráng, nữ đói khát, thiên lôi câu động địa hỏa, hai người trốn tại gian phòng bên trong ngày cái kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, tại Nhật Bản Lâm Tư nhưng ở phòng của mình ở giữa nghênh đón một cái khách không mời mà đến, kỳ thật cũng không thể kêu khách không mời mà đến. Những cái này đều tại hắn và Mã Bộ trưởng dự kiến bên trong, mà đến người, tự nhiên cũng là biết nội tình. Hai người tọa tại gian phòng bên trong, không có người nói chuyện, không có người ngôn ngữ, mặt đối mặt cứ như vậy ngồi, mà hai người trước mặt cái bàn phía trên, bố trí một cái màu đen vali xách tay, bên trong trưng bày mới tinh xinh đẹp sao. Tổng cộng 100 vạn. Đây là Lâm Tư vì tiến thêm một bước ngụy trang mà hướng người Nhật Bản đòi hỏi. Mặt ngoài là vì bán đứng tổ quốc lợi ích sở thu nhận hối lộ, nhưng là trên thực tế, cũng là dùng để câu người Nhật Bản cắn câu mồi câu. Ta đây liền trở về. Một gói thuốc lá hút xong, một bình trà uống xong, Lâm Tư mới đứng lên vỗ vỗ quần áo nói. Lâm Tư. Cực khổ. Rất nhiều lời, không cần nói rõ, Lâm Tư trả giá, hắn hiểu được. Ha ha, tiền này. Ngày mai ngươi liền còn cấp kia chút tiểu quỷ tử A, kế tiếp đàm phán liền giao cho ngươi. Ta cam đoan. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, ánh mắt bên trong hiện lên cái loại này anh hùng tiếc anh hùng tán thưởng, hai người bắt tay như vậy cáo biệt. Lưu tại gian phòng bên trong trung niên nam nhân, nhìn trong phòng màu đen trương gia, thật sâu thở dài một hơi. Đó là một loại nhìn chiến hữu của mình vì tổ quốc sự nghiệp vĩ đại hy sinh lại không thể được đến nên được đến đánh giá cùng hồi báo tiếc hận. Lâm Tư, hắn không có cơ hội Đông Sơn tái khởi rồi. Liền đổi lại bộ môn tiếp tục nhậm chức đều không thể làm được, vì phòng ngừa bị nhân nhìn ra đây là mà tính, Lâm Tư chỉ có thể bị hy sinh, đây là cái này dương mưu đại giới. Bất quá tiền đồ của hắn, lại vì quốc gia tiết kiệm mười mấy vạn đô la đầu tư, tại ý nào đó phía trên, loại hy sinh này lại là đáng giá. Chỉ bất quá hắn công tích, chỉ có ít ỏi vài người biết mà thôi. Trung ngày đàm phán lại lần nữa mở ra. Lúc này đây Nhật Bản phương tư thái thả rất thấp, bọn hắn không có biện pháp không để thấp, nguyên bản 80% thiết bị đều phải theo ngày phương mua sắm, mà bây giờ, nhiều nhất chỉ có 20%, thậm chí liền này 20% đều phải lung lay sắp đổ. Bọn hắn đã quăng một khoản gần như ở tứ ức đô la tiền thu, cho nên sớm điền bụi cây thức công ty xã trưởng giận dữ, trực tiếp triệt tiêu đàm phán nhân mã, đổi một đạo khác nhân đến đàm phán. Tại Trung Quốc tân niên sắp đến lúc, bọn hắn toàn bộ mọi người trở về nước, cuối cùng lần này tiến cử thiết bị, theo Đức Quốc tiến cử thiết bị chiếm so 85%, theo ngày phương tiến cử thiết bị chiếm so 15%, Trung Quốc cuối cùng bỏ vốn lục ức đô la, sau ban đầu ngày phương báo giá trị tiện nghi 2 ức 300 vạn đô la. Có thể nói là một lần cực kỳ thành công đàm phán, mà về quốc đàm phán đoàn đại biểu, tự nhiên cũng thu được cực cao tán dương, có tin đồn nói, Mã Bộ trưởng theo thành chủ đạo lần này đàm phán, lại muốn lên chức. Mà ở thân thép, Diêm Hiểu Vân cùng Trương Xuân Lâm không có cơ hội tham dự kế tiếp một loạt hoan nghênh, tự nhiên có Lưu Phúc Minh cái này tổng quản đốc xưởng trưởng đi làm đại diện toàn quyền, kỳ thật Lưu Phúc Minh vốn là muốn mang Diêm Hiểu Vân cùng đi. Bất quá bị Diêm Hiểu Vân uyển cự. Đối với Diêm Hiểu Vân cảm kích thức thời, Lưu Phúc Minh trong lòng là cao hứng vô cùng, khổng lồ như vậy công lao, nàng không ra tịch, vậy dĩ nhiên là tất cả đều phải rơi vào hắn cái này một tay trên người. Mà tại đàm phán bên trong đồng dạng ra khỏi không nhỏ công lao Trương Xuân Lâm, lần này không có một người đề cập, đối với lần này Mã Bộ trưởng đã sớm cùng Diêm Hiểu Vân đánh nhau tiếp đón, bực này làm náo động sự tình, dừng ở Trương Xuân Lâm trên người xác thực có hơi quá. Cái kia cái tiểu tiểu bả vai, còn chống không nổi. Diêm Hiểu Vân minh bạch, nàng mình cũng không muốn đi ra cái này nổi bật, càng thêm không nghĩ đồ đệ của mình cùng nam nhân đi đứng ở đó cái nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, vì thế lén lút cùng Trương Xuân Lâm nói định. Hai người dứt khoát trốn trở về nhà. Bọn hắn không nói, các tiểu lang cùng Lâm Thải Phượng tự nhiên không biết con tại bên ngoài làm nhiều sự tình, bốn người, tính toán vô cùng náo nhiệt tại Diêm Hiểu Vân trong nhà quá cái này năm, mà Trương Xuân Lâm lại không như vậy nhàn rỗi. Ra đi lâu như vậy, rơi xuống bài tập muốn bổ sung, Nhật ngữ cùng tiếng Đức học tập cũng muốn tiếp tục tiến hành, ra đi gặp qua quen mặt, hắn cũng lại một lần nữa ý thức được chính mình không chân, cho nên khác ba người thu thập gian phòng làm gia vụ đồng thời. Hắn lại bận rộn cái úp sấp, hơn nữa, tới gần tốt nghiệp chỉ có cuối cùng nửa năm, hắn muốn bắt đầu chuẩn bị chính mình được rồi. Về phần muốn viết cái gì? Đáy lòng của hắn đã quyết định chủ ý, bộ này máy cán thép hệ thống. Sang năm hơn nửa năm liền tại thân xưởng thép tiến hành thực trang, hắn tùy tiện làm ít đồ viết viết, đều là trường học lão sư thấy đều chưa thấy qua đồ vật, dùng để viết, thậm chí đều có chút đại tài tiểu dụng rồi. Vô cùng náo nhiệt oanh oanh liệt liệt thiết bị tiến cử ăn mừng sẽ ở một mảnh tiếng huyên náo trung kết thúc. Thân là ăn mừng nhân vật chính, Mã Bộ trưởng trên mặt thần sắc nhưng không thấy được cao hứng biết bao nhiêu, đám người không rõ liền, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể bồi tiếp hắn cười gượng. Ăn mừng vừa kết thúc, Mã Bộ trưởng không có để lại đến tiếp tục cùng kia một vài người hàn huyên. Tìm cái cớ thứ nhất thời lao tới đi Lâm Tư gia bên trong, có nghe đồn nói, hai người uống rượu uống được hửng đông, thế cho nên mấy ngày cũng không tỉnh. 35, chương 35, 198 bác thế 2022 năm tháng 7 9 ngày tiết mục cuối năm. Cái này một mực lưu truyền ở người khác lời nói bên trong đồ vật, lần thứ nhất xuất hiện ở ba người trước mặt tivi phía trên. Các tiểu lang cùng Lâm Thải Phượng so Trương Xuân Lâm càng cao hứng hơn, sớm cơm nước xong liền canh giữ ở trước máy truyền hình chờ. Mà khi Cố Cung đầu rồng điêu giống cùng Bắc Kinh cảnh đêm xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm ba người có vẻ cực kỳ hưng phấn, tùy theo xinh đẹp yên hoa tại tiết mục cuối năm chủ hội trường thẳng lên bầu trời đêm, tùy theo rất nhiều mặt lấy tiên diễn cả trai lẫn gái bắt đầu ở kia đài tiểu tiểu tivi phía trên bính bính nhảy nhảy hát một chút. Canh giữ ở trước máy truyền hình ba người kích động cũng đạt được đến lớn nhất thời khắc. Nhìn ba người bọn hắn nhân kích động nói, nhìn cả nhà bọn họ nhân bao quanh viên viên tụ tập tại nhà mình trước tivi quá Tết âm lịch vui mừng dạng. Diêm Hiểu Vân bỗng nhiên cảm giác hốc mắt ướt át nhuận, nàng nhớ nhà thân nhân, nghĩ ba ba mụ mụ của mình, bất quá nàng không dám đem phần này tưởng niệm biểu lộ ra đến, chỉ có thể vụng trộm núp ở phía sau mặt xoa xoa khóe mắt. Trương Xuân Lâm cũng không có phát hiện sư phụ tại thương tâm, hắn lúc này cùng các tiểu lang lâm thải phượng đã hoàn toàn bị tiết mục TV hấp dẫn, loại này đại liên hoan tính chất dạ hội, bọn hắn nơi nào gặp qua. Bởi vậy ba người lục con mắt gắt gao nhìn chằm chằm TV. Căn bản liền xem không bên cạnh đồ vật. Diêm Hiểu Vân trong nhà nguyên bản TV tại nàng ly hôn thời điểm nhường cho chồng trước, máy này TV là bọn hắn đi công tác sau khi trở về mới mua, không thể không nói, 18 tấc đại TV hiệu quả quả thật tương đối khá. Ít nhất so với hắn nhóm tại phòng chiếu phim bên trong nhìn cái kia tiểu thải điện hiệu quả còn mạnh hơn nhiều. Trương Xuân Lâm nhìn hơn một giờ TV, cuối cùng tại thượng vệ sinh ở giữa không đương nhìn đến ngồi ở đó bên trong có vẻ có chút lạc tịch sư phụ. Trong lòng đoán được nàng hẳn là có chút nhớ nhà, vì thế lập tức đi lên trước, ôm lấy nàng. Diêm Hiểu Vân ngạc nhiên nhìn hắn, lại nhìn bên cạnh ngồi hai cái nữ nhân, dùng sức tránh thoát cánh tay của hắn. Cũng may các tiểu lang cũng không có chú ý tới nơi này. Cũng không phát hiện bọn hắn hai người động tĩnh, Diêm Hiểu Vân thở phào nhẹ nhõm, tại Trương Xuân Lâm cánh tay thượng bóp hai thanh, làm hắn nhanh chóng ngồi trở lại đi, Trương Xuân Lâm cười cười, lại ngồi ở nàng bên cạnh, dùng thân thể của mình chặn nương cùng đại nương tầm mắt. Lén lút cầm sư phụ tay nhỏ. Diêm Hiểu Vân tránh thoát vài cái cũng chưa tránh ra, nàng lại không dám gây ra đến động tĩnh quá lớn. Cũng chỉ có thể tùy ý hắn đem tay của mình nắm lấy rồi, bất quá này quậy một phát đằng, trong lòng cái kia phân cảm giác cô tịch lập tức liền thiếu rất nhiều. Lại nhìn này trong phòng vô cùng náo nhiệt không khí cùng với bên ngoài vang liên tục không ngừng pháo âm thanh, nàng cảm giác nơi này ngược lại một cái ấm áp và bình thản gia đình, mà nàng cũng bởi vì chọc vào chính mình tay phía trên cái kia chỉ ấm áp bàn tay to. Tạm thời tính sáp nhập vào cái gia đình này. Bên ngoài pháo vang lên một đêm, cái này biệt thự trừ bỏ một cái gian phòng ở ngoài, đều đã lâm vào yên tĩnh, chẳng qua tại kia yên tĩnh phía dưới lại che giấu cái gì, lúc này Trương Xuân Lâm không thể biết được. Từ hồi đến cái nhà này, sư phụ bởi vì không muốn làm bọn hắn hai người quan hệ bị các tiểu lang biết, cho nên hắn liền không có biện pháp lại cùng sư phụ ngủ tại cùng một chỗ, các tiểu lang như cũ là ngủ ở dưới lầu bảo mẫu phòng. Mà Trương Xuân Lâm lúc này, tự nhiên là cùng Lâm Thải Phượng pha trộn tại cùng một chỗ. Cho nên lúc này chỉ có Lâm Thải Phượng gian phòng bên trong, không ngừng có nam nhân nữ nhân nói chuyện tiếng dần dần truyền ra, nếu như cẩn thận nghe lời nói. Liền có thể lấy nghe thấy nữ nhân kia âm thanh tràn đầy kiều mị cùng nhu nị. Lâm Thải Phượng một đôi con ngươi, lóng lánh khác thường quang mang, nàng cao thẳng ngực của mình, giống một cái sất trá chiến trường nữ kỵ sĩ, chính cưỡi ở một cái đen thui tráng kiện nam nhân trên người. Lớn tiếng ngâm sướng, kia tuyết trắng bộ ngực tại trước ngực của nàng thoải mái phập phồng, ba ba đập tại nàng trên thân thể của mình, nàng hôm nay, có chút làm càn, hình như cũng không ngại chính mình âm thanh bị người khác nghe thấy, phải biết. Hôm nay Diêm Hiểu Vân nhưng là ở tại trong nhà. Ít nhất trước kia, nàng nhất định là không dám, mà các tiểu lang cũng tuyệt đối sẽ đến ngăn cản, nhưng là hôm nay, hình như tất cả mọi người đối với những cái này không để mắt đến. Trương Xuân Lâm cũng không nghĩ nhiều, hắn tưởng rằng bên ngoài pháo tiếng trở ngại đại nương âm thanh truyền lại, lại không chút nào phát hiện đại nương đáy mắt che giấu cái kia một tia giảo hoạt, lui ở dưới lầu các tiểu lang trong lòng lại là một khác lần tâm tư, thời gian trở về thôi mấy giờ, đang tại trầm mê tiết mục TV nàng cảm giác tay của mình tâm lý ngứa, nàng có chút không hiểu được nhìn chính mình tay. Phát hiện Trục Lý Chính dùng ngón tay giáp công tay của mình tâm, hơn nữa kia liếc mắt ra hiệu, vừa nhìn chỉ biết có chút không đúng. Thuận theo nàng kia nghiêng khóe miệng cùng ánh mắt, nàng cũng liền hướng đến bên cạnh liếc nhìn một cái. Ai ngờ liền này liếc nhìn một cái, nàng đã nhìn thấy con cùng Diêm Hiểu Vân kia nhanh bị tại cùng một chỗ thân thể, cùng với Diêm Hiểu Vân nhìn về phía con kia ẩn ý đưa tình ánh mắt. Thân là một cái nữ nhân, nàng biết cái loại này ánh mắt đại biểu cái gì. Kỳ thật những ngày qua đến, nàng đã cảm thấy có cái gì không đúng rồi. Bởi vì lúc này đây con cùng Diêm Hiểu Vân đi công tác sau khi trở về, tuy rằng trên mặt ngoài nhìn toàn bộ bình thường, nhưng là nàng lúc nào cũng là cảm thấy hai người quan hệ có cái gì không đúng. Về phần là loại nào không thích hợp, nàng cũng nói không lên đến, chính là cảm giác thế nào đều không bình thường. Hiện tại nàng minh bạch, trực giác của nàng là đúng, con đã cùng cái kia nữ nhân tốt lên. Nếu như tiến thêm một bước suy đoán lời nói, kia chỉ sợ cũng không chỉ là tốt lên đơn giản như vậy, chỉ sợ hai cái này người đã kinh trải qua giường, bằng không cái kia nữ nhân tuyệt đối không có khả năng dùng cái ánh mắt kia nhìn con. Lúc này, nàng cũng rốt cuộc minh bạch tại sao phải đối với hai người bọn họ nhân sinh ra hoài nghi. Giống như, từ bọn hắn sau khi trở về, bất kể là con nhìn về phía Diêm Hiểu Vân ánh mắt, vẫn là Diêm Hiểu Vân nhìn về phía con ánh mắt, cũng không giống dĩ vãng như vậy trong suốt. Con bên người, lại xuất hiện một cái nữ nhân. Hơn nữa cái này nữ nhân không giống Lâm Thải Phượng là một thô bỉ thôn phụ, đó là một cái tinh xảo đến làm nàng tự biết xấu hổ nữ nhân, nàng thông minh tháo vát cùng thông minh cơ trí, nàng vô song dung mạo cùng thước tha dáng người. Càng là tràn đầy trong thành nhân khí tức, lúc này đây, nàng tâm lý, thật là có một chút ngũ vị tạp trần rồi, đó là một loại nói không lên đến mùi vị, một loại, chính mình cuối cùng mất đi con cảm giác mất mát. Các tiểu lang kéo lên chăn đắp lại đầu của mình. Nàng không muốn nghe đến trên lầu mơ hồ truyền đến nữ nhân tiếng rên rỉ, nàng biết đó là Trục Lý cái kia tao hồ ly lại đang bị con địch, không biết sao, nàng hôm nay đặc biệt tâm phiền ý loạn, trong não tất cả đều là con nhìn Diêm Hiểu Vân ánh mắt. Hắn làm sao có khả năng yêu thích cái kia tuổi so với hắn lớn như vậy nhiều nữ nhân? Không đúng. Diêm Hiểu Vân không có khả năng không biết con cùng Lâm Thải Phượng quan hệ à? Hai người bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các tiểu lang nghĩ vậy. Nhất cô lỗ theo phía trên giường bò lên, nàng không ngủ được, nàng muốn tìm Diêm Hiểu Vân hỏi một câu. Lúc này Diêm Hiểu Vân nằm tại trên giường cũng không ngủ, nàng trong lòng cũng có chút kỳ quái, đó là một loại chua chua cảm giác. Nàng rất rõ ràng đó là ghen tuông, từ sau khi trở về, nàng sẽ không cùng Trương Xuân Lâm trải qua giường, cũng không thân thiết quá, tại cái nhà này bên trong, hai người một mực bảo trì như gần như xa quan hệ. Tuy rằng ngẫu nhiên giao hội ánh mắt làm nàng có thể nhìn thấy nam nhân đối với nàng mê luyến. Còn có hai người bí mật cũng sẽ có một chút thân mật tiểu động tác, nhưng là cái nhà này dù sao ở bốn người, nhất là kia ở giữa bảo mẫu phòng lại vừa lúc ở nàng phòng ngủ chính phía dưới, Trương Xuân Lâm không có biện pháp đến nàng nơi này đã tới đêm. Mà đối với lầu hai sát vách phòng ngủ hàng đêm sên ca, nàng tự nhiên là rõ ràng. Vì thế nàng có chút ghen tị. Đây là một loại sắp theo trong lòng nàng biến mất cảm xúc, từ trước đến nay, nàng liền chỉ nhớ rõ có như vậy một lần. Đó là Quách Minh Minh nói cho chính mình nàng cùng với lão sư kết hôn thời điểm nàng lần thứ nhất bị ghen tị làm cho hôn mê đầu óc, thế cho nên mặc một bộ xa hoa vô cùng lễ phục đi tham gia Quách Minh Minh kết hôn điển lễ. Đến nay nàng còn nhớ rõ Quách Minh Minh kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, mà nàng trong lòng lại mang theo một chút chua chua ngầm thích. Tại hôm nay, loại này chua chua cảm giác lại một lần nữa tập kích tâm linh của nàng, nàng trong lòng rõ ràng. Mình đã thật yêu phía trên này cái kêu nàng sư phụ Đại Nam Hài. Đốc đốc đốc. Cửa phòng vang lên, Diêm Hiểu Vân có chút kích động theo phía trên giường nhảy lên, nàng không thành hắn đến tìm mình. Đột nhiên kéo cửa phòng ra, cửa kia ngoại đứng lấy bóng người làm cho nàng cứng lại. Tại sao là nàng? Các tiểu lang mắt thấy Diêm Hiểu Vân cái kia trương gương mặt xinh đẹp từ cực độ cao hứng chuyển thành cực độ thất lạc, liền minh bạch nàng đầu óc đang suy nghĩ gì, như thế nào, nàng không thành con cùng nàng đã hẹn ở muốn đến nơi này ngày nàng. Đại muội tử. Còn chưa ngủ à? Nha. Nha. Còn. Còn không có. Không nghĩ tới là nàng tại gõ cửa, Diêm Hiểu Vân nhất thời đầu óc có chút không chuyển qua. Đại tỷ. Ngài có việc? Không có việc gì, đến tìm ngươi tâm sự. Nga nga. Vậy ngài mau mời tiếng. Diêm Hiểu Vân không từ đến có chút chột dạ, đó là một loại làm hư nhân gia con cảm giác ấy nấy, trùng hợp đúng lúc này, kia khoảng cách bức tường gian phòng đột nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân cao vút dâm đãng kêu la, đứng ở cửa hai cái nữ nhân đồng thời sửng sốt. Mặt kia nhưng lại đều đỏ. Đi vào gian phòng, giấu phòng hảo hạng môn. Hai cái nữ nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ không biết nên nói cái gì, cuối cùng vẫn là Diêm Hiểu Vân bình tĩnh một chút há mồm hỏi, đại tỷ, ngài tới tìm ta là có chuyện muốn nói. Ân. Các tiểu lang biết nàng phải trả lời vấn đề này, nhưng là nàng hiện tại đổ thực sự có một chút không biết nên như thế nào nhe răng, nàng linh cơ vừa động, bắt đầu nói lên nhàn thoại, đó là nàng một người mang theo Trương Xuân Lâm lớn lên rất nhiều năm phát sinh rất nhiều chuyện. Nàng tại bên cạnh đó nói, Diêm Hiểu Vân sẽ ở vừa nghe, cuối cùng, đề tài một quải, liền xả đến nửa năm trước Trương Xuân Lâm đối tượng hẹn hò trên đầu. Diêm Hiểu Vân lại không ngốc, nàng làm sao có thể nghe không ra các tiểu lang kia nói bên trong hành ở giữa ý tứ. Nàng tám phần là đã biết mình và Trương Xuân Lâm ở giữa sự tình rồi, cho nên hôm nay đi lên tìm nàng nói chuyện không vì cái gì khác, chính là khuyên nàng không muốn nghĩ con cùng nàng ở giữa có cái gì khả năng, nàng là tuyệt đối sẽ không tán thành. Nàng không tức giận, dù sao nàng nguyên bản cũng không có ý định gả cho Trương Xuân Lâm, đồng thời đối với các tiểu lang là như thế nào khám phá mình và Trương Xuân Lâm ở giữa quan hệ, nàng cũng không có ý định hỏi nhiều, một cái đương mẫu thân. Có điểm ấy tính cảnh giác cũng rất bình thường, đương nhiên, nàng lại càng không phủ nhận. Vì thế một cái nói, một cái nghe, thậm chí nàng còn giúp lời bình khởi cô nương kia. Các tiểu lang nhìn phản ứng của nàng, kia trong lòng là càng ngày càng ly kỳ. Càng ngày càng cổ quái. Hiện tại ngược lại là nàng chính mình có chút không hiểu rõ rồi, nàng con cùng cái này nữ nhân tới để là cái gì quan hệ. Diêm Hiểu Vân càng nói trong lòng càng trong sáng, nàng bỗng nhiên có loại vạch trần đây hết thảy sự tình ý tưởng. Có lẽ, hoàn toàn nói rõ ràng đối với bọn hắn bốn người tới nói, phản mà không phải là chuyện xấu. Nếu quyết định kia dựa vào bản lãnh của nàng, tự nhiên có thể đoạt lấy lần nói chuyện này quyền chủ động, mà câu chuyện, tự nhiên có thể theo kia một tiếng nữ nhân thét chói tai tiếng bắt đầu nói về. Cho nên, nàng cắt đứt các tiểu lang lao thao, nói thẳng nói, đại tỷ, Xuân Lâm đứa bé kia hiện tại hẳn là tại Phượng đại tỷ trong phòng A. Cái gì? Này một liều mảnh dược, dọa các tiểu lang nhất mông theo ghế thượng ngã ngồi đến phía trên. Nàng nơi nào minh bạch bên trong ngọn nguồn, càng không biết con sớm liền đã nói cho Diêm Hiểu Vân hắn cùng với đại nương loạn luân sự tình. Chuyện này nếu truyền đi, kia còn cao đến đâu? Thấy nàng té ngã, Diêm Hiểu Vân cũng dọa nhảy dựng. Liền vội vàng đi lên trước đem nàng đỡ lên đến, đầu tiên là bồi tội sau đó rồi mới từ trận kia đem các nàng hai người liên lụy vào đến âm mưu, rồi đến mặt sau hai người kìm lòng không được phát sinh các loại cảm tình dây dưa. Cùng với chính mình đối với Trương Xuân Lâm lấy vợ sinh con cách nhìn vân vân. Các tiểu lang là càng nghe càng giật mình, nàng không nghĩ tới. Nguyên lai con làm cho các nàng làm chuyện kia, thế nhưng còn che giấu những cái này. Kia lời đồn đãi. Thế nhưng không hoàn toàn là lời đồn đãi, bên trong lại có nhất bộ phân chân tướng, khó trách người khác truyền như vậy ra dáng, mà những cái này, nàng cũng là lần thứ nhất biết. Về phần mặt sau Diêm Hiểu Vân cùng con sự tình, nàng ngược lại không nhiều kỳ quái. Đối với con vài lần thuyết minh muốn cưới Diêm Hiểu Vân cự tuyệt sự tình. Nàng cho rằng kia cũng không phải là nói dối, được nghe lại cuối cùng, Diêm Hiểu Vân nói nàng đã yêu thích Trương Xuân Lâm, nhưng là lại tuyệt không nghĩ ảnh hưởng đứa nhỏ tiền đồ. Cũng tuyệt đối không có khả năng làm hắn cưới đi một lần hôn lão nữ nhân, nàng muốn cùng Lâm Thải Phượng giống nhau, chính là làm con trai mình trong sinh mệnh khách qua đường thời điểm các tiểu lang đã nói không ra nói. Nàng tin, bởi vì nàng có thể nhìn ra được. Diêm Hiểu Vân đang nói những lời này thời điểm kia gương mặt chân thành tha thiết biểu cảm, nàng không lừa người. Nhưng là, nàng cái này làm mẹ, lại tâm loạn như ma. Đại muội tử, ta đứa bé kia cùng hắn đại nương sự tình. Ta minh bạch. Tỷ tỷ, ta cùng Xuân Lâm cái này quan hệ, khẳng định không có khả năng lung tung ra bên ngoài nói chuyện này. Như vậy đi, ta phát thề. Cuộc đời này tuyệt không đối với bất luận kẻ nào lộ ra Xuân Lâm cùng Lâm Thải Phượng quan hệ. Cũng không đúng bất luận kẻ nào lộ ra ta cùng hắn ở giữa quan hệ, như có trái lời thề, bảo ta không chết tử tế được, tính là đến âm tào địa phủ cũng không thể sống yên ổn. Diêm Hiểu Vân biết chuyện này là các tiểu lang khúc mắc. Đồng dạng cũng biết muốn như thế nào vỗ về nàng, đối với cái này niên đại nữ nhân tới nói, phát thề độc là có thể cho nàng tin tưởng. Các tiểu lang gật gật đầu, đây là nàng lo lắng nhất sự tình, cho nên nàng cũng không cắt đứt Diêm Hiểu Vân thề độc đại muội tử. Thật là ta đối với ngươi nói tiếng xin lỗi rồi. Ai? Kỳ thật Xuân Lâm cùng hắn đại nương sự tình, không đơn giản như vậy. Các tiểu lang còn nghĩ cùng Diêm Hiểu Vân giải thích một chút bọn hắn ở giữa loạn luân sự tình bắt đầu, nhưng là Diêm Hiểu Vân cười cười cắt đứt nàng lời nói, tỷ tỷ. Ta đều biết. Bọn hắn ở giữa sở hữu việc Xuân Lâm đều nói với ta, hơn nữa chúng ta còn vì chuyện này thảo luận qua, ta nói cho hắn, kỳ thật hắn đại khái không cần để ý nhiều đồ như vậy, rất nhiều chuyện, chúng ta chỉ cần làm được không ảnh hưởng người khác là được rồi. Cái khác sự tình, đều tùy tâm ý thắng thắng mà làm cũng không phải là một chuyện xấu. Đại muội tử, ta ta có một chút nghe không hiểu đâu. Ha ha. Diêm Hiểu Vân nở nụ cười một tiếng, tiếp tục giải thích, ý của ta chính là, Xuân Lâm cùng Lâm Thải Phượng ở giữa tạo thành hiện tại loạn luân sự thật, nguyên nhân chúng ta không cần đi truy cứu. Chuyện này ba cái người liên quan, Xuân Lâm hắn chính mình nguyện ý, Lâm Thải Phượng là sự tình thôi động người, nàng lại càng không phản đối, mà ngươi tắc đồng ý bọn hắn hai người ở giữa quan hệ, ngươi nhìn, ba người các ngươi nhân đã đạt thành một cái ăn ý. Các ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng đem chuyện này ra bên ngoài nói, cho nên, bọn hắn ở giữa sự tình, cũng chỉ là bọn hắn ở giữa sự tình, không có ảnh hưởng đến bất luận kẻ nào, về phần hắn nhóm làm sự tình đúng hay không. Ta cảm thấy kỳ thật chỉ cần không ảnh hưởng đến những người khác, liền không muốn quản kia rất nhiều, nhân sinh trên đời, chỉ cần sống được vui vẻ là được, làm gì so đo nhiều như vậy, ngươi nói là sao đại tỷ? Diêm Hiểu Vân căn bản cũng không biết đem lời nói này giảng cấp Cát Tiểu Lan nghe ý vị như thế nào. Nàng càng không biết Cát Tiểu Lan nghe xong lời nói này sau lại sẽ có như thế nào xúc động, nàng làm sao có khả năng biết trước mắt người mỹ phụ này tâm lý đối với con cũng không đơn thuần. Cho nên, Cát Tiểu Lan chấn kinh rồi. Đồng thời nàng cũng bị xúc động, nguyên lai, loạn luân ân ái chỉ cần có thể làm được không ảnh hưởng người khác, chính là một kiện không sao cả sự tình sao. Đối với nàng tới nói, Diêm Hiểu Vân là trong thành đại nhân vật, nàng giảng lời nói. Vậy khẳng định là rất có đạo lý, hơn nữa lời nói này còn nói vô cùng phù hợp tâm ý của mình, kia ẩn giấu ở đáy lòng tiểu tiểu dục vọng, như vậy tại trong lòng nàng đột nhiên nhảy chuyển động. Các Tiểu Lan đều không biết mình là như thế nào trở lại gian phòng. Nàng đoạn đường này hành đến, mọi người có chút chóng mặt, đến phòng của mình lúc. Vừa mới Diêm Hiểu Vân nói sở hữu nói đều tại nàng trong não liên tục không ngừng quay cuồng, mê mẩn hồ hồ bên trong, nàng nghe phía bên ngoài pháo tiếng ngừng. Mà kia ánh nắng mặt trời cũng xuyên qua rèm cửa bắn vào gian phòng, trời đã sáng. Trong phòng đang tại kịch liệt giao cấu một đôi nam nữ còn không biết bên ngoài phát sinh này rất nhiều chuyện, Trương Xuân Lâm đồng dạng cũng không biết vận mạng của mình trong vô tình lại bị sư phụ đi phía trước đẩy tới một đoạn. Lúc này hắn chính ôm lấy đại nương đẩy đà thân thể trước sau địch. Trải qua Diêm Hiểu Vân lời nói và việc làm đều mẫu mực, hiện tại hắn đối với tính sự hiểu biết đã vượt qua Lâm Thải Phượng cái này nông thôn con gái, cho nên một đêm này. Hắn bắt đầu thay đổi đa dạng trêu đùa khởi đại nương thân thể đến, Lâm Thải Phượng tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn, vì thế một cái uy mãnh vô cùng, một cái hết sức xu nịnh, chiến được kêu là một cái vui vẻ. Diêm Hiểu Vân học ra ý nghĩ trong lòng. Biểu lộ chính mình đối với Trương Xuân Lâm tâm ý, ngược lại tâm tư đại định, nguyên bản còn có một chút do dự ý tưởng, tại khoảnh khắc này hoàn toàn chặt đứt niệm nghĩ, hiện tại nàng ngược lại cảm thấy chính mình có thể dung nhập cái này kỳ quái gia đình rồi. Bởi vì nàng cũng trở thành thủ hộ bí mật một phần tử, ít nhất, các Tiểu Lan sẽ không tiếp tục sinh ra đối với địch ý của nàng, bởi vì nàng cũng trở thành Trương Xuân Lâm nữ nhân, cái thứ hai bị nàng con chinh phục nữ nhân. Đầu năm mùng một sớm phía trên, Cát Tiểu Lan bò lên sớm hạ tốt lắm con thích ăn thịt heo bánh trẻo, bốn người ngồi ở trên bàn ăn ăn cơm là theo đuổi tâm tư của mình, chỉ có Lâm Thải Phượng cảm thấy hôm nay không khí là lạ. Ăn cơm xong, một đoàn người lại trở về nửa ngủ hồi lung giác, bù đắp một chút một đêm không ngủ kia uể oải không phấn chấn tinh thần. Trương Xuân Lâm lên lầu liền phát hiện Diêm Hiểu Vân canh giữ ở cửa gian phòng đối với hắn khoát tay áo. Thông minh hắn lập tức đi theo sư phụ vào phòng của nàng lúc. Diêm Hiểu Vân đêm qua mình cùng các Tiểu Lan đối thoại tất cả đều nói cho hắn, Trương Xuân Lâm tâm trung tràn đầy mừng thầm, hắn nguyên vốn cũng không muốn cùng Diêm Hiểu Vân có vẻ như thế xa lạ. Hiện tại sao, ngược lại vừa vặn thừa dịp tâm ý của hắn. Sư phụ, ta đây đêm nay tới tìm ngươi a. Nhìn đồ đệ kia được một tấc lại muốn tiến một thước bộ dáng, Diêm Hiểu Vân cảm giác thân thể của chính mình nóng lên. Ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Trả lời một câu tân. Trương Xuân Lâm đi, cao hứng phấn chấn đi rồi, hắn còn phải đi tìm nương nói một chút, thuận tiện sẽ đem chính mình mua được lễ vật giao cho nàng. Hắn cảm thấy, thứ này tuy rằng chính mình trực tiếp giao cho nương có chút không được tốt. Nhưng là hình như càng không nên ủy thác người khác chuyển giao, càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định một mình cùng nương nói chuyện, dù sao sinh lý nhu cầu cũng không phải là nhiều không thể gặp nhân đồ vật, mình cùng đại nương ở giữa. Kỳ thật cũng là cho nhau giải quyết sinh lý nhu cầu. Nói sau, nương dùng kia chày cán bột khẳng định không có khả năng thoải mái, đồ chơi kia dù sao cũng là một đầu, không nói tài liệu thô ráp, đã nói vệ sinh trình độ, vật kia cũng không được a. Vạn nhất nương dùng hơn nhiều, lại nhiễm lấy cái gì phụ khoa bệnh. Chẳng phải là mất nhiều hơn được. Trương Xuân nơi ở ẩn ngọ tìm cái thời gian đi đến các tiểu lang cửa gian phòng, gõ cửa một cái, các tiểu lang nhìn thấy là con tìm chính mình, thầm nghĩ ngược lại vừa vặn, nàng cũng chính hảo muốn tìm hắn nói một chút Diêm Hiểu Vân còn có hắn vấn đề hôn sự. Chính là con trên tay nâng cái đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp hòm làm trong lòng nàng nhất nhảy, con mua cho mình lễ vật. Nương. Trương Xuân Lâm tiến đến trong phòng, ngược lại lại có một chút do dự, chuyện này, muốn như thế nào mở cái miệng này đâu này. Tay ngươi thượng thổi phồng cái gì? Trương Xuân Lâm không nói lời nào, các tiểu lang lại không kềm chế được chính mình lòng hiếu kỳ rồi, nàng này vừa hỏi, Trương Xuân Lâm nghĩ nghĩ chính mình đến mục đích, cũng chỉ có thể kiên trì nói, nương, đây là ta ra ngoại quốc mua cho ngươi lễ vật. A, à, mau cầm lấy đến cho ta nhìn nhìn. Các tiểu lang hưng phấn nói, con mua cho nàng lễ vật. Nàng làm sao có thể không vui sướng? Trương Xuân Lâm đưa qua hòm, kia phía trên viết lung tung lộn xộn tiếng Nhật tự các tiểu lang là một cái cũng không biết. Nàng kích động mở ra đóng gói, lấy ra hòm bên trong đồ vật, sau đó liền sửng sốt. Trương Xuân Lâm nhìn nương nắm lấy kia mềm nhũng dương vật giả tại không trung lắc lư, nhịn không được đè xuống đầu của mình, mà vào lúc này, hắn nghe thấy nương hỏi hắn nói. Xuân Lâm, đó là một vật gì? Các tiểu lang lòng nói đồ chơi này, như thế nào giống như vậy nam nhân dương vật, hơn nữa còn là cứng rắn thời điểm bộ dạng, trong lòng cảm thấy như là như vậy cảm thấy, nàng lại căn bản là không có hướng đến chỗ kia nghĩ. Bởi vì nàng dù như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến con xuất ngoại mua cấp quà của mình, dĩ nhiên cũng làm chính xác là một cây nam nhân dương vật giả, cao trào khoái cảm đã qua, lại làm như vậy sư phụ khẳng định sẽ chịu không nổi.